Chương 1481, đêm khuya đến lần nữa, Giang Trần khoanh chân ngồi tại đại trên hòn đá, âm phong không ngừng gào thét, biệt viện kiến trúc phát ra líu ríu thanh âm, dạng này bầu không khí rất là dọa người, để cho người ta linh hồn cũng dễ dàng sinh sợ hãi, sau đó mất tích. Bất quá Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã sớm thích ứng, hoàn toàn không có cảm thấy nửa điểm khó chịu. Giang Trần tóc đen theo âm phong không ngừng phiêu đãng, nơi này rất hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắc ám cũng không thể ngăn cản Giang Trần sáng ngời con ngươi, hắn con ngươi rất sáng, tốt giống như ngôi sao, hắn đang chờ đợi chính mình mục tiêu đến. Đối với ngoại phủ chuyện phát sinh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng không biết, thật giống như không có ai biết bọn họ ở chỗ này tình huống một dạng, mảnh sơn cốc này giống như bị bí pháp nào đó cho hoàn toàn che đậy. Trong lúc vô hình ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, tuy nhiên nơi này không phải dị độ không gian, lại cùng một cái phong bế không gian không có cái gì hai loại. Đại hoàng cẩu gục ở chỗ này, đầu chó không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn biết Giang Trần tối nay muốn xuất ngoan chiêu, chuẩn bị giết chết cái kia nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân. Hô hô, nửa đêm đi vào, Giang Trần bắt đầu hoạt động một chút giam cầm, hắn lắc lắc cổ, phát ra ken két tiếng vang, tại cái này âm u địa phương. Bất kỳ thanh âm gì đều lộ ra rất khủng bố, rất là chói tai. Giang Trần đứng lên, hoạt động một chút thân thể, hắn biết, hoặc tử nhân muốn xuất hiện, như quả không ngoài ý muốn nổi lên lời nói. Khạch khạch, nương theo lấy một trận âm hiểm cười, hoặc tử nhân xuất hiện lần nữa, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, vẫn là giống như ngày thường, hoặc tử nhân mỗi đến lúc này đều sẽ xuất hiện, không bình thường đúng giờ. Soát, hoặc tử nhân xuất hiện về sau, liền lập tức nhô ra móng vuốt đối Giang Trần trái tim hung ác bắt mà đi, hai người đã là lão đối thủ, cho nên lên trên cơ bản không có cái gì có thể nói, hoặc tử nhân đã thành thói quen xu hướng tính dục Giang Trần tiến công. Oanh, Giang Trần long quyền đánh ra, hư không trực tiếp bị xé nứt, một quyền này dung hợp hắn sở hữu năng lượng, đủ để đánh nát một tòa núi lớn, một quyền này Giang Trần không có nương tay, cùng hoặc tử nhân đụng va vào nhau, này hoặc tử nhân nhận mãnh liệt va chạm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng nát nhất đại tảng đá, bởi vì Giang Trần thực lực không ngừng tăng trưởng, hoặc tử nhân đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, lần nữa thi triển lang ảnh cửu biến, cả người giống như một đạo xoáy như gió, nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền đến này hoặc tử nhân phụ cận, chính cái Giang Trần đem vây khốn, đồng thời phát động công kích. Xoẹt, này hoặc tử nhân làm sao có thể với tới như thế biến thái công kích, một cánh tay trong nháy mắt liền bị Giang Trần cho xé rách. Trực tiếp từ trên bờ vai giật xuống đến, đáng tiếc cái này hoặc tử nhân không biết chết bao lâu thời gian, thể nội đã không có máu tươi, hoặc tử nhân trong miệng phát ra một tiếng khó nghe gào thét, sau đó tại Giang Trần kinh ngạc dưới ánh mắt, hoặc tử nhân vậy mà thoáng cái nhảy dựng lên, dựa theo trước kia thói quen, liền xem như hoặc tử nhân nhảy dựng lên, sau đó phải làm cũng khẳng định là tiếp tục đối với chính mình phát động công kích, nhưng là lần này, hoặc tử nhân vậy mà không có đối Giang Trần tiến hành công kích, mà chính là xoay người chạy. Dạng này tràn cảnh để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều trực tiếp sửng sốt, riêng là Giang Trần, hắn đã cùng hoặc tử nhân kịch chiến thời gian nửa tháng, từ tiên vương trung kỳ đến nửa bước tiên hoàng, những chuyện lặt vặt này người chết cũng là cổ máy giết chóc, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đào tẩu tình huống, nhưng là hiện tại, cái này hoặc tử nhân vậy mà lựa chọn chạy trốn, càng thêm để Giang Trần giật mình là, hoặc tử nhân trước kia biến mất thời điểm, đó là vô ảnh vô tung, trong nháy mắt liền biến mất. Giống như cùng hư không dung hợp một chỗ, nhưng là hiện tại, hoặc tử nhân lại là có mục đích chạy trốn, trong nháy mắt liền biến mất tại phía trước gian phòng bên trong. Cái này cái biệt viện hết thảy có 3 cái gian phòng, nhưng bởi vì gian phòng vô cùng rách rưới, cho nên Giang Trần chưa từng có bước vào qua bất kỳ một cái nào, nhưng là hiện tại, Giang Trần không chút do dự, hướng về kia gian phòng liền đuổi theo, đại hoàng cẩu theo sát sau. Soát, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu động tác đều là cực nhanh. Chớp mắt nhà liền xông vào đến gian phòng bên trong, liền thấy này đi tới hoặc tử nhân đang dùng thân thể dựa vào phía trước vách tường, một đôi trống rỗng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tản mát ra âm lãnh quang mang. Sau đó, hoặc tử nhân cười, không sai, rất là quỷ dị cười, đây là Giang Trần lần thứ nhất nhìn thấy hoặc tử nhân cười, không quan tâm những chuyện đó, Giang Trần hiện tại chỉ muốn giết chết đối phương, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, long quyền đối hoặc tử nhân đánh tới, bất quá lần này. Hoặc tử nhân thậm chí ngay cả né tránh đều không có, mặc cho Giang Trần quyền đầu đánh tới, mà liền tại Giang Trần quyền đầu muốn đạt tới trên người đối phương thời điểm, hoặc tử nhân thân thể đột nhiên biến mất, lần này biến mất, không còn là chi lúc trước cái loại này vô hình biến mất, tại hoặc tử nhân phía sau, xuất hiện từng đạo quang mang, Những ánh sáng này hình thành một cái lối đi, Hoặc Tử Nhân liền biến mất tại lối đi kia bên trong. Giang Trần thu hồi thế công, bắt đầu tra tìm Hoặc Tử Nhân biến mất quỷ tích. Tiểu Trần Tử, mau nhìn, trên vách tường có một bộ lạc ấn, văn lạc lạc ấn, giống như một bức tranh án. Đại Hoàng Cẩu con mắt sáng ngời, nhìn về phía trên vách tường, nơi đó chính là trước kia Hoặc Tử Nhân biến mất địa phương. Giang Trần nhìn sang, quả nhiên thấy trên vách tường xuất hiện rất nhiều lạc ấn tựa hồ tồn tại rất xa xưa, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận ra, đó là một số thần dị phù văn hình thành văn lạc, nhìn kỹ, tựa như là một cái sinh linh bộ dáng. Này sinh linh ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, song quyền giơ lên cao cao, vô cùng hùng tráng, chìm vào bên trong, cái này sinh linh con mắt tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng như cũ có thể cảm nhận được loại kia không ai bì nổi bá đạo, tựa như là vượng loại. Giang Trần nói ra, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, này văn lạc vậy mà bắt đầu rung rẩy lên, từng đạo quang mang lần nữa từ bên trong lao ra, hình thành một đạo vô hình thông đạo, rất nồng nặc không gian khí tức, thông đạo càng ngày càng rõ ràng, không biết thông hướng chỗ nào, là Hoặc Tử Nhân biến mất thông đạo, nguyên lai đây mới là Hoặc Tử Nhân chánh thức đi tới địa phương, chúng ta trước đó căn bản không có chú ý nơi này gian phòng, không nghĩ tới chánh thức bí mật ẩn trốn ở chỗ này. Giang Trần nói ra, từ tiến vào mảnh sơn cốc này ngày đầu tiên, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu đều không có đem chú ý lực đặt ở cái này rách mướp gian phòng mặt, bởi vì nơi này thực sự quá rách rưới, ai biết chánh thức bí mật liền ẩn trốn ở chỗ này, nếu như bọn họ sớm một số tiếng đến xem xét lời nói, khẳng định có thể phát hiện nơi này lạc ấn, muốn đi vào sao? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, nơi này có khác càn khôn, nhưng đúng trọng tâm chắc chắn rất nguy hiểm, hôm nay rất rõ ràng là này Hoặc Tử Nhân cố ý dẫn chúng ta tiến đến. Mà lại lối đi này cũng là có ý mở ra, mục đích chính là vì đối phó ta. Giang Trần nhíu mày, hắn không phải người ngu, tự nhiên năng với thấy rõ hết thảy, hắn biết mình đoạn thời gian này biểu hiện đã gây nên âm thầm năng lượng chú ý. Nhưng là sơn cốc bí mật ngay ở chỗ này mặt, nếu như muốn thăm dò rõ ràng, nhất định phải đi vào, nhưng bên trong hung hiểm có thể nghĩ. Đại Hoàng Cẩu nói ra, bọn họ tiến đến mục đích chính là muốn tìm tới nơi này bí mật, hiện tại bí mật đang ở trước mắt. Liền nhìn có hay không đảm lượng đi vào, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều nhìn lên trước mặt hư vô thông đạo, lối đi kia không ngừng phiêu đãng, cũng không có chút nào muốn biến mất dấu hiệu, có thể nhìn ra, lối đi này chính là vì Giang Trần chuẩn bị, liền đợi đến Giang Trần tiến vào. Ta suy đoán, bên trong ẩn tàng năng lượng, bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp chánh thức đi tới, cho nên chỉ có thể mượn nhờ Hoặc Tử Nhân tới giết người, không nghĩ tới trong tay ngươi gặp được ngăn trở. Bên trong lực lượng rất có thể khống chế còn có càng thêm cường đại Hoặc Tử Nhân, nhưng ngươi biểu hiện đoán chừng kinh động của lực lượng kia, gây nên đối phương chú ý, cho nên muốn hấp dẫn ngươi tiến vào, sau đó tự mình đối phó ngươi. Đại Hoàng Cẩu nói ra, lấy hắn trí tuệ, phải biết những này cũng không khó khăn. Giang Trần gật gật đầu, rất lợi hại hiển nhiên, Đại Hoàng Cẩu nói, cũng là hắn suy nghĩ, đồng dạng cũng là hắn chỗ do dự, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng muốn không nên tiến vào bên trong, như thế nào? Muốn hay không tiến? Đại Hoàng Cẩu hỏi, hắn nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn ngập chờ mong, xem ra chỉ cần Giang Trần gật đầu, hắn trực tiếp liền đi vào, bên trong tất nhiên là nguy hiểm, nhưng thiên địa này ở giữa còn không có Đại Hoàng Cẩu không dám đi địa phương. Tiến, Giang Trần trong mắt lóe ra tinh mang đến, kiếp trước kiếp này, hắn kinh lịch quá nhiều, tu luyện hóa long quyết đến nay, hắn lớn nhất không biết cũng là lùi bước, hắn sâu trong linh hồn có một đạo tiềm thức, chỉ dẫn lấy hắn không ngừng tiến lên. Thẳng tiến không lùi, mà lại hắn kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, cho tới bây giờ cũng không có e ngại qua. Không biết đồ vật vĩnh viễn là hấp dẫn người ta nhất, vì sơn cốc này bí mật, Giang Trần chủ động yêu cầu tiến đến, đã thăm dò nửa tháng, bây giờ, bí mật đang ở trước mắt, chỉ cần bước vào cái lối đi này, liền có thể biết hết thảy, lúc này nếu là bởi vì e ngại lùi bước, vậy căn bản không phải Giang Trần phong cách, cũng không phải Giang Trần tác phong làm việc. Nếu để cho ngoại nhân biết Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu giờ phút này cử động, nhất định sẽ phiền muộn trực tiếp mắt trợn trắng. Hai cái này ngu ngốc thực sự không biết trời cao đất rộng, đây rõ ràng là một loại đần độn cử động, có mệnh đi vào, chỉ sợ cũng một mạng đi ra. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, một người một chó hóa thành hai đạo quang ảnh, bay thẳng nhập này hư huyễn trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Khi Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tiến vào bên trong trong nháy mắt đó, cả cái thông đạo liền biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Soát, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tiến vào lối đi kia về sau, chỉ cảm thấy không gian vặn vẹo không bình thường lợi hại, bất quá loại này vặn vẹo cũng liền xuất hiện một lát mà thôi. Khi Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu có phản ứng thời điểm, bọn họ liền xuất hiện một cái không gian khác bên trong. Trước mắt là một tòa cự đại cung điện, phía sau là cửa phòng, nhưng là đóng chặt. Nói cách khác, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lúc đi vào đợi liền trực tiếp là bên trong cung điện này. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu kinh hãi phát hiện, cái này hắc sắc cự đại cung điện, căn bản không phải dùng tài liệu chế tạo thành, là năng lượng, cả tòa cung điện, đều là dùng khủng bố năng lượng xen lẫn mà thành. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là tinh thông trận pháp người, bọn họ có thể cảm nhận được, những năng lượng này bên trong, tồn tại vô cùng huyền ảo trận pháp, đây là thượng cổ trận pháp, cực xa xưa, mà lại trận pháp thi triển vô cùng thần bí, cùng năng lượng hoàn toàn dung hợp một chỗ. Nếu như không phải đặc biệt tinh thông trận pháp người, căn bản là phát hiện không nơi này trận pháp tồn tại, nơi này là địa phương nào, Giang Trần nghi hoặc không thôi, đây là một cái dị độ không gian, nhìn nơi này không gian kết cấu, ít nhất là một vị tiên tôn hậu kỳ cao thủ chế tạo ra đến, không nghĩ tới thiên tài phủ bên trong còn có dạng này không gian, chế tạo không gian này người nhất định là vô thượng cao thủ, Đại Hoàng Cẩu có chút giật mình nói ra, Giang Trần cũng là có chút giật mình, một cái tiên tôn hậu kỳ cao thủ. Này là kinh khủng bực nào, đã tiếp cận bán đế tồn tại, coi như toàn bộ Đông Huyền vực, chỉ sợ đều tìm không ra một cái tiên tôn hậu kỳ cao thủ đến, chớ nói chi là bán đế. Dựa theo Đại Hoàng Cẩu nói, không gian này ít nhất là nhất tôn tiên tôn hậu kỳ, thậm chí là bán đế cao thủ chế tạo ra đến, khó trách thiên tài phủ cao thủ đều không thể phát hiện bên trong bí mật. Khặc khặc, đột nhiên, âm hiểm cười phiêu đãng ra, lơ lửng tại toàn bộ cung điện mỗi khắp ngõ ngách, cho dù là Giang Trần cũng căn bản là không có cách phân biệt ra tiếng cười kia nơi phát ra, bởi vì tiếng cười kia ở khắp mọi nơi, căn bản tìm không ra phương vị. Khặc khặc, tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếng cười ở trong càng là tràn ngập ma tính, hóa thành một chút âm ba xông vào người linh hồn, rất là khủng bố, cho dù Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần tính cách, vậy mà cũng là bị những này tiếng cười ảnh hưởng tâm phiền ý loạn, bởi vì tiếng cười kia giống như ngàn vạn đầu ma quỷ đồng thời phát ra tới, dung hợp một chỗ. Tiếng cười kia rất lợi hại ma tính, ta có chút không kiên trì nổi, Giang Trần nói, qua một chút phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi có chút tái nhợt đứng lên, Đại Hoàng Cẩu biểu hiện cũng rất không tệ, hắn một đôi ánh mắt không ngừng bốn phía đại lượng, đối với những này tiếng cười mắt biết tai ngơ, giống như người không việc gì một dạng, thấy thế, Giang Trần nhịn không được đối Đại Hoàng Cẩu giơ ngón tay cái lên, con chó này quả nhiên thật không đơn giản, trên người có cực đại bí mật, a, đột nhiên. Tiếng cười kia đình chỉ, âm thầm xuất hiện một tiếng nghi hoặc, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, con chó này lại có thể ngăn cản bổn tọa ma âm, không tệ, không tệ, âm thầm có người nói chuyện, vô cùng khàn giọng thanh âm, người trong bóng tối giống như thật lâu không nói gì, thanh âm khàn giọng lợi hại, ra đi, giấu đầu lộ đuôi tính là gì, Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, xoát, ngay tại Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, trước cung điện phương hắc mang lấp lóe, một cái cự đại ngai vàng xuất hiện. Này trên bảo tọa, khắc họa lấy rất nhiều phù văn, xem xét cũng là cái thế tiên binh, tại trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một đầu vượn, này vượn toàn thân đen nhánh, bộ lông màu đen giống như từng cây bén nhọn lợi khí, hắn sinh vô cùng hùng tráng, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, nhìn một chút cũng làm người ta có một loại như rơi xuống địa ngục cảm giác, một đầu ma viên, nhìn không ra tu vi, nhưng đối phương cường đại, lại có thể nghĩ, nhìn thấy đầu này ma viên. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cuối cùng minh bạch gian phòng bên trong lạc ấn đại biểu cho cái gì, nguyên lai dấu ấn kia phía trên văn lạc, cũng là đầu này ma viên, cường đại, không sai, ma viên cho Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cảm giác cũng là cường đại, không thể vượt qua cường đại, Giang Trần có một loại cảm giác, đối phương tùy tiện một ánh mắt liền có thể giết người, nếu như đối phương muốn giết mình lời nói, chỉ cần một ngón tay, vệ thiên ma viên, nơi này vậy mà ẩn giấu đi một đầu vệ thiên ma viên. Đại Hoàng Cẩu suýt nửa kinh hô lên, tiểu tử, ngươi để bổn tọa rất là kinh ngạc a, lại có thể giết chết bổn tọa nhiều như vậy khôi lỗi. Ma viên tự hồ cũng không định nhanh như vậy giết chết Giang Trần, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, tự hồ rất lợi hại có hứng thú, hắn ngữ khí giống như là đang tán gẫu, nhưng Giang Trần lại cảm thấy, gia hỏa này không phải hảo tâm như vậy theo chính mình nói chuyện phiếm, hắn chỉ là ở chỗ này đợi thời gian quá lâu, thật lâu không nói chuyện. Cũng thật lâu không có gặp người sống, cho nên muốn nhiều trò chuyện hai câu. Bị ma viên tiếp cận một khắc này, Giang Trần có một loại ngạt thở cảm giác, tổ long tháp vận chuyển phía dưới, mới đỡ một ít. Cái này ma viên thực sự hắn đáng sợ, nhưng thoạt nhìn là bị người cầm tù ở chỗ này, không biết người nào có như thế đại bản sự. Vệ thiên ma viên, Giang Trần truyền âm cho Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng Cẩu kiến thức rõ ràng muốn so với chính mình nhiều, liếc mắt liền nhìn ra cái này ma viên lai lịch, thượng cổ thời kỳ, viên tộc có hai đại nghịch thiên tồn tại, một là đấu chiến thánh viên, một là phệ thiên ma viên, so sánh với mà nói, đấu chiến thánh viên huyết mạch càng thêm trân quý, cũng càng thêm lợi hại, nhưng chánh thức đấu chiến thánh viên huyết mạch, trải qua quá dài thời gian xói mòn, đã hoàn toàn biến mất, liền xem như phệ thiên ma viên, cũng trên cơ bản biến mất. Mà trước mắt cái này cũng là phệ thiên ma viên, nghe đồn loại này ma viên, một khi tu luyện tới đại thành, có thể có được phệ thiên năng lực, ngay cả trời cũng có thể ăn hết, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng nói cái này ma viên khủng bố, không có nghĩ tới đây vậy mà xuất hiện một đầu phệ thiên ma viên. Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, đem cái này ma viên tình huống căn bản giới thiệu với hắn một lần, hắn nói cực kỳ cẩn thận, bởi vì hắn bản thân cũng là minh bạch, cái này ma viên cực kỳ khủng bố, đến lúc này, Đại Hoàng Cẩu đã có chút hối hận, nếu như sớm biết nơi này tồn tại một đầu đáng sợ như thế gia hỏa, đánh chết cũng sẽ không tiến đến, coi là cái này theo chịu chết trên cơ bản không hề khác gì nhau. Giang Trần hít sâu một hơi, bất quá nhập gia tùy tục, bây giờ muốn lui ra ngoài, giống như có lẽ đã không có khả năng, hắn có tổ long tháp làm ỷ vào, cũng không phải là rất sợ hãi, nhưng trong lòng thực cũng có chút bận tâm, bởi vì cái này ma thật đáng sợ, hắn căn bản nhìn không ra đối phương sâu cạn đến. Đối phương rất có thể là nhất tôn cường đại tôn giả, Giang Trần lo lắng 35 tầng tổ long tháp, không nhất định có thể chống đỡ được một cái cường đại tiên tôn. Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía vệ thiên ma viên, mở miệng hỏi, những hoạt tử nhân đó, đều là xuất từ tay ngươi sao? Không oán không cừu, ngươi vì sao muốn sát hại bọn họ, bởi vì vì bản tôn cao hứng. Vệ thiên ma viên rất là tùy ý nói ra, một câu cao hứng, để Giang Trần phía dưới lời nói trực tiếp cho chặn trở về. Dạng này lý do, Giang Trần chỉ có thể cười khổ, bởi vì cái này thật sự là một lý do tốt. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi, vậy mà có được ba loại thần thú huyết mạch, còn có con chó này, vậy mà cũng là một đầu cường đại thần thú, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần ăn hết các ngươi hai cái, bản tôn liền có thể đột phá, đến lúc đó nơi này rốt cuộc cầm tù không bản tôn, ha ha. Phệ thiên ma viên nhìn chằm chằm Giang Trần, cười ha ha, hắn cười rất là thoải mái, những năm này. Hắn không ngừng giết chết tiến vào mảnh sơn cốc này thiên tài, ăn hết bọn họ trái tim, hấp thu bọn họ dương khí, chính là vì một ngày kia có thể đột phá cảnh giới, từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là những thiên tài kia thực sự phế vật, không có một nhân vật lợi hại, cho đến hôm nay, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu xuất hiện, mới khiến cho hắn nhìn thấy hy vọng, riêng là Giang Trần, hắn vậy mà kinh hãi phát hiện, Giang Trần thể nội có được ba loại thần thú huyết mạch, đơn giản để hắn mừng rỡ như điên, hảo lợi hại. Giang Trần tâm lý nhịn không được kinh hô lên, cái này vệ thiên ma viên thật sự là khủng bố, liếc một chút liền hoàn toàn xuyên thủng chính mình hư thực, trong cơ thể hắn thật có ba loại thần thú huyết mạch, nhưng những huyết mạch này đã bị hắn hoàn toàn dung hợp, vẫn như cũ trốn bất quá đối phương pháp nhãn, cái này chỉ có thể nói rõ đối phương quá cường đại, trừ chân long huyết mạch bên ngoài, Giang Trần thể nội còn có được bạch hổ huyết mạch cùng kỳ lân huyết mạch, không chút khách khí nói, Giang Trần huyết mạch. Đối ở giữa thiên địa bất luận một loại nào yêu thú tới nói, đều là có trí mạng sức hấp dẫn. 300 năm, 300 năm, bản tôn cuối cùng phải có ngày nổi danh, Dương Quân Long, ngươi cầm tù bản tôn 300 năm, chờ bản tôn rời đi cái này đáng chết phương. Chuyện thứ nhất muốn làm liền là hủy diệt Đại Kiền đế quốc, giết sạch toàn bộ người đế quốc, liền một con gà, một con chó đều không buông tha, ha ha ha ha. Phệ thiên ma viên lộ ra cực hưng phấn, nhấc lên Dương Quân Long thời điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt tản mát ra thực chất tính lửa giận, hư không đều nhanh muốn bị thiêu đốt rơi, có thể thấy được hắn đối này Dương Quân Long hận ý đã đạt tới trình độ nào. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó không bình thường ăn ý quay người hướng về phía ngoài cung điện bay đi, nơi này bí mật bọn họ xem như biết, nhưng nếu như sớm biết lời như vậy, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tiến đến, người vốn đang hướng về tiến đến có thể được đến một ít gì chỗ tốt, hiện tại xem ra. Có thể giữ được tính mạng liền đã rất không tệ, không có cái gì tốt do dự, về phần này Dương Quân Long là ai, cùng cái này Phệ Thiên Ma Viên ở giữa đến tột cùng tồn tại như thế nào ân oán, Phệ Thiên Ma Viên tại sao lại bị cầm tù ở chỗ này, đã không phải là bọn họ cân nhắc, bất kể hắn là cái gì đồ chơi, đào mệnh mới chịu gấp, đã cung điện này là hoàn toàn từ năng lượng hình thành, như vậy cái này năng lượng bên trong trận pháp chính là vì cầm tù Phệ Thiên Ma Viên, chuyên môn vì Phệ Thiên Ma Viên chế tạo thành. Cho nên Giang Trần bọn họ nếu là trốn lời nói, những năng lượng này cùng trận pháp, khả năng căn bản không ngăn trở bọn họ. Ha ha, lại tới đây còn muốn đi ra ngoài sao? Phệ Thiên Ma Viên cười ha ha, tại hắn nhãn lực, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cử động liền tốt giống như tiểu sửu, ở trước mặt hắn, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng là con kiến hôi, quá yếu ớt, hắn tùy tiện một hơi liền có thể đem thổi chết. Chỉ gặp Phệ Thiên Ma Viên tiện tay vung lên, một đạo trùng sáng màu đen phiêu đãng đi ra, sau đó toàn bộ cung điện vậy mà biến mất không thấy gì nữa, tràng cảnh biến thành một mảnh hắc sắc dãy núi, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu phi hành tại dãy núi trên không, tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng mặc cho từ bọn họ như thế nào phi hành, đều là vô cùng bay ra nơi này bất kỳ một cái nào sơn phong, không tốt, nơi này bị bí pháp nào đó khống chế, chúng ta căn bản không phải Phệ Thiên Ma Viên đối thủ, mặc kệ chúng ta làm sao bộ, đều vẫn còn nguyên địa. Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngữ khí lộ ra không bình thường ngưng trọng, không nghĩ tới gặp được như thế một cái đại gia hỏa, chân thực không may. Giang Trần cũng là im lặng, Phệ Thiên Ma Viên tuy nhiên bị cầm tù, nhưng ở bên trong vùng không gian này, Phệ Thiên Ma Viên liền là chúa tể tuyệt đối, nắm trong tay nơi này hết thảy. Giang Trần không bình thường phiền muộn, thăm dò ra dạng này bí mật đến, đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tốt. Các ngươi hai cái tiểu lâu la, đến nơi đây còn muốn chạy trốn ra bản tôn lòng bàn tay đi, quả thực là vọng tưởng. Phệ Thiên Ma Viên xuất hiện, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, hắn ánh mắt tràn ngập đùa bẩn chi sắc, trong mắt hắn, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng là đồ chơi, ngươi muốn như thế nào? Giang Trần hỏi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ, nhất định phải lợi dụng Tổ Long Tháp, hắn không biết Tổ Long Tháp có thể hay không ngăn cản cường đại Phệ Thiên Ma Viên. Nhưng có một chút hắn biết rõ, nếu như không có Tổ Long Tháp lời nói, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu đều hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù hai người bọn họ làm ra tất cả vốn liếng, cũng đừng hòng chạy ra mảnh không gian này, muốn như thế nào? Tự nhiên là ăn hết các ngươi, Phệ Thiên Ma Viên nói vô cùng nhẹ nhõm, Phệ Thiên Ma Viên ánh mắt tràn ngập trêu tức, hắn thấy, trước mắt hai cái này, này chính là mình con mồi, hoàn toàn đến miệng một bên thực vật, đối với lập tức liền muốn lấy được đồ vật. Hắn thường thường không quá sốt ruột đem đối phương ăn hết, hắn thích xem người trước khi chết sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, cái loại cảm giác này để hắn say mê, hừ. Phệ Thiên Ma Viên, ngươi muốn ăn hết chúng ta, liền sợ ngươi tuổi không tốt, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn thần niệm tràn ngập đến toàn bộ không gian các cái địa phương, suy tư thoát khốn chi pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng, mặc kệ nơi này tràn cảnh như thế nào biến hóa, vô luận là trước kia hắc sắc cung điện vẫn là hiện tại hắc sắc dãy núi. Cũng chỉ là cái không gian này tùy ý biến ảo đi ra, hắn căn bản tìm không thấy chạy đi đột phá khẩu, hắn biết rõ Phệ Thiên Ma Viên không có cách nào đi ra nơi này, nhưng nơi này cũng đã bị Phệ Thiên Ma Viên bị hoàn toàn khống chế, từ hắn cùng Đại Hoàng Cẩu bước vào đầu kia hư vô thông đạo bắt đầu, bọn họ chẳng khác nào đạp vào một đầu tuyệt lộ, vô pháp quay đầu, tuổi không tốt. Ha ha, đây thật là bản tôn nghe được buồn cười nhất một chuyện cười, ta Phệ Thiên Ma Viên nhất tộc, ngay cả trời cũng có thể nuốt mất. Thiên địa này ở giữa, còn có cái gì là bản tôn ăn không vô sao? Phệ Thiên Ma Viên cười ha ha, phản phất nghe được giữa thiên địa buồn cười nhất trò cười một dạng, Phệ Thiên Ma Viên thiên phú thần thông cũng là thôn phệ, có thể thôn phệ hết thảy, cái này sinh linh điên phong thời kỳ ngay cả trời cũng có thể thôn phệ, huống chi là người, tiểu tử, làm sao bây giờ? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, nếu như ngươi thi triển Chu Tiên kiếm lời nói, có nắm chắc hay không đối phó cái này đại gia hỏa? Nếu là có thể luyện hóa gia hỏa này, ta tu vi tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh, Tổ Long Tháp cũng phải bị ngưng tụ ra rất nhiều tầng. Giang Trần truyền âm cho Đại Hoàng Cẩu. Nghe vậy, Đại Hoàng Cẩu nhất thời trợn mắt một cái, tiểu tử, ngươi là tại khôi hài sao? Chu Tiên kiếm tại cẩu gia trong tay của ta, nội lực tương đương với một kiện điên phong thời kỳ hoàng giả chi binh, gia hỏa này nếu là không nhìn lầm lời nói, đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại. Ngươi để cẩu gia cầm kiếm cùng nhất tôn cường đại tiên tôn đối kháng, đây không phải là tìm tai vạ sao? Không đủ đối phương nhét kẻ răng, Đại Hoàng Cẩu vô cùng phiền muộn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đại Kiền đế quốc trong địa bàn vậy mà ẩn giấu đi một cái khủng bố như thế gia hỏa, đừng nói là bọn họ, coi như Đại Kiền đế quốc hoàng đế cùng các lão tổ cùng một chỗ chạy đến, cũng không đủ cái này Phệ Thiên Ma Viên nhét kẻ răng, thực sự không được lời nói, chỉ có thể dựa vào Tổ Long Tháp. Giang Trần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp khôi phục thành diện mạo như trước, đối mặt cường đại Phệ Thiên Ma Viên, hắn căn bản không có nửa điểm muốn chiến đấu ý tứ, Long biến chi thân cùng lúc đầu thân người, cũng căn bản không có mảy may khác nhau, đến lúc này, duy nhất có thể ỷ vào cái kia chính là Tổ Long Tháp, nhưng Giang Trần hiện tại lo lắng nhất là Tổ Long Tháp tung tích bị đối phương phát giác được, nói như vậy, nguy hiểm như cũ rất lớn, hắn vô pháp dự tri nhất tôn tiếp cận với bán đế cấp bậc tiên tôn đến cỡ nào cường thế, cho nên, sơ sót một cái tốt, liền Tổ Long Tháp đều phải tao ương. Bản tôn những năm này một mực đang ngờ vực bẩn, đều nhanh chán ăn lệch ra, xem ra bản tôn vận khí không kém, vậy mà chờ đến hai cái ủng có thần thú huyết mạch gia hỏa, ngươi trên người chúng đồ vật, có thể so những hạ cấp đó trái tim muốn trân quý nhiều, bản tôn nhất định sẽ đem bọn ngươi ăn sạch sẽ, liền cặn bã đều không thừa dưới. Phệ Thiên Ma Viên duỗi ra ân đầu lưỡi đỏ liếm liếm miệng, chỉ cần có thể ăn vào Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, là hắn có thể với đột phá cảnh giới, trở thành cường đại bán đế. Đến lúc đó nơi này không gian tiện tay có thế phá, lại cũng không có gì có thể ngăn trở mình. Bán đế, đó là nửa chân đạp đến nhập đế cảnh tồn tại, vô số tôn giả nghèo cả đời đều không thể vượt cảnh giới, bước vào đế cảnh, không phải thiên phú và thực lực quyết định, là khí vận chỗ quyết định, mỗi một cái có thể bước vào đế cảnh thượng vị giả, không có chỗ nào mà không phải là có được đại khí vận hạng người. Tốt, không cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chơi, bản tôn hiện tại liền muốn ăn hết các ngươi. Sau đó trùng kích truyền thuyết kia trung cảnh giới, Phệ Thiên Ma Viên tự hồ chơi chán, lại tự hồ là không kịp chờ đợi, hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, vậy thì thật là một trương vô cùng cự đại miệng, đủ có phương viên một trượng lớn nhỏ, giống như một cái hắc động một dạng, hô hô, mang theo mùi tanh sóng gió từ Phệ Thiên Ma Viên trong miệng phun ra ngoài, coi là thật còn như giống như cùng phong bạo vũ, bao phủ hết thảy, này trong lúc vô hình phong bạo trong nháy mắt liền đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho kiện hàng. Đây là Phệ Thiên Ma Viên thiên phú thần thông, có thể thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy, tiểu tử ngươi nhanh lên thi triển Tổ Long Tháp, không phải vậy chúng ta liền xong đời. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, không tốt, ta đánh giá thấp gia hỏa này thực lực, hắn cổ này sóng gió phong tỏa nơi này hết thảy, có thể đem vùng không gian này bên trong tất cả mọi thứ đều nuốt mất, liền coi như chúng ta chui vào Tổ Long trong tháp, đối phương liền Tổ Long Tháp đều có thể cùng một chỗ nuốt mất, đến lúc đó chúng ta vẫn là muốn chết. Giang Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, loại tình huống này là lúc trước hắn không có dự liệu được, một mực đến, hắn đều muốn Tổ Long Tháp xem như thời khắc mấu chốt đào mệnh pháp bảo, mà lại là lần nào cũng đúng, mỗi một lần đều có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả, nhưng Giang Trần lại chưa từng có đối mặt qua cường đại như vậy cao thủ, căn bản là không có cách làm ra tương ứng phán đoán, bây giờ muốn lợi dụng Tổ Long Tháp, đã vô dụng, đại gia ngươi, Đại Hoàng Cẩu nhịn không được mắng một tiếng. Cường đại phong bạo đã bao phủ bọn họ thân thể, tại cái này của cường đại phong bạo phía dưới, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, liền nửa điểm lực lượng đều không phát huy ra được, Giang Trần liền thần niệm đều bị giam cầm, thậm chí không có cách nào lợi dụng thần niệm đến câu thông Tổ Long Tháp, không chút khách khí nói, đây là Giang Trần cả đời đến nay tao ngộ lớn nhất đại nguy cơ, trước đó chưa từng có nguy cơ, coi như hắn làm ra tất cả vốn liếng đến, cũng không có nửa điểm hóa giải biện pháp. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thân thể hoàn toàn không bị khống chế, trong nháy mắt, liền đến Phệ Thiên Ma Viên bên miệng, qua cạc cạc, Phệ Thiên Ma Viên phát ra thoải mái cười to, chấn động toàn bộ không gian đều đang dập dần, bố khỉ, cẩu gia ta không động đậy, liền thi triển tru tiên kiếm lực lượng đều không có, Đại Hoàng Cẩu chửi ầm lên, lại không làm nên chuyện gì, cái cơ mờ mờ chứ, Giang Trần có một loại muốn phun máu xúc động, loại kia hoàn toàn cảm giác tuyệt vọng cảm giác, để hắn rất là khó chịu. Hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp, giao thất thịt cá, mặt người chém giết, chẳng lẽ cứ như vậy chết sao? Không cam tâm, Giang Trần không cam tâm, Đại Hoàng Cẩu cũng không cam chịu tâm, bọn họ còn có rất nhiều chuyện không có làm, bất quá Giang Trần tâm lý còn có một chút hy vọng, cái này chút hy vọng đến từ Đại Thiên Cơ Thuật, từng tại tiến vào mảnh sơn cốc này trước đó, hắn lợi dụng Đại Thiên Cơ Thuật thôi toán qua, lần này tiến đến sơn cốc, tuy nhiên gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tin tưởng Đại Thiên Cơ Thuật, cho nên hắn cảm thấy còn có hy vọng, nhưng là hy vọng này đến tột cùng ở nơi nào, hắn thật không biết. Ầm ầm, ngay tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lập tức liền muốn đi vào đến Phệ Thiên Ma Viên trong miệng thời điểm, một cái phô thiên đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bàn tay to kia giống như một cái lồng giam, một thanh liền đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bắt lại, đang bị bàn tay to kia bao trùm một khắc này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vội vàng buông lỏng một hơi. Bọn họ cảm giác được này một cái đại thủ trực tiếp chặt đứt Phệ Thiên Ma Viên thi triển đi ra phong bạo, để bọn hắn khôi phục thành tự do thân. Có người xuất thủ cứu bọn họ, đây là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thứ nhất suy nghĩ, chẳng lẽ bên trong vùng không gian này còn có người khác lưu giữ có ở đây không? Xuất thủ người có thể trực tiếp chặt đứt Vệ Thiên Ma Viên thôn vệ thần công, nói rõ bản thân thực lực sẽ không thua Vệ Thiên Ma Viên, cường đại đỉnh phong tôn giả, đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại, cao cao tại thượng, hôm nay chỉ một cái gặp được hai cái à. Nhưng đối với Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tới nói, mặc kệ đối phương là ai, vì sao muốn xuất thủ cứu bọn họ, đều là một chuyện thật tốt. Ầm ầm, Vệ Thiên Ma Viên thi triển đi ra thôn vệ phong bạo trực tiếp bị cái này một cái đại thủ cho chấn động vỡ nát. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu rõ ràng nhìn thấy, Vệ Thiên Ma Viên bị đánh lui lại hơn mấy trượng, có thể đẩy lui Vệ Thiên Ma Viên, có thể thấy được người xuất thủ thực lực là cường đại cỡ nào, tối thiểu là Giang Trần xa không thể chạm. Soạt, hư không vỡ nát, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời, một người một chó bị phong bạo tàn phá bừa bãi thân thể lay động, không khỏi nhanh, một cổ nhu hòa lực lượng rơi trên người bọn hắn, trợ giúp bọn họ ổn định thân thể. Khi Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu kịp phản ứng lúc đợi, liền thấy một cái lão đầu ra hiện tại bọn hắn bên cạnh. Khi Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thấy rõ ràng lão nhân này bộ mặt thật sự thời điểm, quả nhiên là chấn kinh há to mồm, nói không ra lời. Các ngươi hai cái hỗn đảng lá gan thật đúng là đại a, địa phương nào cũng dám xông. Lão đầu có chút tức giận nói ra, nhưng nhìn về phía Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt lại là tràn ngập tán thưởng. Lão lừa đảo. Giang Trần kinh hô lên, trước mắt lão đầu này quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, không phải lão lừa đảo vẫn là người nào. Lúc trước giết chết Phúc Thiên công tử về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền bị Bạch ông lão giả mang đi, một mực không có chú ý lão lừa đảo hành tung. Lúc đầu bọn họ cũng chỉ là coi lão lừa đảo là làm một cái khách qua đường, về sau trên cơ bản quên, lại không nghĩ rằng hôm nay lão lừa đảo xuất thủ tương trợ, cứu tính mạng bọn họ. Ngày đó bọn họ cũng cảm giác được lão già lừa đảo này không phải người bình thường, nhưng coi như để bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, lão lừa đảo vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Người nào cũng dám ngăn cản bản tôn. Vệ Thiên Ma Viên nổi giận, một cổ ngập trời yêu lực từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, vừa rồi thực vật đã đến miệng bên trong, lại sinh sinh bị người đoạt đi, cái loại cảm giác này để Vệ Thiên Ma Viên lạ thường phẫn nộ. Vệ Thiên Ma Viên yêu lực thực sự quá hùng hậu, ánh mắt của hắn rơi vào lão lừa đảo trên thân, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rất lợi hại hiển nhiên, hắn nhìn ra lão lừa đảo đáng sợ, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi là ai? Vì sao biết nơi này, ngươi cùng Dương Quân Long quan hệ thế nào? Vệ Thiên Ma Viên mở miệng nói ra. Vệ Thiên Ma Viên, năm đó ngươi bị Dương Quân Long giam giữ ở chỗ này, 300 năm, tính tình vẫn là như thế bạo ngược, xem ra Dương Quân Long năm đó tha mạng của ngươi, thật sự là sai. Lão lừa đảo mở miệng nói ra, thu hồi ngày bình thường bất cần đời, rất có phong phạm cao thủ, im ngay, năm đó nếu không phải Dương Quân Long cái kia hỗn đảng hãm hại ta, chỉ bằng hắn làm sao có thể với vây khốn bản tôn, hắn lợi dụng thiên nhiên cấm chế tù vây nhốt ta, nhưng muốn giết bản tôn, chỉ bằng hắn Dương Quân Long còn chưa đủ tư cách. Vệ Thiên Ma Viên vô cùng phẫn nộ, Dương Quân Long cái tên này tổng là có thể để hắn tùy thời tùy chỗ tức giận, xem ra ngày này nhưng cấm chế còn thực là không tồi, đã như vậy, ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Lão lừa đảo cười ha ha, sau đó dùng khí thế bao trùm Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, chúng ta đi. Soát. Lão lừa đảo vừa dứt lời, Vệ Thiên Ma Viên trực tiếp cản tại bọn họ phía trước, to lớn yêu khí phong tỏa toàn bộ không gian. Bọn họ là bản tôn, ngươi muốn mang đi bọn họ, hỏi qua bản tôn đồng ý không? Lão đầu, bản tôn chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói, bản tôn coi như chuyện khi trước chưa từng xảy ra, không phải vậy lời nói, chờ bản tôn luyện hóa hai người bọn họ, cái thứ nhất liền giết ngươi. Vệ Thiên Ma Viên âm ngoan hung ác nói ra. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng là hắn hy vọng cuối cùng, 300 năm mới chờ đến hy vọng, nếu là cứ như vậy bị mang đi, Vệ Thiên Ma Viên chỉ sợ muốn thổ huyết, ha ha, bản tôn muốn dẫn bọn hắn đi, chỉ bằng ngươi có thể ngăn được sao, nơi này cấm chế bị Dương Quân Long đặc biệt cải tạo qua, chỉ ngăn cản ngươi một người, có thể không ngăn trở người khác. Lão lừa đảo cười ha ha, tôn giả uy thế hoàn toàn bạo phát đi ra, toàn thân tản ra tia sáng chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng, trống. Vệ Thiên Ma Viên trống giận, hắn trong lúc đó nhô ra móng vuốt, phía trên gai nhọn chừng dài khoảng 3 thước, hư không trực tiếp liền bị vỡ vụn, nếu là bị bắt trúng lời nói, tuyệt đối tứ phân ngũ liệt, các ngươi hai cái tránh ra. Lão lừa đảo một tay lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đẩy ra rất xa, sau đó trong tay hắn khanh một tiếng thêm ra một thanh trường kiếm kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều biến băng lạnh lên, trường kiếm tràn ngập vô tình vị đạo, tùy tiện nhất động cũng là đại đạo vận vị quỷ tích. đây là một kiện cường đại tôn giả chi binh, vốn có linh tính. Xoẹt, lão lừa đảo kiếm quá nhanh, không đơn giản nhanh, còn có một cổ để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo ở bên trong, tản mát ra bi thương bầu không khí, rất dễ dàng để cho người ta thương cảm. Giang Trần rõ ràng nhìn thấy, tại lão lừa đảo thi triển trường kiếm thời điểm, hắn con ngươi giống như một đạo thâm uyên một dạng không hề bận tâm, đó là một đạo vô cùng ưu thương ánh mắt. Trường kiếm tùy tiện xẹt qua hư không, cùng phệ thiên ma viên móng vuốt đụng va vào nhau, không gì không phá lợi kiếm, tại phệ thiên ma viên trên lợi trảo mặt lưu lại một đạo lỗ hổng, máu tươi chảy xuôi đi ra. Nhìn thấy cái này trường kiếm, phệ thiên ma viên tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lúc này biến đổi. Vong tình kiếm, ngươi là vong tình tôn giả Tiêu Vong Tình. Phệ thiên ma viên kinh hô lên, vong tình tôn giả bốn chữ này, năm đó ngang dọc tiên giới, tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Vong Tình ba chữ càng là không ai không biết không người không hay, xem ra ta danh khí còn không yếu, còn có người nhớ kỹ ta. Lão lừa đảo cười cười, Tiêu Vong Tình, đều nói năm đó ngươi chặt đứt tình ti, vong tình thiên hạ, lại cuối cùng bởi vì vong tình trùng kích đế cảnh thất bại, thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, vậy mà biến thành cái dạng này. Phệ thiên ma viên ánh mắt không ngừng tại lão lừa đảo trên thân dò xét, cho dù hắn rất là cuồng vọng, nhưng khi nhìn đến vong tình kiếm xuất hiện thời điểm, cũng không thể coi thường đứng lên. Vong tình chung quy là không thể quên được. Lão lừa đảo lắc đầu, khóe miệng tràn ra một tia đắng chát, hắn con ngươi không bình thường thâm trầm, đó là một người quản lý tang thương về sau mới có ánh mắt, đây là một cái có cố sự người. Sau đó, lão lừa đảo chậm rãi thu hồi trường kiếm, hắn vung tay áo một cái, một cổ vô hình kình phong đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bao lấy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này, phệ thiên ma viên không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Vong Tình muốn dẫn người đi, hắn căn bản không ngăn cản nổi. Phệ thiên ma viên nhìn xem trên tay vết thương, hận nghiến răng nghiến lợi, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, không có người có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình. Khi một người đã tuyệt vọng thời điểm, tuyệt vọng sẽ trở thành một chủng tập quán, tối thiểu phệ thiên ma viên đã thành thói quen 300 năm, còn có thể tiếp tục dưới thói quen qua, lại thói quen cái 300 năm cũng không có vấn đề. Nhưng khi một cái tuyệt vọng người đột nhiên nhìn thấy hy vọng, sau đó hy vọng sụp đổ, cái loại cảm giác này liền hoàn toàn không giống. Hiện tại phệ thiên ma viên cũng là loại cảm giác này, hắn lạ thường phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi, hắn nhất định đi không ra nơi này, mà lại hắn biết mình không để lại Tiêu Vong Tình. Ánh sáng lấp lóe, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi ra vùng không gian kia, lần nữa tới đến trong biệt viện, lúc này, sắc trời đã bắt đầu tảng sáng. Lão lừa đảo tựa hồ khôi phục như cũ bộ dáng, tùy tiện đi đến đại hoàng cẩu thường xuyên bò đại trên hòn đá, đặt mông liền ngồi xuống. Tiền bối, Giang Trần đi vào lão lừa đảo trước mặt, ông quyền thi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Giang Trần trước đó đối tiền bối có chỗ bất kính, thực sự không nên. Giang Trần là sẽ không dễ dàng thi lễ người, nhưng lão lừa đảo cảm thấy giá trị được bản thân thi lễ, đây là đại ân cứu mạng, vừa rồi tràn cảnh hắn không bình thường minh bạch. Nếu như không phải lão lừa đảo kịp thời xuất hiện lời nói, hắn cùng đại hoàng cẩu thật sự là giữ nhiều lành ít, hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Tiểu tử ngươi đột nhiên khách khí như vậy đứng lên, lão già ta ngược lại không thích ứng. Lão lừa đảo phất phất tay, ra hiệu Giang Trần ở trước mặt mình không cần câu nệ. Lão lừa đảo, ngươi ẩn tàng rất sâu a. Đại hoàng cẩu đi vào lão lừa đảo bên cạnh, giọng nói vẫn là giống như trước đây tùy ý, đối với điểm này, lão lừa đảo không hề để tâm. Nếu như hắn để ý lời nói, liền không sẽ đem mình làm như thế bẩn thỉu. Lão lừa đảo giống như là một cái khám phá hồng trần người. Các ngươi hai người này thật đúng là to gan lớn mật, địa phương nào cũng dám qua, nếu không phải lão già ta kịp thời xuất hiện, các ngươi hai cái liền muốn trở thành này đại gia hỏa phân và nước tiểu. Lão lừa đảo ngôn ngữ có chút trách cứ, nhưng bên trong ý tán thưởng vẫn là rất đậm, riêng là đối Giang Trần, người trẻ tuổi ủng có lớn mật như thế lượng người, thật sự là không nhiều. Tiền bối, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Giang Trần hỏi. Lấy bản tôn thực lực, muốn tìm tới các ngươi, chẳng lẽ rất lợi hại khó khăn sao? Lão lừa đảo trừng Giang Trần liếc một chút, Giang Trần tắt tiếng, lão lừa đảo lời nói một điểm không sai, cường đại tôn giả, muốn tìm tới một người, thật sự là rất dễ dàng. Bất quá Giang Trần vẫn là rất lợi hại nghi hoặc, lão lừa đảo muốn tìm tới chính mình sở tại Sơn Cốc là rất đơn giản, nhưng muốn tìm được này phiến phong bế không gian, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiền bối hẳn phải biết Dương Quân Long là ai a? Nếu như ta đoán không sai, tiền bối hẳn là nhận biết Dương Quân Long, không phải vậy lời nói, làm sao có thể với tìm tới vùng không gian kia? Giang Trần vừa cười vừa nói, Tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, không sai, lão già ta năm đó cùng Dương Quân Long là hảo hữu chí giao, năm đó đầu kia ma viên thị sát thành tính, giết hại một tòa thành trì, giết hơn ngàn vạn nhân tộc, Dương Quân Long tướng dẫn vào một đạo thiên nhiên trong cấm chế, này cấm chế thời gian tồn tại không bình thường xa xưa, dung hợp thiên địa tinh khí, bị Dương Quân Long cải tạo về sau, cầm tù ma viên, chuyện này ta là biết, cho nên có thể với thành công tìm tới vùng không gian kia. Lão lừa đảo mở miệng nói ra, Dương Quân Long thế nhưng là cái này đại kiền đế quốc ông tổ nhà họ Dương. Giang Trần nói ra, đây là hắn suy đoán, nhưng đoán chừng là 8-9 phần 10, mà lại nghe lão lừa đảo lời nói, hắn đối Dương Quân Long vẫn là rất lợi hại kính nể, cầm tù ma viên, cũng coi là vì nhân tộc diệt trừ một đại họa hại, không sai, chính là đại kiền đế quốc lão tổ. Lão lừa đảo gật đầu, đối với Dương Quân Long thân phần, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đã này ma viên thị sát thành tính, năm đó vì sao không đem giết chết? Đại hoàng tẩu không hiểu hỏi. Lão lừa đảo lắc đầu, vệ thiên ma viên đó là dễ dàng như vậy liền giết chết, coi như Dương Quân Long liên thủ với ta, cũng tuyệt đối giết không chết hắn, nhiều lắm là cũng chỉ là đem trấn áp. Vừa rồi vệ thiên ma viên nói không sai, nếu như không là năm đó Dương Quân Long dụng kế mưu hãm hại hắn, căn bản không có khả năng cầm tù hắn. Tiền bối, Dương Quân Long hiện tại phải chăng còn sống trên thế gian? Giang Trần tiếp tục hỏi, đây là trong lòng của hắn nghi vấn, hắn từng tại phàm trong vương phủ phong vương đại điển thời điểm thấy qua Dương Quân Long tượng nặng, dựa theo Dương Bất Phàm nói, vị lão tổ này đã biến mất thật lâu, sống hay chết cũng không có ai biết, năm đó Dương Quân Long cầm tù vệ thiên ma viên về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, từ đó cũng không có xuất hiện nữa, nhưng ta cảm thấy, Dương Quân Long cũng chưa chết, lấy hắn bản sự, sẽ không dễ dàng chết như vậy, lão lừa đảo nói ra. Nhấc lên Dương Quân Long, hắn ánh mắt lại thâm trầm đứng lên, bất kể nói thế nào, hắn cùng Dương Quân Long đều là bằng hữu. Lão lừa đảo, cậu gia có một vấn đề muốn hỏi, ngươi cái tên này rõ ràng là một cái cường đại tôn giả, khoảng cách bán đế cũng chỉ là cách xa một bước, vì sao muốn đem chính mình biến thành cái này hùng dạng tử? Đại hoàng cậu hiếu kỳ hỏi, cái này đồng dạng cũng là Giang Trần muốn biết. Lão lừa đảo không nói gì, tự hồ lâm vào trong trầm tư, là... Hắn vì sao muốn biến thành cái dạng này, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, trong lòng của hắn vẫn muốn một đáp án, nhưng đáp án này, nhưng xưa nay không chiếm được chứng thực. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều không nói gì, không muốn đánh loạn lão lừa đảo suy nghĩ. Sau một hồi lâu, lão lừa đảo từ tảng đá lớn đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên không tràn ngập mây đen, phản phất muốn đem cái này thiên cho xem thấu một dạng. Vong tình tôn giả, tiêu vong tình, tiêu mổ cả đời truy cầu tu hành cực hạn. Cuối cùng lại đi đến vong tình chi đạo, muốn dùng vong tình đến trùng kích trong truyền thuyết đế cảnh, đáng tiếc có chút tình, nhất định là không thể quên được, tuổi nhỏ sự tình, ta dĩ tình nhập đạo, sau cùng đi đến vong tình chi đạo, mà ở tối hậu quan đầu dùng vong tình chi đạo trùng kích đế cảnh thời điểm, mới phát hiện mình vẫn là không thể quên được, thế là ta trùng kích đế cảnh thất bại, liền lựa chọn ẩn cư, cái gọi là tiểu ẩn ẩn vu sơn, đại ẩn ẩn tại thành thị, ta lựa chọn cái sau, ta phóng đãng không bị trói buộc. Làm một cái lãng nhân, lão lừa đảo mở miệng nói ra, những lời này hắn cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai, nhưng hôm nay lại nói với Giang Trần, đó là một loại cảm giác, Giang Trần nhịn không được thở dài một tiếng, cảm thấy lão lừa đảo cả đời này cũng là rất lợi hại đáng thương, hắn đó có thể thấy được, lão lừa đảo trên người có rất nhiều bí mật, hắn là một cái tính tình bên trong người, lại muốn đi lên vong tình chi đạo, cái này bản thân liền là trái ngược, tiền bối, có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Giang Trần nói, nói một chút, lão lừa đảo có chút hăng hái nhìn về phía Giang Trần, tiền bối bản sự tính tình bên trong người, năm đó càng là dĩ tình nhập đạo, về sau vì trùng kích đế cảnh mới đi bên trên vong tình chi đạo, lúc không biết cái này bản thân liền là trái ngược, bởi vì ngươi thủy chung xóa không mất tâm lý bóng dáng, tu hành trọng tại thuận tự nhiên, người đều có thất tình lục dục, chánh thức tuyệt tình người, còn có thể xưng là người sao? Một cái có cảm tình người. Lại như thế nào có thể làm đến chánh thức vong tình, tiền bối sao không vứt bỏ vong tình chi đạo, dựa theo trong lòng chỉ dẫn, đi ngươi tự mình muốn đi đường đi đây, Giang Trần nói ra, Giang Trần một câu để lão lừa đảo lâm vào trong trầm tư, cả người hắn đều giống như yên lặng, hắn cúi đầu làm suy tư hình, con ngươi không ngừng lóe ra dị dạng hào quang, hắn mi đầu không ngừng nhíu lên lại giãn ra, cái trạng thái này trọn vẹn tiếp tục nửa giờ thời gian, nửa canh giờ này, biệt viện an tĩnh dị thường. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều không nói gì, bọn họ biết lão lừa đảo chính đang suy tư, đạt tới lão lừa đảo loại này cấp bậc, cần một cơ hội, một cái cơ duyên, 300 năm trước lão lừa đảo lấy vong tình chi đạo trùng kích bán đế, cuối cùng đều là thất bại. Chuyện này nhất định tại lão lừa đảo tâm lý lưu lại rất nhiều bóng mờ, đối với đại đa số tuyệt thế tôn giả tới nói, cả đời chỉ sợ cũng chỉ có một lần trùng kích đế cảnh thời cơ, một khi thất bại, liền sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Bởi vì bọn hắn rất khó qua từ bỏ chính mình trước đó sở hữu đường, thất bại đối bọn hắn đã kích quá lớn, loại đã kích này, chẳng những ảnh hưởng bọn họ tính cách cùng trạng thái, càng thêm ảnh hưởng bọn họ khí vận, điểm này từ lão lừa đảo đồi phế 300 năm liền có thể nhìn ra. Giang Trần tu vi kém xa Tích Tấp lão lừa đảo, nhưng hắn nhưng lại có kiếp trước kiếp này khác biệt kinh nghiệm tu luyện, đối với tu hành nhất đồ hiểu được mặt, có chính mình độc đáo kiến giải, có nhiều thứ gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lão lừa đảo hiện tại cũng là lâm vào một loại đầm lầy bên trong, không ngừng giãy giụa, lại không thể thoát khỏi, sau cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Giang Trần hy vọng chính mình một phen có thể đến giúp lão lừa đảo. Trong lúc đó, hai đạo tinh mang từ lão lừa đảo trong đôi mắt lóe ra đến, vẻn vẹn hai đạo ánh mắt, liền chiếu sáng cả biệt viện, hắn hoắc từ trên hòn đá đứng lên, một đôi giống như ngôi sao minh mắt sáng nhìn lấy Giang Trần, tràn ngập dị dạng sắc thái, sau đó lão lừa đảo bắt đầu tự lẩm bẩm, vong tình, không quên tình, nguyên lai, ta nhất định đi không vong tình chi đạo. Lão lừa đảo tự hồ có ngộ hiểu, những năm này hắn chưa từng có nghĩ tới đồ vật, không nghĩ tới hôm nay lại bị Giang Trần mấy câu nói đạo tâm bên trong qua. Lão lừa đảo đột nhiên từ mình đã tối tăm thế giới bên trong nhìn thấy một ngọn đèn sáng, rất nhanh liền tản mát ra vô tận quang hoa tới. Giang Trần, không nghĩ tới ta tiêu vong tình đồi phế mấy trăm năm, cuối cùng bị ngươi thắp sáng lạc đường, ta hiện tại liền muốn đi tìm về ngày xưa tình cảm, ta dĩ tình nhập đạo, bây giờ muốn chém đứt vong tình chi đạo, một lần nữa tìm tới bước vào đế cảnh phương pháp. Lão lừa đảo đi đến Giang Trần phụ cận, duỗi ra có chút buồn tẻ tay vỗ vỗ Giang Trần bả vai. Tiền bối một mực qua tìm về chính mình, tìm về này phần thuộc về mình sơ tâm chỉ cần vẫn còn, bản tâm bất biến, xông phá đế cảnh liền ở trong tầm tay. Giang Trần nói ra, hắn có thể cảm nhận được lão lừa đảo biến hóa, nửa canh giờ này đối lão lừa đảo ý nghĩa không bình thường trọng đại, so với hắn 300 năm cảm ngộ đều phải nhiều hơn, cái gọi là nhất triều đốn ngộ, thắng qua ngàn năm khổ tu. Giang Trần biết, lão lừa đảo chỉ cần có thể tìm về đã từng chính mình, xông phá đế cảnh, hoàn toàn không là vấn đề, bản tôn lập tức sẽ rời đi, không biết lúc nào mới có thể có gặp lại ngày, nếu như ngày khác có thể xông phá đế cảnh, liền là tiểu hữu ngươi công lao, bất quá bản tôn trước khi rời đi, hội trước mang ngươi rời đi mảnh sơn cốc này, không phải vậy Vệ Thiên Ma Viên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão lừa đảo nói ra, hắn cứ thế mà đi, muốn tìm đã từng chính mình, nhưng lại không thể để Giang Trần một người lưu tại nơi này, Vệ Thiên Ma Viên sẽ không như vậy cam tâm dừng tay. Khẳng định sẽ còn tầm tìm phiền toái. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, bọn họ đến sơn cốc mục đích chỉ là vì nơi này bí mật, hiện tại bí mật đã biết, lại cũng không hề lưu lại tất yếu, mà lại lão lừa đảo nói không sai Vệ Thiên Ma Viên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ được chứng kiến Vệ Thiên Ma Viên khủng bố, cường đại như thế tuyệt thế tôn giả, cho dù không có cách nào từ vùng không gian kia đi tới, nhưng còn sẽ có hắn thâm bất khả trắc thủ đoạn, bất kỳ thủ đoạn nào đều không phải là hiện tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu có thể đối phó. Lão lừa đảo áo bào hất lên, đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho bao vây lại, sau một khắc, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền rời đi sơn cốc, xuất hiện bên ngoài phủ khu vực biên giới, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, lão lừa đảo đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lấy lão lừa đảo thực lực, thiên hạ to lớn bất kỳ địa phương nào đều có thể qua đến. Đừng nói là này thiên tài, cho dù là đại kiền đế quốc hoàng cung, hắn như cũ có thể vô thanh vô tức tiến vào, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát giác được. Vong tình tôn giả tiêu vong tình, hắn cùng Dương Quân Long đại biểu cho một thời đại, hắn xuất hiện lần nữa, nếu như truyền đi lời nói, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thiên tài phủ chủ Dương Tán Thanh nếu là biết tiêu vong tình xuất hiện ở đây lời nói, sợ rằng cũng phải đi ra quỳ bái nghênh đón. Giang Trần nhìn qua phía dưới sơn cốc, nhịn không được thổn thức không thôi, đó là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lần này sơn cốc chuyến đi, đối Giang Trần ảnh hưởng phi thường lớn, cho hắn biết cái gì là chân chính cao thủ, Vệ Thiên Ma Viên cùng tiêu vong tình này đẳng cấp bậc tồn tại, là hắn hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, đệ nhất tôn giả liền có như thế thông thiên triệt địa chỉ có thể, truyền thuyết kia bên trong đế cảnh, đến tột cùng là một nhân vật ra sao đâu. Giang Trần trong mắt tràn ngập ước mơ, hắn nghĩ tới tán tiên trong quan tài yên thần vũ. Tận mắt chứng kiến lão lừa đảo cùng Vệ Thiên Ma Viên khủng bố về sau, Giang Trần cũng rốt cục nhận thức đến, chính mình đường, còn rất xa, muốn tìm được Yên Thần Vũ bí mật, còn rất dài đường muốn đi. Lần này kinh lịch đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, có thể để ngươi chánh thức minh xác chính mình mục tiêu cùng định vị. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn biết Giang Trần là một cái cuồng ngạo người, hắn có chính mình mục tiêu, nhưng lại không biết cái mục tiêu kia đến tột cùng là trình độ gì. Lần này Sơn Cốc kinh lịch, tận mắt chứng kiến Vệ Thiên Ma Viên cùng lão lừa đảo khủng bố, để Giang Trần thật sự hiểu chênh lệch, trong lòng mục tiêu càng thêm minh xác. Vâng, ta nhận thức lại chính mình. Giang Trần gật gật đầu, nghĩ đến Vệ Thiên Ma Viên cùng lão lừa đảo khủng bố, trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên, đó là một khỏa cường giả chi tâm. Giang Trần tu luyện Hóa Long Quyết về sau, đã sớm có được cường giả chi tâm, hiện tại cường giả chi tâm coi là Giang Trần lần này cải biến mà phát sinh biến hóa, lại có muốn thuế biến dấu hiệu. Ông ông, Giang Trần thể nội phát ra vù vù thanh âm, từ nơi trái tim trung tâm phát ra từng đạo tinh mang đến, đây là một loại tiềm lực kích phát, tương đương với một loại đốn ngộ. Đại Hoàng Cẩu nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới lần này kích thích đối Giang Trần lớn như thế, vậy mà có thể cho hắn trực tiếp phát sinh thuế biến, kích phát ra cường giả chân chính chi tâm tới. Gia hỏa này thật sự là đại khí vận, được trời ưu ái, tuyệt thế yêu nghiệt, lần này cường giả chi tâm thuế biến, có thể để hắn tu vi lần nữa tiến bộ, coi như vô pháp trực tiếp đột phá tiên vương, muốn đến cũng sẽ không kém. Đại Hoàng Cẩu thầm nghĩ trong lòng, tuy nói cùng với Giang Trần kinh lịch quá nhiều kỳ tích, nhưng đối mặt cường giả chi tâm thuế biến, nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Trống, Giang Trần sâu trong linh hồn, vang lên một tiếng hoang cổ long ngâm, một đầu tổ long bá chủ nổi lên, này long thủ ngửa mặt lên trời thét dài, khí ngự thương khung. Đây là Giang Trần lần thứ hai nghe được tổ long gào thét, này long thủ giống như giữa thiên địa duy nhất một dạng, vẻn vẹn một cái tư thái, liền sẽ để người sinh ra triều bái chi tâm, này tự hồ cũng không phải là một con rồng, mà chính là đại biểu cho một chủng tộc, đại biểu cho một cái đồ đằng, là một loại tín ngưỡng. Giang Trần sâu trong linh hồn, ẩn giấu đi một cái tín ngưỡng, hư vô, lại chân thực tồn tại. Giang Trần chấn kinh, hắn biết tổ long long thủ xuất hiện, cùng mình lần này cường giả chi tâm thuế biến có quan hệ, khi tổ long xuất hiện trong nháy mắt đó, Giang Trần cảm thấy mình cũng là tổ long, chính mình là tín ngưỡng, hóa thân đồ đằng, vượt qua tam giới, thoát ly ngũ hành, nguy nga, cao quý, cường đại, chí tôn, đó là một loại đỉnh phong đại biểu. Tổ long gào thét cùng long thủ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn xuất hiện trong tích tắc, liền để Giang Trần nhiệt huyết sôi trào. Giang Trần biết, tổ long sở dĩ hội ở trong cơ thể mình xuất hiện, khẳng định là cùng Hóa Long Quyết có quan hệ, thật giống như lúc trước tổ long tháp xuất hiện thời điểm một dạng. Hắn không biết tổ long cùng mình đến tột cùng có cái gì dạng liên hệ cùng bí mật, nhưng có một chút hắn biết rõ, cái này đối mình tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Hóa Long Quyết tạo nên hắn kiếp này, hắn muốn đạp vào tu hành đỉnh phong cấp độ, nhất định phải dựa vào Hóa Long Quyết. Nói một cách khác, 10 vạn long văn hình thành khi đó, hắn liền đã hoàn toàn hóa long, thể nội có được chân long hoàn chỉnh huyết mạch, cùng Hóa Long Quyết liền hoàn toàn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Tổ long tháp cũng là một cái rất tốt chứng minh, tại cường giả chi tâm thuế biến kích thích dưới, lại có tổ long long thủ xuất hiện, từng đầu mới long văn muốn lần nữa ngưng tụ ra. Giang Trần khí hải thật giống như một cái tiểu thế giới, toàn bộ trong tiểu thế giới, khắp nơi đều là phiêu đảng long văn, mỗi một con rồng văn đều là chân long bộ dáng, tràn diện hùng vĩ tới cực điểm, dạng này tràn cảnh nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy lời nói, không biết phải choáng váng đến mức nào. Tiểu thế giới phản phất trở lại hoang cổ thời đại, xa xôi thượng cổ, thiên địa chân long gào thét, để cho người ta sợ hãi thán phục. Đối với Giang Trần tới nói, nhận thức lại chính mình quá trình, bản thân liền là một cái đốn ngộ quá trình, không phải vậy cũng sẽ không có cường giả chi tâm kích phát. Đại Hoàng Cẩu đứng ở một bên không dám đánh nhiễu, Giang Trần quá trình này trọn vẹn tiếp tục một canh giờ, lúc này, trời đã sáng rõ, ánh nắng tươi sáng, Giang Trần khí thế cũng rốt cục thu liễm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân phát ra ken két tiếng vang, cái này một canh giờ, Giang Trần thể nội long văn số lượng trực tiếp gia tăng 1 vạn đầu. Khiến cho trong cơ thể hắn long văn số lượng đạt tới 109.8 vạn đầu nhiều, tu vi đến gần vô hạn tại tiên vương, khoảng cách chánh thức tiên vương cảnh giới, cũng chỉ là 2.000 đầu rồng văn mà thôi, lúc nào cũng có thể xông phá cảnh giới, thành là chân chính tiên vương. Đây mới thực là nửa bước tiên vương đỉnh phong, nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Trần cái trạng thái này đã hoàn toàn thoát ly nửa bước tiên vương hàng ngũ, lấy hắn hiện tại chiến lực, nếu như thi triển long biến lời nói, bình thường nửa bước tiên hoàng cũng có thể đánh giết, coi như gặp được thiên tài phủ những cái kia nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài, cũng không chút thua kém, thậm chí có cơ hội đem lực ép, loại cảm giác này thật sự là tốt. Giang Trần giãn ra hai tay, ngẩng đầu nhìn có chút chói mắt ánh sáng mặt trời, nhìn lại phía dưới sơn cốc, đột nhiên cảm thấy ánh sáng mặt trời thật tốt, hắn hiện tại chỗ đứng địa phương cùng phía dưới sơn cốc chỉ là cách một tầng bình chướng thôi, nhưng chính là tầng này bình chướng, đem phía dưới hoàn toàn cách ly, biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Bây giờ đi đâu? Đại Hoàng Cẩu hỏi, còn qua chỗ ghi danh, tìm Dương Lăng này lão cẩu, lão tử nơi tu luyện còn không có phân phối đây. Giang Trần nhún nhún vai, nhanh chân hướng về ngoại phủ đi đến, hắn còn không biết Dương Lăng đã bị Dương Bất Phàm đánh giết tin tức. Cạc cạc, không biết lão gia hỏa kia nhìn thấy chúng ta còn sống từ trong sơn cốc đi tới lại là biểu tình gì, phải biết, chúng ta có thể là cái thứ nhất còn sống từ trong sơn cốc đi tới. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, đối với này thiên tài phủ tới nói, có thế với hoàn hảo không chút tổn hại từ trong sơn cốc đi tới, cái kia chính là sáng tạo một cái kỳ tích, nói không chừng sẽ khiến cả một thiên tài phủ chú ý, đến lúc đó lại có thể hung hăng trang bức một thanh. Trên thực tế, Đại Hoàng Cẩu dạng này cách nghĩ vẫn còn có chút yếu, bởi vì bọn hắn sống mà đi ra sơn cốc cử động, đối khắp cả thiên tài phủ tới nói, cái kia chính là một cái động đất. Ngày đó Hồ Yếu để Giang Trần tại trong sơn cốc bế quan một tháng thời gian, nhưng là hiện tại mới đi qua nửa tháng nhiều một chút, nhưng cái này kỳ hạn đối với Giang Trần tới nói căn bản cũng không có ý nghĩa, bởi vì Giang Trần bản thân cũng không có đem nói bừa muốn để ở trong lòng. Ngày đó nếu như không là bởi vì chính mình đối sơn cốc cảm thấy hứng thú lời nói, coi như Hồ Yếu trừng phạt chính mình tiến vào sơn cốc, hắn cũng căn bản sẽ không qua, cho nên hiện tại đi ra, cũng cùng nói bừa muốn không có chút quan hệ nào. Nếu như Hồ Yếu lại tầm tìm phiền toái lời nói, Giang Trần cũng tự có cách đối phó, hắn vô pháp ứng phó Vệ Thiên Ma Viên, nhưng Hồ Yếu nếu như tiên hoàng sơ kỳ muốn tìm kiếm mình phiền phức lời nói, hắn thật đúng là không sợ. Giang Trần làm sao biết, hiện tại Hồ Yếu đã là kinh hồn bạc vía, ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, nằm mơ đều đang cầu khẩn lấy Giang Trần có thể sống từ trong sơn cốc đi tới. Dương Bất Phàm thật đáng sợ, hắn gần như không hội hoài nghi, nếu như Giang Trần ra không được, chính mình vận mệnh cũng chỉ có một, cái kia chính là tử vong, Dương Bất Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha mình, coi như thái tử cũng không ngăn cản được, điểm này trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nghênh ngang từ sơn cốc này vừa đi tới, rất nhanh liền gây nên người chú ý, có người nhìn thấy Giang Trần, lúc này trừng to mắt, há to mồm, ta thiên, ta thấy cái gì? Khẳng định là con mắt ta xảy ra vấn đề, ảo giác, nhất định là ảo giác, có người dùng lực xoa xoa chính mình con mắt. Không thể tin tưởng dạng này tràn cảnh, là Giang Trần, thật sự là Giang Trần, hắn vậy mà thật còn sống từ trong sơn cốc đi tới, sao lại có thể như thế đây? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế, không sai, cũng là Giang Trần, ngày đó hắn đại náo chỗ ghi danh thời điểm ta gặp qua hắn, còn có con chó kia, hơn nửa tháng, bọn họ vậy mà thật đi tới, kỳ tích a, bọn họ sáng tạo thiên tài phủ trong lịch sử kỳ tích, đây là đại sự kiện. Thiên tài phủ từ khi sáng tạo đến nay lớn nhất đại sự kiện, kỳ tích sinh ra, tất cả mọi người coi là Giang Trần chết, hắn vậy mà thật trở về, sống sờ sờ trở về, hắn tại trong sơn cốc trọn vẹn đợi hơn nửa tháng thời gian, hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến. Không người không sợ hãi, sở hữu nhìn thấy Giang Trần người, đều coi là nhìn thấy quỷ, bất quá bọn hắn rất nhanh liền xác định, Giang Trần không phải quỷ, chánh thức từ sơn cốc đi tới. Tin tức này lấy như gió lốc tốc độ rất nhanh truyền khắp toàn bộ ngoại phủ, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, có người thành công đi ra khỏi cấm địa, đây là một kiện đại sự, là đặc biệt đại tin tức, tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, dùng thật không thể tin để hình dung, thật sự là quá không đủ, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, hiếu kỳ Giang Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đi tới, càng thêm hiếu kỳ trong sơn cốc đến tột cùng tồn tại cái gì, có lẽ Giang Trần biết, người càng ngày càng nhiều. Đi ra người đều theo sau lưng Giang Trần, hướng về chỗ ghi danh phương hướng đi đến. Đổng Phi biết được tin tức về sau, trước tiên đi tới, hắn như bay đi vào Giang Trần phụ cận, ngay từ đầu nghe được tin tức thời điểm, Đổng Phi là tuyệt đối không tin, hắn cảm thấy khẳng định là có người đang nói đùa, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ cấm địa đi tới, nhưng giờ phút này nhìn lấy Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, Đổng Phi không thể không tin tưởng, Giang Huynh. Ngươi thật sống sót mà đi ra ngoài, Đổng Phi lộ ra rất là kích động, càng nhiều là hưng phấn, đó là phát ra từ tâm lý hưng phấn, căn bản ngụy trang không ra, rất nhanh, một nhóm lớn người đều vây quanh, những người này đều là Đổng Phi bằng hữu, mỗi một cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập kính nể, đó là chưa từng có bội phục, Bọn họ sớm liền kiến thức qua Giang Trần bản sự, hiện tại Giang Trần lại sáng tạo thiên tài phủ trong lịch sử một cái kỳ tích, bọn họ đều không phải người ngu, biết cái này đủ để chứng minh Giang Trần là một cái có được đại khí vận người. Ta nói qua ta sẽ còn sống trở về. Giang Trần đối Đổng Phi cười cười, đối với cái này Đổng Phi, hắn cảm giác còn là rất không tệ. Giang Huynh, ngươi sáng tạo một thiên tài phủ trong lịch sử một cái kỳ tích, ta Đổng Phi nói qua, chỉ cần ngươi có thể sống đi ra, đời này đều theo định ngươi, về sau ta Đổng Phi liền phàm vương là phủ người. Đổng Phi đối Giang Trần ôm một cái quyền, lời này hắn lúc ấy nói qua, nhưng hắn cảm thấy mình là không có thời cơ, không nghĩ tới kỳ tích thật xuất hiện, hắn thấy, đi theo Giang Trần dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, bản thân đã là một kiện rất đáng được tự ngạo sự tình. Chúng ta cũng đi theo Giang Sư Huynh, đều nguyện ý phàm vương phủ, ngoại phủ rất nhiều nhân tướng tính đô hội nguyện ý phàm vương phủ. Không sai, phàm vương cùng Giang Sư Huynh đều là có được đại khí vận người, chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo. Đây là chúng ta vinh hạnh. Mọi người lao nhau, đều là một mặt ngưng trọng đang nói chuyện, bọn họ đều chưa từng có bất kỳ thế lực nào, bây giờ lại quyết tâm phàm vương phủ, từ đó đi theo Giang Trần. Bọn họ đều không phải là người mù, tự nhiên năng với nhìn ra Giang Trần cùng Phàm Vương tiềm lực, hai người này tụ tập cùng một chỗ, sớm tối là muốn thành đại sự. Thấy thế, Giang Trần trực tiếp cười, tâm lý phi thường hài lòng, đây vốn chính là hắn muốn kết quả, lớn mạnh Phàm Vương phủ thế lực, bản thân liền là hắn đi vào thiên tài phủ chủ yếu mục đích một trong, hắn có thể nhìn ra được, những người trước mắt này là cam tâm tình nguyện đi theo chính mình, cam tâm tình nguyện Phàm Vương phủ. Đây là lớn mạnh Phàm Vương phủ thế lực bước đầu tiên, hắn tin tưởng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Tốt, đã các ngươi nguyện ý đi theo ta Phàm Vương phủ, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi liền Phàm Vương là phủ người. Giang Trần khí thế chấn động mở miệng nói ra, hắn không bình thường rõ ràng những người trước mắt này giá trị, nơi này mỗi người đều có tấn thăng tiên hoàng tiềm chất, thiên tài phủ bên trong mỗi một người đệ tử đều là ưu tú, đều là tuổi trẻ vương ở giữa tranh đoạt người yêu, bọn họ tiềm lực vô cùng. Nắm chặt bọn họ, chẳng khác nào nắm chặt đại kiền đế quốc tương lai. Giang Sư Huynh, nói cho chúng ta một chút trong sơn cốc đến tục cùng có gì có thể sợ đồ vật, ngươi lại là như thế nào từ bên trong đi tới? Có người mở miệng hỏi, rất nhiều người đều dựa đi tới, lộ ra đến vô cùng hiếu kỳ. Sơn cốc sự tình các ngươi vẫn là không phải biết tốt, đối với các ngươi không có có chỗ tốt gì, ta hiện tại muốn đi tìm Dương Lăng, an bài cho ta ở lại chỗ. Giang Trần nói ra, sơn cốc bí mật hắn là không có thể nói ra, nếu như truyền đi lời nói, cả một thiên tài phủ đô mơ tưởng yên tĩnh. Giang Huynh, Dương Lăng đã chết, Đổng Phi nói ra, chết. Chết như thế nào? Không phải là ngày đó bị nhục nhã về sau tự sát đi. Đại Hoàng Cẩu sững sờ, nghe được Dương Lăng tin chết, không nói đến là thế nào chết, Đại Hoàng Cẩu cũng đã bắt đầu cao hứng. Phàm Vương là chết, hôm qua Phàm Vương tấn thăng tiên hoàng trước tới tìm ngươi, nghe nói ngươi tiến vào sơn cốc. Phàm Vương giận dữ, lúc này giết chết Dương Lăng, còn muốn giết Hồ Yếu trưởng lão, lại bị Thái tử cho ngăn cản, Phàm Vương còn cùng Thái tử tiến hành một trận kịch chiến, mỗi phân thắng bại, Phàm Vương thật sự là quá kinh khủng. Có người mở miệng nói ra, vang lên hôm qua Phàm Vương đại náo ngoại phủ tràn cảnh, bọn họ còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đâu, Phàm Vương cường thế, cho bọn hắn lưu lại vô pháp xóa đi ấn tượng. Cái gì? Phàm Vương tấn thăng tiên hoàng, Giang Trần giật mình không thôi. Dương Bất Phàm có thể nhanh như vậy tấn thăng tiên hoàng, xác thực để cho người ta kinh ngạc, nhưng kinh ngạc sau khi, hắn cũng vì Dương Bất Phàm cảm giác được cao hứng, đồng thời, Dương Bất Phàm vì chính mình đại náo ngoại phủ, thân thủ giết chết Dương Lăng, còn cùng Thái tử kịch chiến, cái này khiến Giang Trần tâm lý rất là cảm động, có thể nhìn ra, Dương Bất Phàm đối với mình là không bình thường quan tâm, hoàn toàn đem mình làm huynh đệ, tiểu tử này không tệ a, Dương Lăng này lão tạp mau giết tốt. Nếu không chết lời nói, hôm nay miễn không lại là một hồi đánh tơi bời. Đại Hoàng Cẩu gật gù đắc ý nói ra, sư, lúc này, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, xuất hiện tại Giang Trần phía trước, người đến không là người khác, chính là hôm qua bị Phàm Vương đánh qua Hồ Yếu. Hồ Yếu trưởng lão tin tức vẫn là rất lợi hại linh thông, nhanh như vậy liền biết Giang Trần còn sống từ sơn cốc đi tới. Giờ phút này, nói bừa muốn nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thật hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Tâm lý thật sự là rất lợi hại phức tạp, hắn nhất tâm muốn trừ hết Giang Trần, nhưng Giang Trần lại hảo hảo trở về, sáng tạo một cái kỳ tích, đồng thời hắn cũng rất là cao hứng, bởi vì Giang Trần không chết, chính mình mệnh xem như bảo trụ. Giang Trần, đây là ngươi chìa khóa, số 8 biệt viện. Hồ Yếu tiện tay ném ra một cái chìa khóa, Giang Trần tiếp nhận chìa khóa, nhìn thấy chìa khóa bên trên mặt khắc lấy một cái 8, đó là số 8 biệt viện tiêu chí. Cho xong chìa khóa về sau, Hồ Yếu quay người liền rời đi, dạng này cử động để Giang Trần đều trực tiếp sửng sốt. Hắn lúc đầu coi là Hồ Yếu xuất hiện khẳng định là muốn làm khó dễ chính mình, dù sao Hồ Yếu lúc trước nhưng là muốn mình tại trong sơn cốc diện bích một tháng, mình bây giờ xem như sớm trở về, theo nói Hồ Yếu hẳn là bắt lấy điểm này không thả, tiếp tục tìm kiếm mình phiền phức, chỗ nào nghĩ đến như thế hào sảng liền cho chìa khóa, còn an bài một cái rất không tệ tu luyện tràng sở. Tại sao ta cảm giác lão nhân này thật cao hứng bộ dáng? Cái này không bình thường a, nhìn thấy chúng ta còn sống đi ra, hắn chẳng lẽ không phải hẳn là tức hỗn hển sao? Đại hoàng cẩu cũng trực tiếp sững sờ, Hồ Yếu phản ứng, là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Giang huynh còn không biết, hôm qua Phàm Vương có thể để lại một câu nói, nếu như ngươi không thể từ bên trong còn sống đi ra, Phàm Vương tất sát Hồ Yếu, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ ngăn trở, ngươi còn sống trở về, tương đương với cứu hắn mệnh. Đổng Phi vừa cười vừa nói, cảm giác cái này bản thân liền là một loại thật lớn mỉa mai đâm. Nghe Đổng Phi lời nói, Giang Trần mới tính minh bạch nói bừa phải vì cái gì làm như thế, Dương Bất Phàm đã từng thế nhưng là tội ác chi chủ, giết người thực sự quá nhiều, hắn làm việc từ trước đến nay cường thế, coi như trở lại Đại Kiền đế quốc, này cao cao tại thượng vương giả chi uy cũng là sẽ không cải biến. Đổng Phi, ngươi đi tìm Phàm Vương, nói cho hắn biết ta không sao. Giang Trần nói với Đổng Phi, hắn biết Dương Bất Phàm khẳng định là lo lắng hỏng, đã chính mình an toàn trở về, không cần thiết để Dương Bất Phàm tiếp tục lo lắng xuống dưới, mà lại Dương Bất Phàm hiện tại tấn thăng đến Tiên Hoàng, cũng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Tốt, ta cái này qua. Đổng Phi quay người rời đi, hắn lộ ra rất là hưng phấn, tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích, làm sao không hưng phấn, hắn hiện tại đã là Phàm Vương phủ người, đối Giang Trần lời nói tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy. Tin tức lời đồn thực sự quá nhanh, Đổng Phi vẫn chưa đi đến Dương Bất Phàm ở chỗ đó phương, Dương Bất Phàm liền đã biết được, không đơn thuần là Dương Bất Phàm, ngắn ngủi mười mấy phút, từ ngoại phủ đến nội phủ, cơ hồ không ai không biết cái này kỳ tích, có người từ trong sơn cốc đi tới, gây nên rung chuyển thực sự quá lớn, tuyệt đối là cả một thiên tài phủ động đất. Cái gì? Giang Trần còn sống đi ra? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Không có người có thể sống từ trong sơn cốc đi tới, Thái tử hành cung bên trong, nghe được tin tức này về sau, Thái tử lộ ra đến vô cùng kích động, căn bản là không có cách tin tưởng, nhưng lời này lại là từ Hồ Yếu trong miệng nói ra, để hắn không thể không tin, là Thái tử, lão phu vừa mới còn nhìn thấy hắn không có chết, Hồ Yếu nói ra, liền liền hắn cũng nghĩ không thông, Giang Trần vì sao có thể sống từ bên trong đi tới, cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, bao nhiêu năm cấm địa. Đi vào một cái chết một cái, liền xem như Dương Tán Thanh cũng không biết trong sơn cốc đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật, rất khó tưởng tượng Giang Trần là như thế nào làm đến. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện quái thai, người này nếu là chưa trừ diệt, tương lai tất thành họa lớn. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm ken két vang, nếu như ngày đó tại Phàm Vương Phủ biểu hiện còn chưa thể chánh thức gây nên Giang Trần coi trọng lời nói, như vậy hiện tại. Thái tử đã khắc sâu cảm nhận được Giang Trần uy hiếp, loại kia uy hiếp tiềm ẩn, so Phàm Vương còn muốn phần lớn, bởi vì làm một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, người vĩnh viễn sẽ không biết hắn có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích đi ra. Một bên khác, vẫn luôn chưa từng xuất hiện Bình Vương, đang nghe tin tức về sau cũng là kinh hãi không thôi, hắn một mực chưa từng xuất hiện, liền là muốn mượn nhờ Thái tử tay diệt trừ Giang Trần, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bình Vương từ vừa mới bắt đầu liền không có xem thường Giang Trần, biết Giang Trần uy hiếp lớn bao nhiêu, bây giờ Giang Trần có thể từ trong sơn cốc đi tới, có thể thấy được tiềm lực là vô pháp tưởng tượng, người này nguy hại cực lớn, nếu như không có thể trở thành bằng hữu, liền nhất định phải mau chóng diệt trừ, không sau đó hoạn vô cùng. Bình Vương trong mắt lóe ra hàn mang đến, hắn nhất là hiểu biết trong hoàng cung hoàng tử ở giữa tranh đấu đến cỡ nào kịch liệt, tuy là thân huynh đệ, nhưng cũng là sinh tử cừu địch. Loại tranh đấu này một khi hoàn toàn bạo phát, hậu quả khó mà lường được, Bình Vương chánh thức hiểu được Giang Trần đáng sợ, xem ra cũng là chuẩn bị có hành động, như là Giang Trần trước đó nói tới như thế, cái này Bình Vương, xa xa muốn so Thái tử đáng sợ nhiều, Thái tử có động tác gì đều là bên ngoài, mà Bình Vương lại là bụng dạ cực sâu, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng có thể tưởng tượng, Bình Vương tuyệt đối không phải một kẻ đơn giản, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Ngoại phủ, Giang Trần ở lại trong biệt viện, cái này là vừa vặn từ Hồ Yếu nơi đó lấy ra chìa khóa, giờ phút này trong biệt viện tụ tập mười mấy người, đều là vừa vặn đầu nhập vào Giang Trần ngoại phủ thiên tài, từ giờ trở đi, bọn họ liền Phàm Vương là phủ người. Cái này Phàm Vương là phủ tại thiên tài phủ nhóm đầu tiên thế lực, nhưng tuyệt đối không phải là sau cùng một nhóm, Phàm Vương phủ phát triển, mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, Phàm Vương cùng Đổng Phi cùng nhau xuất hiện, đi vào trong biệt viện, nhìn thấy Giang Trần thật hoàn hảo không chút tổn hại từ trong sơn cốc trở về, Dương Bất Phàm trên mặt vẻ mừng như điên liền vô pháp che giấu. Ha ha, huynh đệ, ngươi thật sự là quá làm người ta giật mình, lại sáng tạo một thiên tài phủ trong lịch sử hiếu kỳ nhất dấu vết. Dương Bất Phàm tâm tình không bình thường kích động, cũng không để ý cùng thân phận của mình, lên liền cho Giang Trần một cái hùng bảo, biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng, chúc mừng Phàm Vương thành công tấn thăng tiên hoàng. Giang Trần cười nói, Phàm Vương có thể nhanh như vậy trùng kích đều tiên hoàng cảnh giới, cũng là một chuyện đại hỷ sự, dù sao Dương Bất Phàm bản thân đại biểu Phàm Vương phủ muốn chánh thức cường đại lên, Phàm Vương liền phải tự mình trước cường đại lên, đây là cơ bản nhất, chỉ có Phàm Vương bản thân càng ngày càng cường đại, mới có tư cách cùng Thái tử còn có Bình Vương tiếp tục tranh đấu. Gặp qua Phàm Vương, tại Đổng Phi chỉ huy dưới, mười mấy cái thiên tài đệ tử đồng thời đối Phàm Vương không người thi lễ. Phàm Vương, những người này cam tâm tình nguyện đi theo, từ giờ trở đi, bọn họ liền Phàm Vương là phủ người, chúng ta Phàm Vương phủ tại Thái tử phủ thế lực, vừa mới bắt đầu, ta tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể cùng Thái tử còn có Bình Vương chống lại. Giang Trần nói ra, tốt, chúng ta Phàm Vương phủ, chú nhất định phải trở thành thiên tài phủ, trở thành đại kiền đế quốc một thanh lợi kiếm, các ngươi Phàm Vương phủ, bản vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Phàm Vương ánh mắt đảo qua mười mấy người này, sau đó âm thầm gật đầu, thiên tài phủ mỗi một người đệ tử đều là đáng giá lôi kéo, bọn họ đều là tuổi trẻ tiên vương, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ta đợi nguyện thề chết cũng đi theo Phàm Vương cùng Giang sư huynh. Mọi người cùng kêu lên nói ra, tốt, các ngươi đi xuống trước đi, bản vương cùng Giang Trần nói ra suy nghĩ của mình. Phàm Vương nói ra, hắn biết, những người này sở dĩ có thể Phàm Vương phủ, toàn bộ đều là Giang Trần công lao, Giang Trần lần này có thể thành công từ trong sơn cốc đi tới, chấn kinh cả một thiên tài phủ từ trên xuống dưới đều có thể nhìn ra Giang Trần tiềm lực, đi theo dạng này người, về sau nhất định có thành tựu. Vâng, Phàm Vương, Đổng Phi mang theo những người này rời đi biệt viện. Huynh đệ, ngươi là như thế nào từ trong sơn cốc đi tới? Vùng thung lũng kia có bí mật gì? Mọi người rời đi về sau, Dương Bất Phàm liền không nhịn được mở miệng hỏi, trong sơn cốc này bí mật, dẫn động tới tất cả mọi người tâm, bao quát hắn Dương Bất Phàm. Phàm Vương, trong sơn cốc bí mật chuyện rất quan trọng, nếu như ta cho ngươi biết lời nói, ngươi tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là Dương Tán Thanh cũng không được, bởi vì bí mật này một khi truyền đi, có thể sẽ gây nên toàn bộ đế quốc trung chuyển. Giang Trần ngữ khí vô cùng ngưng trọng, trong sơn cốc bí mật hắn không có tính toán giấu giếm Dương Bất Phàm, Dương Bất Phàm đã từng là tội ác chi chủ, cái gì đều trải qua, tính cách cũng so với bình thường người muốn cứng cỏi nhiều, nhưng Vệ Thiên Ma Viên sự tình tuyệt đối không thể khiến người khác biết, tối thiểu hiện tại còn không phải lúc. Bí mật này một khi truyền đi lời nói, toàn bộ đế quốc đều sẽ lâm vào chấn động bên trong, này cường đại Vệ Thiên Ma Viên, toàn bộ đế quốc đều không thể trêu vào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Dương Bất Phàm sắc mặt biến hóa, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần ngữ khí ngưng trọng như thế qua. Trong lòng hắn, Giang Trần tự tin, cường đại, cao ngạo, vô luận đối mặt cái dạng gì sự tình cùng sự vật, đều có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, cho dù là lúc ấy tội ác thâm uyên, cũng chưa từng để Giang Trần biến sắc qua. Nhưng hắn hiện tại có thể từ Giang Trần trong giọng nói cảm nhận được Giang Trần tâm tình chập chờn. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là trong sơn cốc bí mật thật đáng sợ đến hắn nhất định phải trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng mới có thể nghe tiếp. Dương Bất Phàm cơ hồ có thể khẳng định, toàn bộ đại kiền đế quốc, trừ chính mình, đổi thành người thứ hai, Giang Trần cũng sẽ không đem sơn cốc bí mật nói ra. Bí mật khẳng định rất lớn, nhưng cái này cũng chánh thức câu lên Dương Bất Phàm hứng thú, dù sao vùng thung lũng kia đã tồn tại rất nhiều năm. Thật lâu trước đó liền đã trở thành thiên tài phủ cấm địa, trong sơn cốc có khác càng khôn, bị phong ấn lấy một đầu cường đại tuyệt thế yêu ma, một đầu cường hãn Vệ Thiên Ma Viên, một vị khủng bố tuyệt thế tôn giả, tu vi đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại. Giang Trần đem trong sơn cốc hết thảy nói hết ra, không có nửa điểm giấu giếm, đây là đại kiền đế quốc bí mật, Dương Bất Phàm có tư cách biết. Nghe Giang Trần lời nói, Dương Bất Phàm toàn thân rung mạnh, dù hắn sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cũng là bị chấn kinh mất hồn mất vía, một đầu đến gần vô hạn tại bán đế tuyệt thế tôn giả, một đầu cái thế cuồng ma, hắn rốt cuộc biết Giang Trần vì gì trịnh trọng như vậy, bởi vì tin tức này một khi truyền đi, toàn bộ Đại Kiền đế quốc đều không cách nào yên tĩnh. Khó trách trước đó sở hữu tiến vào trong thiên tài đều một đi không trở lại, cường đại như thế yêu tôn, ai có thể chống cự, nếu là cái này tuyệt thế yêu ma xuất hiện lời nói, đối khắp cả Đại Kiền đế quốc tới nói, vậy cũng là tận thế. Dương Bất Phàm tâm lý vô pháp bình tĩnh, hắn rất lợi hại thông minh, biết loại kia lưu giữ đang đại biểu lấy cái gì, tiên giới đại đế trên cơ bản sẽ không xuất thế, mỗi một cái tuyệt thế tiên tôn đều là trong truyền thuyết tồn tại, Đại Kiền đế quốc tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Có cường đại tôn giả tọa trấn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có vệ thiên ma viên dạng này tuyệt thế tiên tôn. Phàm Vương không cần quá mức lo lắng, vệ thiên ma viên ở bên trong bị cầm tù 300 năm đều chưa hề đi ra, cho nên chỉ cần không có người đi đụng vào này thiên nhiên cấm chế, vệ thiên ma viên liền không có cách nào đi tới. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn có thể minh bạch Dương Bất Phàm giờ phút này tâm lý chấn động lớn đến bao nhiêu. Nói như vậy, này vệ thiên ma viên là bị tổ tiên Dương Quân Long nhốt lại. Tổ tiên thủ đoạn thông thiên, đáng tiếc lại cũng không có cách nào hủy diệt vệ thiên ma viên, chỉ là đem nhốt lại thôi, chỉ là không biết tổ tiên phải chăng còn tại nhân thế. Dương Bất Phàm nói ra, nhấc lên tổ tiên Dương Quân Long, trên mặt hắn tràn ngập sùng bái cùng kính trọng, thân là Dương gia hậu nhân, tự nhiên vì ủng có cường đại như thế tổ tiên mà cảm thấy kiêu ngạo, đáng tiếc Dương Quân Long biến mất thời gian quá dài, đến nay cũng không có ai biết hắn phải chăng còn sống ở trong nhân thế. Dương Quân Long lão tiền bối chỉ là biến mất không thấy gì nữa, lấy cái kia các loại tu vi, cho dù trùng kích đế cảnh thất bại, cũng không có khả năng chết đi, đạt tới hắn một bước kia, đã rất khó chết, ta tin tưởng Dương Quân Long lão tiền bối còn sống trên thế gian. Giang Trần nói ra, điểm này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì lão lừa đảo đều còn sống, phải biết, đạt tới tiên tôn cấp bậc kia, chí ít có thể lấy có được vạn năm thọ nguyên, như quả không ngoài ý muốn nổi lên lời nói, là sẽ không tử vong. Đối huynh đệ, ngươi nói ngươi tiến vào vùng không gian kia, là thế nào sống sót mà đi ra ngoài? Dương Bất Phàm đột nhiên nghĩ đến mấu chốt nhất địa phương, mở miệng hỏi, phải biết, Giang Trần đối mặt thế nhưng là vệ thiên ma viên, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, tại vệ thiên ma viên trước mặt, cái kia chính là tiểu lâu la, tùy tiện thổi một hơi đều có thể thổi chết, muốn nói không có có kỳ ngộ gì liền có thể đi tới, Dương Bất Phàm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Giang Trần tự nhiên là biến thái. Nhưng coi như hắn làm ra tất cả vốn liếng, cũng tuyệt đối không thể có thế từ vệ thiên ma viên trong tay chạy thoát, cái này muốn cảm tạ lão lừa đảo. Giang Trần nói ra, nâng lên lão lừa đảo, trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích, hắn cảm thấy mình vận khí thật rất tốt, ai có thể nghĩ tới Phúc Thiên Sơn Trang bên ngoài một cái rách tung tóe bẩn thỉu lão đầu lại là một vị tuyệt thế tôn giả đây. Lão lừa đảo, Dương Bất Phàm sững sờ, hắn có thể chưa từng có nghe Giang Trần nói qua cái gì lão lừa đảo. Lúc trước ta mới vừa tới đến Đông Huyền Vực thời điểm, tại Phúc Thiên Sơn Trang bên ngoài đụng phải một cái lừa gạt lão đầu, sinh ra một số giao tình, lần này ta sở dĩ có thể thành công từ vệ thiên ma viên trong miệng thoát hiểm, cũng là lão lừa đảo xuất thủ cứu giúp, để cho ta không nghĩ tới là, một cái nhìn bẩn thỉu lão đầu, lại là nhất tôn ẩn thế cao thủ, Vong Tình tôn giả Tiêu Vong Tình, không biết Phàm Vương có từng nghe chưa? Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn đối lão lừa đảo tâm lý tràn ngập kính ý. Hắn hy vọng lão lừa đảo lần này có thể một lần nữa tìm về chính mình, dĩ tình nhập đạo, thành công xông phá nửa đế chi cảnh. Vong Tình tôn giả Tiêu Vong Tình, không nghĩ đến người này còn sống, phiêu miểu tiên vực có quan hệ Vong Tình tôn giả truyền thuyết thế nhưng là không ít đâu, ta tự nhiên cũng nghe nói một số, đây là nhất tôn cường đại tuyệt thế tôn giả, cùng ông tổ nhà họ Dương Dương Quân Long giao tình không tệ, không nghĩ tới ẩn thế cao thủ lại hiện ra nhân gian, huynh đệ ngươi vận khí thật sự là tốt. Dương Bất Phàm ngữ khí tràn ngập chấn kinh cùng hâm mộ, Giang Trần kinh lịch thật là để cho người ta không ngừng hâm mộ, một vị ẩn thế cường giả đều cam nguyện xuất thủ cứu giúp, vận khí này cũng là nghịch thiên, Dương Bất Phàm cũng rốt cuộc biết Giang Trần vì sao có thể thành công từ trong sơn cốc đi tới, Vong Tình tôn giả tự mình xuất thủ, tự nhiên là vạn vô nhất thất, vâng, lão tiền bối phiêu nhiên mà đi, lần sau gặp nhau chẳng biết lúc nào, hy vọng lần sau gặp nhau thời điểm, lão tiền bối đã giải vui vẻ bên trong gông xiềng. Trùng kích đến truyền thuyết kia trung cảnh giới, Giang Trần thổn thức không thôi, lão lừa đảo ẩn thế 300 năm, lang thang không bị trói buộc, nhưng Giang Trần lại biết lão lừa đảo tâm lý buồn khổ. Chuyện này chuyện rất quan trọng, xác thực không thể khiến người khác biết được, không phải vậy sẽ khiến cự đại rung chuyển, nhưng vệ thiên ma viên tồn tại, đối ta Đại Kiền đế quốc là một cái cực đại uy hiếp. Dương Bất Phàm nhíu mày, Đại Kiền đế quốc tuy nhiên nhìn từ bề ngoài hưng thịnh vô cùng, nhưng Vệ Thiên Ma Viên cũng là lớn nhất mầm họa lớn, hắn tồn tại, thật giống như một quả bom hẹn giờ một dạng, lúc nào cũng có thể bạo phát, cho Đại Kiền Đế Quốc mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng cường đại lên, cường đại đến đủ để cùng Vệ Thiên Ma Viên đối kháng cấp độ, Giang Trần nói ra, hắn con ngươi rực rỡ, thể nội cường giả chi tâm bắt đầu ngo ngoe nhảy lên, nói nghe thì dễ, Dương Bất Phàm cười khổ, tuyệt thế tôn giả, này là cỡ nào cường đại tồn tại, toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc đều tìm không ra tới một cái, mà hắn hiện tại chẳng qua là một cái tiên hoàng thôi, cảnh giới kia với hắn mà nói thực sự quá tại xa xôi, chúng ta không muốn mơ tưởng xa vời, tạm thời làm tốt chính mình là được, đã sơn cốc bí mật đã ẩn tàng 300 năm, cũng có thể tiếp tục ấn dấu đi, Giang Trần nói, hiện tại muốn làm, cũng là nỗ lực tu hành, đề bạt thực lực mình, Dương Bất Phàm gật đầu. Hắn cùng Giang Trần đều là trải qua mưa to gió lớn người, cho dù đối mặt Vệ Thiên Ma Viên bực này cường đại tồn tại, vẫn như cũ không có nửa điểm lùi bước, tương phản, Vệ Thiên Ma Viên tồn tại, ngược lại sẽ kích phát bọn họ đấu chí, kích thích bọn họ không ngừng tiến bộ cùng tiến lên. Dương Bất Phàm thân thể đột nhiên nhoáng một cái, sau đó nói với Giang Trần, tiểu Trần tử, vừa rồi phủ chủ cho ta truyền âm, để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn, tốt, vậy chúng ta liền đi đi. Giang Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Tán Thanh trưởng quản lấy cả một thiên tài phủ, càng là Đại Kiền Đế Quốc đức cao vọng trọng nhân vật, nửa bước tiên tôn cấp bậc vô thượng cường giả, sơn cốc cấm sự tình Dương Tán Thanh tự nhiên là quan tâm nhất, bây giờ Giang Trần có thể thành công từ trong sơn cốc đi tới, kinh động cả một thiên tài phủ, Dương Tán Thanh có này phản ứng không thể bình thường hơn được, tại Dương Bất Phàm chỉ huy dưới, Giang Trần hai người rất mau tới đến thiên tài phủ tối cao địa phương. Dương Tán Thanh tu luyện tràn sở, nơi này là Dương Tán Thanh chính mình chế tạo ra đến không gian, cả một thiên tài phủ có tư cách tiến vào người ở đây cũng không nhiều, có thể bị Dương Tán Thanh trực tiếp mời đi theo, đã ít lại càng ít. Hành cung bên trong, Dương Tán Thanh đứng chắp tay, phát giác được Giang Trần cùng Dương Bất Phàm sau khi đi vào, mới chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn về phía Giang Trần, nhịn không được âm thầm gật đầu, Phong Vương đại điển sự tình hắn biết, cho dù lấy hắn nhãn quan cũng không thể không thừa nhận. Giang Trần là hắn gặp qua nghịch thiên nhất yêu nghiệt, nhưng Giang Trần dù sao tu vi còn yếu, cho nên Dương Tán Thanh cũng không định triệu kiến Giang Trần, muốn để Giang Trần chính mình tu luyện, nhưng lần này Giang Trần thành công từ trong sơn cốc đi tới, để hắn quá khiếp sợ, trong sơn cốc bí mật đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn, để hắn không thể không tự mình đem Giang Trần triệu kiến tới, gặp qua phủ chủ đại nhân, Dương Bất Phàm cùng Giang Trần đồng thời đối Dương Tán Thanh ôm quyền, đối với thiên tài phủ cái này tôn đại nhân vật. Bọn họ vẫn là không dám lãnh đạm, Giang Trần, bản tôn nghe nói ngươi tiến vào sơn cốc bên trong, đồng thời thành công đi tới, cho nên muốn gọi ngươi tới hiểu biết một số tình huống. Dương Tán Thanh đi thẳng vào vấn đề, lên liền trực tiếp hỏi trong sơn cốc tình huống, bản thân hắn cũng là một cái thẳng tính, không thích nhất cũng là quanh co lòng vòng. Khởi bẩm phủ chủ đại nhân, vùng thung lũng kia xác thực rất ít tà môn, xuất hiện một số chuyện quỷ dị. Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì chuyện quỷ dị? Dương Tán Thanh hỏi, hắn đã cũng từng tiến vào sơn cốc, bất quá hắn vừa mới tới gần ven rìa sơn cốc, liền cảm nhận được cực đại khí tức nguy hiểm, cho nên trực tiếp liền lui ra ngoài, hắn trưởng khống thiên tài phủ cũng đã không thời gian ngắn, còn chưa từng tiến vào trong sơn cốc, cho nên trong sơn cốc hết thảy đến nay vẫn là bí mật. Ta gặp được thiên tài phủ đã từng tiến vào sơn cốc bên trong thiên tài đệ tử, bọn họ đều đã chết, bị âm thầm một cổ lực lượng thao túng, biến thành hoạt tử nhân, trở thành khôi lỗi. Đệ tử tại trong sơn cốc thời gian nửa tháng, không ngừng có hoạt tử nhân có thể xuất hiện muốn giết chết đệ tử, bất quá đệ tử may mắn, cũng không có bị hoạt tử nhân cho giết chết, bởi vì làm đệ tử tu luyện công pháp chính là những hoạt tử nhân đó khắc tinh. Giang Trần nói ra, đem chính mình như thế nào cùng hoạt tử nhân đối chiến tình huống nói một lần, ngược lại là cũng không có nói láo. Nghe Giang Trần kể rõ, Dương Tán Thanh nhịn không được thở dài một tiếng. Vì những cái kia đã từng tiến vào sơn cốc nội đệ tử cảm giác được rất là tiếc hận, trong lòng hắn, những người kia đều là thiên tài, đều là quốc gia nhân tài trụ cột, tương lai đều sẽ trở thành hữu dụng người, lại chết tại dạng này một cái tràn ngập thần bí cùng quỷ dị trong cấm địa. Ngươi có thể ở bên trong kiên trì thời gian nửa tháng, xác thực làm người ta giật mình, bất quá bổn tọa muốn biết, ngươi là thế nào đi tới, phải biết, tiến vào vùng thung lũng kia người, không có một cái nào đi tới. Dương Tán Thanh nhìn lấy Giang Trần, ánh mắt khác lạ, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề, cùng người khác một dạng, hắn bức thiết muốn biết Giang Trần là như thế nào từ trong sơn cốc đi tới. Trước đây không lâu, trong sơn cốc ám trung lực lượng nổi lên, muốn nhằm vào đệ tử, mà liền tại đệ tử nguy hiểm nhất thời điểm, đột nhiên xuất hiện mặt khác một cổ lực lượng, chính là cổ lực lượng kia cứu đệ tử, để đệ tử trực tiếp từ trong sơn cốc thoát hiểm, một lần nữa đi tới. Giang Trần chững chạc đàng hoàng nói láo, vệ thiên ma viên sự tình khẳng định là không thể nói, tiêu vong tình sự tình cũng không thể nói, cho nên hắn chỉ có thể biên ra như thế một cái nói láo tới. Một bên Dương Bất Phàm một mặt tỉnh táo, nhưng lại đối Giang Trần âm thầm giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này nói láo theo một chút dạng, muốn biết không người dám ở Dương Tán Thanh trước mặt nói láo, giống Dương Tán Thanh nhân vật như vậy, hắn bất luận cái gì hoa ngôn đều có thể bị hắn phát giác được, nhưng Giang Trần nói láo, lại một điểm dấu vết đều không lộ, mà lại tìm không ra nửa điểm sơ hở, hắn chỉ đem sự tình ngọn nguồn đẩy lên âm thầm này của thần bí lực lượng phía trên, thiên địa này ở giữa, thần bí sự tình thực sự quá nhiều, căn bản không có biện pháp giải thích, thật giống như sơn cốc cấm địa một dạng, tiến vào người đều biến thành hoạt tử nhân khôi lỗi, bản thân cái này liền rất lợi hại thần bí, 300 năm đều không ai có thể biết bên trong bí mật, dựa theo lời ngươi nói, trong sơn cốc vậy mà tồn tại hai loại không đồng lực lượng, chỉ bất quá dĩ vãng thời điểm của lực lượng kia cũng chưa từng xuất hiện mà thôi, cho nên trước đó đi vào người đều chết, ngươi bị của lực lượng kia cứu, cho nên thành công đi tới, Giang Trần, ngươi đại nạn không chết, xem ra quả nhiên là một cái đại khí vận người. Dương Tán Thanh đối Giang Trần tán thưởng nói, mặc kệ trong sơn cốc đến tột cùng tồn tại cái dạng gì bí mật, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia chính là Giang Trần khí vận, mặc kệ dùng phương pháp gì cùng thủ đoạn, có thể từ nơi đó thành công đi tới, liền đủ để chứng minh Giang Trần là có được đại khí vận người, trùng thiên khí vận. Tạ phủ chủ tán dương, bất quá vùng thung lũng kia thật rất lợi hại tà môn, đệ tử đề nghị phủ chủ trực tiếp đem liệt vào cấm địa, cấm chế bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Giang Trần nói ra, có vệ thiên ma viên ở bên trong, trên cơ bản bất luận kẻ nào đi vào bên trong đều là đã đi là không thể trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi đó liền là địa ngục, là một mảnh chánh thức nơi tán thân. Bổn tọa biết, Bất Phàm, Giang Trần, các ngươi lui ra đi. Dương Tán Thanh vung phất ống tay áo, ra hiệu Giang Trần cùng Dương Bất Phàm lui ra, sơn cốc bí mật vẫn như cũ là một câu đố, nhưng có người có thể còn sống từ bên trong đi tới, bản thân cũng là một chuyện thật tốt. Vâng, phủ chủ đại nhân. Dương Bất Phàm cùng Giang Trần đồng thời ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, Giang Trần chung quy là sẽ không đem bí mật nói ra, bởi vì hắn không muốn đánh phá Đại Kiền Đế quốc yên tĩnh cùng an ổn. Tiểu Trần tử, ta vừa mới tấn thăng tiên hoàng, còn cần thời gian ổn định một chút tu vi, một mình ngươi bên ngoài phủ hảo hảo quản, Phàm Vương phủ phát triển liền xong giao tất cả cho ngươi. Phàm Vương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, sau đó liền hướng về chính mình nơi tu luyện bay đi, ngoại phủ giao cho Giang Trần là hắn yên tâm nhất, yên tâm đi. Giang Trần gật gật đầu, thiên tài phủ tranh đấu không ngừng, mà hắn chính là một cái ưa thích tranh đấu người. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ngoại phủ vẫn luôn không bình tĩnh, mà lại càng ngày càng chấn động. Giang Trần từ trong sơn cốc đi tới tin tức đã truyền khắp cả một thiên tài phủ mỗi khắp ngõ ngách, liền xem như một cái chuột đều biết, có thể tiến vào thiên tài phủ người. Mỗi một cái hoặc nhiều hoặc ít đều ủng có khí vận, bọn họ đối khí vận cũng ít nhiều có một ít hiểu biết. Biết khí vận loại vật này hư vô mờ mịt, lại chân thực tồn tại, Giang Trần có thể từ trong sơn cốc đi tới, đủ để chứng minh hắn khí vận là vô cùng hùng hậu. Lại thêm Phàm Vương tấn thăng tiên hoàng, cùng thái tử đánh một cái ngang tay, tất cả mọi người nhìn ra Phàm Vương tiềm chất, cho nên một số đông người muốn Phàm Vương phủ, mà Giang Trần liền Phàm Vương là thân tín, toàn bộ ngoại phủ Phàm Vương phủ thế lực trên cơ bản đều là Giang Trần đến trưởng khống. Cho nên mấy ngày nay Giang Trần chỗ nơi ở địa phương cho tới bây giờ đều không gián đoạn có người bái phỏng, không ít thiên tài cao thủ đều muốn cầu Phàm Vương phủ, đầu nhập vào Phàm Vương cùng Giang Trần. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Phàm Vương phủ thiên tài đã vượt qua 80 người, đây không thể nghi ngờ là một cổ vô cùng cường đại thế lực, phải biết, cái này 80 người mỗi một cái đều là tiên vương cấp bậc thiên tài cao thủ, những người này bất kỳ một cái nào đi ra thiên tài phủ, đều có thể oanh động một phương. Bọn họ rất nhiều người bản thân liền là oanh động một phương nhân vật, được tuyển ra tiến vào thiên tài phủ. Thiên tài phủ bên trong thế lực lớn nhất vẫn là Thái Tử Cung cùng Bình Vương phủ, hiện tại Phàm Vương phủ cũng dần dần hình thành quy mô, mà lại không ít người đều tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian, Phàm Vương phủ thế lực liền có thể cùng Thái Tử Cung cùng phủ Bình Vương chống lại. Có thế lực liền sẽ có tranh đấu, Phàm Vương cùng Thái Tử còn muốn Bình Vương ở giữa bản thân liền là cạnh tranh quan hệ. Bây giờ Phàm Vương phủ thế lực dần dần hình thành quy mô về sau, phía dưới đệ tử cạnh tranh cũng dần dần kịch liệt, điểm này không thể tránh né, cũng là thiên tài phủ thường xuyên tồn tại tình huống. Mẹ, Phàm Vương phủ người thực sự quá phách lối, vậy mà khi dễ đến chúng ta thái tử cung trên thân. Ngoại phủ một góc, một người vô cùng tức giận, khóe miệng của hắn có máu tươi, xem bộ dáng là trước đây không lâu cùng Phàm Vương phủ người tranh đấu bị hành hung một trận, tâm lý tức giận phi thường. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái đệ tử, bọn họ đều là thái tử cung người. Cho tới nay, đều là chúng ta thái tử cung người khi dễ người khác, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ chúng ta, hiện tại Phàm Vương phủ người thật sự là to gan lớn mật, ai? Cái kia Giang Trần quá mạnh mẽ, chúng ta cũng không là đối thủ, đi, chúng ta qua tìm Vu sư huynh, Vu Hạo sư huynh bế quan tu luyện, hiện tại cũng cần phải xuất quan, chúng ta để Vu Hạo sư huynh cho chúng ta xuất khí, không sai, Vu sư huynh hiện tại thế nhưng là nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc. Này Giang Trần khẳng định không phải là đối thủ. Mấy người nói, liền nổi giận đùng đùng hướng về một cái khác viện phương hướng đi đến, thái tử cung thế lực bên ngoài phủ rất lớn, tự nhiên có không ít cao thủ, cái này Vu Hạo chính là bên trong một cái, bất quá nửa bước tiên hoàng cao thủ bên ngoài phủ dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện, bọn họ ngày bình thường đều muốn tu luyện đặt ở vị thứ nhất, đến bọn họ loại trình độ này, không có cái gì so trùng kích tiên hoàng càng để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Một khi thành công trở thành tiên hoàng cao thủ, liền có thể tiến vào nội phủ, đạt được tốt hơn tài nguyên tu luyện, đạt được càng cao điểm hơn vị. Đại Kiền đế quốc rất nhiều nhân tài trụ cột, cường đại tướng quân nguyên soái, đều là từ thiên tài phủ đi ra ngoài, chỉ cần có thể trở thành cường đại tiên hoàng, liền có khả năng rời đi thiên tài phủ, trở thành Đại Kiền đế quốc hữu dụng chi tài, chính thức triển phát hiện mình giá trị. Đông Huyền vực ba đại đế quốc ở giữa tranh đấu không ngừng, lúc trưởng liền sẽ bạo phát chiến tranh. Thiên tài phủ làm hậu phương lớn, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trong biệt viện, Vu Hạo một thân thanh sắc áo choàng, hắn nhìn 27-28 tuổi, dáng người cường tráng, cho dù rộng rãi y phục cũng vô pháp che giấu cánh tay hắn bên trên bạo tạc tính bắp thịt, hắn da thịt có đen một chút, trưởng cũng rất lợi hại phổ thông, nhưng thực lực quả thực mạnh mẽ, không thể khinh thường, tuổi còn trẻ liền đạt tới nửa bước tiên hoàng, là ngoại phủ rất khó đến thiên tài, mà lại Vu Hạo nhìn sảng khoái tinh thần. Xem ra lần này bế quan mang đến cho hắn không nhỏ chỗ tốt, tu vi càng thêm tinh luyện. Vu sư huynh, ngươi phải cho ta nhóm làm chủ a, bên ngoài phủ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ thái tử cung người đâu. Cái kia bị Phàm Vương phủ hành hung đệ tử cực quỷ khuất nói ra, người khác cũng là lao nhau, đều là đối Phàm Vương phủ lời oán giận, có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Vu sư huynh, này Giang Trần chỉ huy sai sử Phàm Vương phủ người hoành hành bá đạo, ai cũng không để trong mắt. Ngoại phủ đã bị hắn pha trộn chướng khí mù mịt, có người nói, cũng là cái kia từ trong cấm địa sống sót mà đi ra ngoài Giang Trần đi, ta đã biết hắn, người này không bình thường không đơn giản, nhưng hắn Phàm Vương phủ vừa mới phát triển liền muốn cưỡi tại chúng ta thái tử cung trên đầu đi ị đi tiểu, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, bất quá ta lần này xuất quan, là vì Đan phủ, tiếp qua 7 ngày, cũng là Đan phủ nhận người, các ngươi đều hẳn là rõ ràng Đan phủ tiêu chuẩn, cực hà khắc. Mỗi một lần sức cạnh tranh đều là vô cùng kịch liệt, chờ ta thành công tiến vào Đan phủ, địa vị lập tức liền không giống nhau, đến lúc đó giúp các ngươi cố gắng giáo huấn một chút cái kia Giang Trần. Vu Hạo mở miệng nói ra, Đan phủ, là thiên tài phủ trọng yếu nhất một cái bộ môn, cái ngành này chiêu thu đệ tử điều kiện cực hà khắc, một lần vẻn vẹn tuyển nhận một tên đệ tử này trừ luyện đan kỹ thuật vô cùng cao siêu bên ngoài, còn nhất định phải ủng có không gì sánh nổi chiến lực cường hãn. Nói trắng ra, Đan phủ đòi người, cũng là cực biến hình dáng loại kia, cho nên mỗi một lần tham gia Đan phủ khảo hạch người, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, cái kia chính là luyện đan cùng chiến lực, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều không được, cái này cũng liền dẫn đến Đan phủ người bên trong tuy nhiên số lượng rất ít, nhưng mỗi một cái đều là biến thái, mỗi một cái đều là thiên tài phủ cực đoan thiên tài, Đan phủ có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, vô số thượng đẳng linh dược. Là cả một thiên tài phủ thậm chí toàn bộ Đại Kiền đế quốc hạch tâm bộ môn, chống đỡ lấy Đại Kiền đế quốc cao cấp đan dược cung cấp, thiên tài phủ bên trong tự nhiên cũng không ít luyện đan sư, vô số thiên tài bên trong, có không ít bị tuyển nhận khi đi tới đợi, bằng vào cũng là một tay cao siêu luyện đan thuật, mà có thể tiến vào đan phủ, là bọn họ trọng yếu nhất một mục tiêu, cũng là tha thiết ước mơ mục tiêu, bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, một khi tiến vào đan phủ, đó chính là nhất phi trùng thiên. Địa vị cùng vinh dự đều có được, tiến vào Đan phủ thật là một kiện đại sự, cùng chuyện này so ra, này Giang Trần cũng không thể coi là cái gì, bất quá muốn đi vào Đan phủ không bình thường khó khăn, Đan phủ mỗi lần chỉ cần một người, nghe nói phủ Bình Vương Dương Trí cũng chuẩn bị thời gian rất lâu, là Vu sư huynh lớn nhất đối thủ cạnh tranh, có người mở miệng nói ra, Đối phó Giang Trần cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng tiến vào đan phủ so ra, lại tính không được cái gì. Nếu như 7 ngày sau đó Vu Hạo có thể thành công tiến vào đan phủ bên trong, như vậy muốn đối phó Giang Trần, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Các ngươi nói này Giang Trần có thể hay không cũng báo danh khảo hạch đan phủ? Có người hỏi, đừng nói giỡn, tiến vào đan phủ điều kiện chủ yếu chính là muốn ủng có không gì sánh nổi cao siêu luyện đan thuật. Giang Trần tên biến thái kia nếu là liền luyện đan đều sẽ lời nói, này còn là người sao? Không sai, luyện đan thuật trân quý bực nào, cao cấp luyện đan sư càng là hy hữu, chúng ta thiên tài phủ hội tụ toàn bộ đại kiền đế quốc thiên tài, mới sẽ có được nhiều như vậy luyện đan sư, này Giang Trần làm sao có thể là một cái luyện đan sư? Trong mắt bọn hắn, Giang Trần đã đầy đủ biến thái, nhân vật như vậy hẳn là đem chỗ có tâm thần đều thả về mặt tu luyện mới đúng, căn bản không thể nào là một tên luyện đan sư. Bởi vì một tên chánh thức cao cấp luyện đan sư, cần đem đại bộ phận tinh lực đều vùi đầu vào luyện đan phía trên, có luyện đan sư cả một đời tâm huyết đều hao phí tại luyện đan phía trên, mới có thể có được đại thành tựu. Hừ. Nếu như Giang Trần cũng tham gia đan phủ khảo hạch lời nói, ta nhất định khiến hắn mất hết thể diện, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Vu Hạo lạnh hừ một tiếng, hắn căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, vô luận là luyện đan phía trên vẫn là phương diện chiến lực, hắn đều có cực lớn cảm giác ưu việt. Đương nhiên, ở chỗ sáng cùng trong lòng mọi người, Giang Trần là không thể nào đi tham gia đan phủ khảo hạch. Mặc dù nói thiên tài phủ bên trong cơ hồ tập kết toàn bộ đại kiền đế quốc nhân vật thiên tài, luyện đan sư số lượng có không ít, nhưng không ít luyện đan sư chiến lực trên cơ bản đều là yếu hạn. Giống Giang Trần dạng này chiến lực mạnh mẽ cùng mảnh nhân vật, rất rõ ràng là đem sở hữu kinh lịch đều thả về mặt tu luyện mặt, nơi nào còn có cái gì tinh lực qua luyện đan. Bọn họ làm thế nào có thể biết được, Giang Trần kiếp trước chính là luyện đan lão tổ, có đại diễn luyện hồn thuật gia trì, luyện đan đối với hắn mà nói thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, hắn liền cửu dương lôi long đan đều có thể luyện chế ra đến, trên cái thế giới này thật rất khó tìm đến hắn luyện không ra đan dược. Một bên khác, Giang Trần biệt viện khó được yên tĩnh, Giang Trần đang cố gắng trải nghiệm tiên vương cảnh giới, hắn tu vi đã đạt tới nửa bước tiên vương đỉnh phong, khoảng cách chánh thức tiên vương chẳng qua là cách xa một bước. Chỉ kém sau cùng 2000 long văn, lúc nào cũng có thể tấn thăng chánh thức tiên vương. Lúc này, Đổng Phi đi tới. Đổng Phi, có chuyện gì sao? Giang Trần hỏi. Giang sư huynh, Thái tử cung Vu Hạo cùng Bình Vương phủ Dương Trí đều xuất quan, bọn họ đều là nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc. Gần nhất chúng ta cùng Thái tử cung cùng Bình Vương phủ ma sát rất lợi hại kịch liệt, ta sợ hai người bọn họ hội gây bất lợi cho ngươi a. Đổng Phi nói ra, không sao, bọn họ nếu là dám đến tìm phiền toái, ta hội để bọn hắn hối hận. Giang Trần cười cười, lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài đã đầy đủ, ngoại phủ tranh đấu vẫn luôn rất lợi hại kịch liệt, Thái tử cung cùng Bình Vương phủ trong khoảng thời gian này bị chính mình ức hiếp rất lợi hại, là thời điểm có người nên đứng ra. Bất quá theo ta được biết, bọn họ có phải là vì đan phủ chiêu thu đệ tử mà xuất quan, bởi vì bọn hắn hai người bản thân vẫn là một tên cường đại luyện đan sư. Đổng Phi nói ra, ồ, đan phủ địa phương nào? Giang Trần nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Xem ra Giang sư huynh còn không biết, đan phủ là thiên tài phủ đặc thù tồn tại một cái bộ môn, cao cao tại thượng, chỉ có cường đại luyện đan sư mới có tư cách tiến vào đan phủ. Đan phủ mỗi một lần chiêu thu đệ tử, danh ngạch chỉ hạn chế một cái, lựa chọn tiêu chuẩn tự nhiên cũng là vô cùng hà khắc. Tham gia khảo hạch người chẳng những phải có cao siêu luyện đan thuật, còn muốn có chiến lực cường hãn. Nhất định phải tại hai cái này phương diện đều biểu hiện cực đột xuất, mới có thể bị đan phủ tuyển chọn. Đổng Phi nói ra, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được, tại nhất lên đan phủ thời điểm, Đổng Phi sắc mặt là kính trọng, là e ngại, bởi vậy có thể thấy được cái này đan phủ tại thiên tài phủ sở chiếm cứ địa vị. Một lần chỉ có một cái danh ngạch, Giang Trần con mắt nhắm lại, đối cái này đan phủ trong nháy mắt liền có nồng hậu dày đặc hứng thú. Vẹn vẹn từ chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn liền có thể nhìn ra cái ngành này khủng bố cùng cao quý, nếu như mình có thể tiến vào đan phủ, như vậy thì có thể chánh thức đem Phàm Vương phủ thế lực cho phát triển. Tu hành, trọng yếu nhất cũng là tư nguyên, mà thiên địa linh dược, vô thượng thánh đan, cũng là tốt nhất tư nguyên, một cái đại thế lực căn cơ cũng là những này. Có thể tưởng tượng cái này đan phủ không những đối với tại thiên tài phủ, đối khắp cả đại kiền đế quốc đều là có cực kỳ trọng yếu tác dụng, có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Mà đan phủ bên trong bất kỳ một cái nào luyện đan sư, đều là cường đại đại biểu, bọn họ chẳng những luyện đan thuật nhất lưu, chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố, chỉ cần từ thiên tài phủ đi tới, cũng là đế quốc nhân tài trụ cột, coi như không đi ra thiên tài phủ, vẻn vẹn dựa vào luyện đan, cũng có thể vì đế quốc làm ra rất lợi hại đại cống hiến. Mà đối với Giang Trần tới nói, tiến vào thiên tài phủ có hai chỗ tốt, cái thứ nhất cũng là phát triển nhân mạch, trưởng khống đan phủ nhân mạch, chẳng khác nào trưởng khống người tốt nhất mới, phàm vương phủ muốn không hưng khởi cũng khó khăn. Một cái khác chỗ tốt đương nhiên là đối với Giang Trần chính mình, Giang Trần tu luyện hóa long quyết bản thân liền vô cùng gian nan, cần quá nhiều tài nguyên tu luyện, đan phủ không thể nghi ngờ là cả một thiên tài trong phủ tư nguyên lớn nhất hùng hậu bộ môn, điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi. Là Giang sư huynh, một lần chỉ có một cái danh ngạch, đây là đan phủ cho tới nay duy nhất tiêu chuẩn, đan phủ người bên trong số lượng rất ít, nhưng mỗi một cái đều là tôn quý, Đổng Phi nói ra, khoảng cách đan phủ khảo hạch còn bao lâu? Giang Trần hỏi, 7 ngày, Đổng Phi hồi đáp, chợt nghe ra Giang Trần lời nói bên trong ý tứ, lúc này nhãn tình sáng lên, Giang sư huynh cũng không phải là muốn tham gia đan phủ khảo hạch a, chẳng lẽ nói, Giang sư huynh bản thân cũng là một tên luyện đan sư, nói ra câu nói này, Đổng Phi con mắt chính mình liền trừng lên đến, bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy rất không có khả năng, dù sao Giang Trần chiến lực thực sự quá kinh khủng, mà lại hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Giang Trần biết luyện đan. Cũng chưa từng gặp qua Giang Trần luyện đan, ta vì cái gì không thể là luyện đan sư. Đã đan phủ muốn chiêu thu đệ tử, như vậy tự nhiên muốn qua cạnh tranh một chút, Giang Trần vừa cười vừa nói, Đổng Phi trực tiếp sửng sốt, hắn hít sâu về sau mới chấn kinh nói ra, trời ạ, Giang sư huynh vậy mà thật vẫn còn một tên luyện đan sư, cái này nếu là truyền đi, không biết phải kinh sợ bao nhiêu người, một cái chiến lực như thế yêu nghiệt biến thái, bản thân lại còn là một tên cao cấp luyện đan sư. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đổng Phi không có cách nào không khiếp sợ, hắn thậm chí vô pháp giữ vững bình tĩnh, Giang Trần dạng này tồn tại, đã hoàn toàn phá vỡ hắn dĩ vãng nhận biết, hắn biết Giang Trần không phải là đang nói láo, bởi vì Giang Trần căn bản không có tất yếu qua thổi cái này ngư bức. Đổng Phi không thể không thừa nhận, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, thật giống như hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nửa bước tiên vương thiên tài liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đồng dạng nửa bước tiên hoàng một dạng. Bất quá Đổng Phi rất nhanh liền bình tĩnh, hắn thấy, Giang Trần liền cấm địa sơn cốc đều có thể sống sót mà đi ra ngoài, như vậy còn có cái gì là không thể nào đâu. Người này tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích, cho nên mới có thể thường xuyên sáng tạo kỳ tích. Đổng Phi, đa tạ ngươi đến nói cho ta biết tin tức này, ngươi đi xuống đi, ta hiện tại muốn tĩnh tu. Giang Trần nói ra, đúng, Đổng Phi đối Giang Trần ôm một cái quyền, sau đó đi ra biệt viện, hắn hiện tại đối Giang Trần là vô cùng kính trọng, Giang Trần sớm liền trở thành hắn thần tượng, có đôi khi kính trọng căn bản là nguồn gốc từ tại e ngại, cho nên dùng kính sợ để hình dung Đổng Phi đối Giang Trần cảm giác mới thích hợp nhất, coi như lại cho Đổng Phi hai cái lá gan, cũng không dám trễ nải Giang Trần tĩnh tu. Đổng Phi sau khi đi, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, tự nhủ, đan phủ. Thật sự là một chỗ tốt, xem ra này thiên tài phủ không đến không a. Đối với cái này đan phủ khảo hạch, Giang Trần vẫn là tràn ngập chờ mong, hắn đang mong đợi đan phủ bên trong tư nguyên, đi vào liền mang ý nghĩa có vô tận chỗ tốt chờ đợi mình, đồng thời Giang Trần càng thêm chờ mong cùng thiên tài phủ những thượng đẳng đó thiên tài va chạm, hắn là một cái mãi mãi cũng sẽ không yên lặng người. Sau 3 ngày, đông đông đông, khắc ngoài cửa viện vang lên liên tục không ngừng tiếng đập cửa, đem đang lúc bế quan tĩnh tu Giang Trần cho đảo loạn. Giang Trần mở hai mắt ra, hai đạo băng lãnh hàn mang toát ra đến, hắn bế quan tĩnh tu thời điểm, ghét nhất bị người quấy rầy, hắn vung tay lên, biệt viện môn tự động mở ra, ba người đi tới, dẫn đầu chính là Đổng Phi, ba người vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được một cổ lãnh ý lan khắp toàn thân, để bọn hắn nhịn không được đánh một cái lạnh run. Ba người nhìn thấy Giang Trần này nhanh muốn ăn thịt người ánh mắt, trong lòng nhất thời sinh ra e ngại, các ngươi tốt nhất cho ta một cái rất lợi hại lý do tốt. Giang Trần từ tốn nói, nếu là ba người này không cho mình một lời giải thích, hắn nhất định cắt ngang bọn họ chân. Giang sư huynh, Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử tới. Đổng Phi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cùng ta có quan hệ gì? Giang Trần lửa giận vẫn không có tiêu tan, hắn biết Đông Huyền vực có ba đại đế quốc, Đại Vân Đế quốc là giống như Đại Kiền Đế quốc cường đại tồn tại, nhưng cái này Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử đến, cùng mình thực sự kéo không lên nửa điểm quan hệ. Cảm nhận được Giang Trần lửa giận, Đổng Phi vội vàng nói, Giang sư huynh có chỗ không biết, cái này thất hoàng tử chính là Đại Vân Đế quốc tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới chiến hoàng, ta nghĩ là tiên hoàng, sơ kỳ điên phong cảnh giới, cùng thái tử còn có bình vương tương xứng, không đơn giản như thế, cái này thất hoàng tử bản thân vẫn là một tên cường đại luyện đan sư, hắn lần này đến đây, chính là muốn khiêu chiến đan phủ luyện đan thuật, nói trắng ra chính là muốn dùng luyện đan thuật đến nhục nhã chúng ta Đại Kiền đế quốc, hiện tại thất hoàng tử ngay tại đan phủ, hiện tại ngoại phủ cùng nội phủ rất nhiều đệ tử đều đi qua xem náo nhiệt qua, ba ngày trước Giang sư huynh cho ta nói cũng muốn đi vào đan phủ, cho nên ta cảm thấy chuyện này muốn tới thông tri ngươi. Nghe vậy, Giang Trần trong mắt lửa giận mới dần dần dập tắt, không thể không nói, cái này thật là một kiện đại sự, tối thiểu là đầy đủ gây nên Giang Trần chú ý đại sự. Giang Trần đối với cái này đan phủ vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn mượn cơ hội này mở mang kiến thức một chút đan phủ lợi hại. Mà lại, cái này thất hoàng tử rõ ràng đến có chuẩn bị, mục đích là vì nhục nhã Đại Kiền đế quốc luyện đan thuật, như vậy tất nhiên có một trận luyện đan thuật so đấu, cái này náo nhiệt vẫn là có thể nhìn. Chiến hoàng cấp bậc tuổi trẻ luyện đan sư, Giang Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần không tức giận, Đổng Phi ba người mới thư một hơi, tại Giang Trần lửa giận bao phủ phía dưới, bọn họ cảm thấy mình thực sự quá nhỏ bé, tùy thời có thể lấy bị lửa giận áp bách không xuyên qua được tới. Đi, chúng ta qua xem náo nhiệt, Giang Trần nói, từ tảng đá lớn đứng lên, sưu. Lúc này, một vệt kim quang từ trong biệt viện một cái phòng lao ra, chính là Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu cũng một mực đang bế quan trò cười tru trong tiên kiếm tinh hoa, tu vi bao giờ cũng đều tại tiến bộ, có náo nhiệt nhìn, làm sao thiếu đến cẩu gia ta. Đại Hoàng Cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, gia hỏa này thích nhất xem náo nhiệt, huống chi Đại Vân đế quốc thất hoàng tử đi vào, có thể nói là thiên tài phủ hiếm thấy đại sự. Tại Đổng Phi chỉ huy dưới, một hàng mấy người hướng về đan phủ phương hướng bay đi, trên đường gặp được không ít người, đều là vội vã hướng về đan phủ phương hướng mà đi. Xem ra đều là qua xem náo nhiệt. Giang sư huynh, đan phủ là thiên tài phủ trọng địa, ngày bình thường bên trên không cho phép ngoại nhân tới gần, nhưng là gần đây Đại Vân đế quốc thất hoàng tử đến đây khiêu khích, đan phủ mới trực tiếp khai phóng, bất luận cái gì đệ tử đều có thể tiến đến quan sát, nếu là che giấu lời nói, lộ ra sợ hãi này thất hoàng tử, Đổng Phi nói ra. Giang Trần âm thầm gật đầu, Đổng Phi lời nói hắn không bình thường lý giải, cái này liên lụy đến một cái đế quốc mặt mũi vấn đề. Đối mặt loại khiêu khích này, cả một thiên tài phủ người, đều có tư cách tham dự. Đan phủ, cũng không phải là ở vào thiên tài phủ vị trí trung tâm nhất, mà là nằm ở thiên tài phủ biên giới chỗ, nơi này có một tòa ánh sáng tràn đầy sơn phong, chính là đan phủ nơi ở. Mảnh này sơn phong vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn, liền cực không tầm thường, toàn bộ sơn phong ngày đêm bị thất thải hào quang bao phủ, những này ánh sáng cũng không phải thật sự là ánh sáng, mà chính là khác biệt linh dược tản mát ra dược khí. Nơi này tồn tại vô số linh dược, không ít linh dược đều đã thông linh, giá trị liên thành, có thiên địa kỳ trân, đã không thể dùng giá trị để cân nhắc. Giờ phút này, đan phủ ở chỗ đó phương, khắp nơi đều là bóng người, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới đan phủ, đã bị đan phủ cảnh tượng cho hoàn toàn hấp dẫn, này đầy khắp núi đồi linh dược, chấn kinh bọn họ liền miệng đều bế không lên. Lúc bình thường, đan phủ vẫn luôn là đối ngoại phong bế, toàn bộ sơn phong bên ngoài có một tầng vô hình cấm chế. Che đậy nơi này hết thảy, hôm nay mở ra cấm chế, tất cả mọi người có thể đi tới, để vô số đệ tử mở rộng tầm mắt, nhìn a, đó là băng sơn tuyết liên, loại linh dược này chỉ sinh tồn ở băng hàn chi địa, không có nghĩ tới đây cũng có thể sinh trưởng, là tu luyện băng hàn thuộc tính cao thủ đặc biệt chế tạo ra một vùng, trọn vẹn 9 cây băng sơn tuyết liên, thật sự là lợi hại a, nhìn này, đó là long sâm, quá trân quý, ta thiên, đan phủ không hổ là đan phủ. Nơi này khắp nơi đều sinh trưởng trân quý hiếm thấy trân bảo, rất nhiều cũng chỉ là trong truyền thuyết, nơi này bị chế tạo ra rất nhiều loại hoàn cảnh khác nhau, có thể để vô số thuộc tính khác nhau linh dược đồng thời sinh trưởng, đại thủ bút a, thật là đại thủ bút. Vô số đệ tử đều đang thán phục, bọn họ đều là lần đầu tiên tới đan phủ, đều bị đan phủ hùng vĩ cho chấn kinh, riêng là những thân thể đó kim luyện đan chi thuật thiên tài đệ tử, quả thực bị kích thích không nhẹ, tâm lý âm thầm hạ quyết tâm. Tranh thủ một ngày kia có thể tiến vào đan phủ tới tu hành, thân là luyện đan sư đời này nếu là có thể tại đan phủ dạng này chỗ tu luyện, làm sao đều đáng giá. Phải biết, những đệ tử này trừ Đại Kiền đế quốc hoàng thân quý tộc bên ngoài, đại đa số đều là từ đế quốc phía dưới các đại môn phái tuyển nhận tới, bọn họ ở phía dưới chính mình môn phái đều là người nổi bật, riêng là những luyện đan sư kia, đều là được sủng ái nhất tồn tại. Nói một cách khác, lấy bọn họ trước kia thân phận và địa vị, cũng là cái gì đều gặp. Có vượt qua thường nhân kiến thức, hiện tại liền bọn họ đều bị chấn kinh thành cái dạng này, có thể thấy được đan phủ đã cường đại đến loại tình trạng nào. Lúc này, Giang Trần bọn họ cũng tới đến đan phủ ngọn núi bên trên, như cùng hắn đệ tử một dạng, bọn họ cũng bị phía dưới đầy khắp núi đồi linh dược cho chấn kinh, trái xem phải xem, giống như nông dân vừa mới tiến thành một dạng, hôm nay có cơ hội tới đến cái này đan phủ thăm một chút, cũng coi là chánh thức tăng kiến thức, tốt nhiều linh dược, nơi này đều là trân quý linh dược, phổ thông căn bản không có, đầy khắp núi đồi đều là, quá thần kỳ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh dược, tràng diện này thực sự rung động, đan phủ, không hổ là thiên tài phủ chí cao vô thượng bộ môn, có thể tiến vào nơi này tu hành, quả thực là vô số tân trang tha thiết ước mơ sự tình. Lợi hại a, không nghĩ tới chúng ta thiên tài phủ ủng có cường đại như thế tích xúc. Đổng Phi bọn họ cùng đệ tử của hắn một dạng, từng câu từng chữ biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình, gọi là một cái kích động, bọn họ hai mắt đều phun tỏa hào quang. Thiên tài phủ có cường đại như vậy tích xúc, để bọn hắn thân thể là thiên tài phủ đệ tử cũng cảm giác được rất là kiêu ngạo. Đại hoàng cẩu không nói một lời, tráng kiện cái đuôi lay động tần suất càng lúc càng lớn, này một đôi chó muốn phun ra tinh quang đến, gia hỏa này nhìn hai bên một chút, đối phía dưới đủ có chiều cao hơn một người long sâm liền bổ nhào qua. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một thanh liền níu lại đại hoàng cẩu cái đuôi, hắn đối gia hỏa này quá hiểu biết. Cho nên từ tiến vào ngọn núi này hắn liền đặc biệt chú ý đại hoàng cẩu, nếu để cho con chó này xuống dưới tai họa một phen, chỉ sợ đan phủ cao tầng đều muốn trực tiếp phun máu, không đem con chó này sống lột mới là lạ. Tiểu tử, ngươi túng cẩu gia cái đuôi làm gì? Đại hoàng cẩu quay đầu đối Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, chó chết, ngươi cho lão tử thành thật một chút. Giang Trần tức giận đối đại hoàng cẩu đầu chó đập một bàn tay, thất hoàng tử đến đây khiêu khích, lúc này cả một thiên tài phủ người đều tụ tập tới. Đại hoàng cẩu nếu là ở thời điểm này quấy rối, đây tuyệt đối là từ tìm phiền toái. Nhìn Giang Trần thật muốn tức giận, đại hoàng cẩu trung thực không ít, nhưng này một đôi mắt vẫn là không ngừng ở phía dưới càn quét, còn kém đem nước miếng phun ra ngoài. Cũng may đại hoàng cẩu cũng biết nặng nhẹ, biết lúc này xác thực không thích hợp náo ra không cần thiết phiền phức, nhiều như vậy linh dược, còn nhiều thời gian. Đại hoàng cẩu liếm liếm miệng, xem ra đã đem những linh dược này cho nhớ thương bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới. Sơn phong khắp nơi đều đứng đầy người, Giang Trần nhìn thấy phía trước nhất Dương Bất Phàm, lúc này bay qua, đi vào Dương Bất Phàm bên người, tiểu Trần tử, ngươi cũng tới, Dương Bất Phàm cười đánh một cái bắt chuyện, chuyện lớn như vậy tình, há có thể không tới nhìn xem náo nhiệt, hiện tại tình huống như thế nào, Giang Trần mở miệng hỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, đỉnh núi bưng, là một tòa không bình thường khí phái kim sắc cung điện, tại trước cung điện phương, là một cái quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường đã đứng đầy người, bên trong có ít người người mặc đồng dạng phục sức, hoàng sắc đan bào, hẳn là đan phủ người, đứng tại phía trước nhất, là một cái lão giả, hắn nhìn 50 tuổi thượng hạ, khí vũ hiên ngang, tinh thần vô cùng phấn chấn, Giang Trần vẻn vẹn nhìn một chút liền biết, đây là một vị cường giả, một cái tiên hoàng hậu kỳ tồn tại, cường đại tiên hoàng hậu kỳ, tại thiên tài phủ tuyệt đối là có được không gì sánh kịp địa vị, huống chi vẫn là đan người trong phủ. Tại lão giả bên cạnh, còn đứng lấy không ít đan phủ thiên tài luyện đan sư, toàn bộ đều là rồng trong loài người, trừ cao siêu luyện đan thuật bên ngoài, bọn họ tu vi cũng đều đạt tới nửa bước tiên hoàng cấp độ. Tại đối diện bọn họ, đứng đấy 7-8 người, trên mặt bọn họ mang theo vẻ kiêu ngạo, riêng là đi đầu vị kia, nhìn hơn 20 tuổi, người mặc một bộ hoa y, đỉnh đầu long quan, trên thân tùy ý phát ra khí tức đều vô cùng cường đại, không kém chút nào thái tử cùng phàm vương. Hắn mang trên mặt khiêu khích chi sắc, còn có một loại vô biên cuồng vọng, là loại kia không coi ai ra gì cuồng vọng. Không cần nghĩ, vị này cũng là Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử, đi theo thất hoàng tử đến, đồng dạng đều là cường đại luyện đan sư, nửa bước tiên hoàng tồn tại. Những người này cơ hồ đại biểu Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là thiên tài trong thiên tài, nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, đồng thời là thất hoàng tử bên cạnh đứng đấy. Là một vị cường đại tiên hoàng hậu kỳ cao thủ như thế đi theo, xem ra cũng là sợ hãi thất hoàng tử một mình đến đây đại kiền đế quốc ăn thiệt thòi. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, lão giả kia là chúng ta đang phủ chủ Đông Phương Ngự, tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, trưởng quản toàn bộ đan phủ, đức cao vọng trọng, tại thiên tài phủ có không người có thể so sánh địa vị. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, hắn cho Giang Trần giới thiệu người yêu. Chính là này đứng tại đan phủ phía trước nhất lão giả, chiến hoàng hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn bằng vào điểm này, vô luận đi đến nơi nào, đều là để cho người ta kính trọng tồn tại. Giang Trần ánh mắt rơi vào Đông Phương Ngự trên thân, nhịn không được âm thầm gật đầu, nhân vật như vậy, đã là thượng vị giả. Nếu như nói một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ không đủ để hắn nhận đầy đủ kính ngưỡng lời nói, như vậy lại thêm một cái luyện đan sư tên tuổi, liền hoàn toàn không giống, Không chút khách khí nói, Đông Phương Ngự tại thiên tài địa vị trong phủ, đó là cùng Dương Tán Thanh một cái cấp bậc, liền xem như Dương Tán Thanh gặp Đông Phương Ngự, vậy cũng muốn xưng huynh gọi đệ, Đại Kiền Đế quốc hoàng đế gặp Đông Phương Ngự, đều muốn cho ba phần mặt mũi, mà lại, Đông Phương Ngự có thể chế định xuất đan phủ Hà Khắc Chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, đủ để chứng minh hắn là một đại nhân vật, có thể thấy được bản thân hắn chẳng những luyện đan thuật kinh người, chiến lực cũng là vô cùng cường đại, chỉ có đại nhân vật như vậy, mới có đảm lượng cùng tư bản chế tạo ra như thế tiêu chuẩn đi ra, trong lúc giơ tay nhấc chân đều biểu dương khí tức cường đại, trấn định tự nhiên, trong cao thủ cao thủ. Giang Trần nói ra, đây là hắn đối Đông Phương Ngự bình tĩnh, một cái cốt luyện đan sư, đầu tiên liền có hảo tâm tính, Đông Phương Ngự liền có loại kia sơn băng tại trước mà không biến sắc tính cách, điểm này là thông thường cao thủ vô pháp so sánh cùng nhau. Đó là đương nhiên, Đông Phương Ngự ngày bình thường rất điệu thấp, nhưng tại thiên tài phủ thậm chí toàn bộ Đại Kiền Đế quốc đều có ảnh hưởng rất lớn địa vị, gần như không yếu tại Dương Tán Thanh, mà lại hắn tu vi đã đạt tới tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách nửa bước tiên tôn cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Dương Bất Phàm nói ra, thân là tội ác chi chủ, hắn không thể nghi ngờ là không bình thường cao ngạo, có thể bị hắn coi trọng người thực sự không nhiều, có thể bị hắn kính trọng người, đã ít lại càng ít, Dương Tán Thanh tính toán một cái, trước mắt cái này Đông Phương Ngự cũng coi như một cái kia cũng là Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử A. Giang Trần nhìn về phía đầu kia mang long quan người trẻ tuổi, mở miệng hỏi, không sai, người này chính là Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử, Vân Trường Tiêu, Đông Huyền vực nổi danh thiên tài, là cùng Thái tử còn có Bình Vương nổi danh tồn tại, mà lại hắn danh tiếng cao hơn tại Thái tử cùng Bình Vương, bởi vì hắn chẳng những tu vi mạnh mẽ, chiến lực đột xuất, bản thân cũng là một tên vô cùng lợi hại luyện đan sư, nếu như nói hắn danh tiếng có thể vượt qua Thái tử cùng Bình Vương bọn họ, khẳng định là bởi vì luyện đan thuật, ta Đại Kiền Đế quốc cùng Đại Vân Đế quốc thường hay bất hòa, ngày bình thường cũng có chinh chiến. Cái này Vân Trường Tiêu hôm nay khẳng định đến có chuẩn bị, muốn dùng chính mình cao siêu luyện đan thuật để Đại Kiền Đế quốc mất mặt, từ đó đã kích thiên tài phủ sĩ khí. Dương Bất Phàm nói ra, hắn hạng gì không khéo, như thế nào nhìn không ra Vân Trường Tiêu ý đồ chỗ, lưỡng quốc giao chiến, trọng yếu nhất cũng là sĩ khí, chiếm cứ sĩ khí, liền có thể chiếm được thượng phong, mà Vân Trường Tiêu minh bạch, Đại Kiền Đế quốc lớn nhất chỗ căn bản chính là thiên tài phủ, nếu là đã kích thiên tài phủ sĩ khí. Để thiên tài phủ mất mặt, không thể nghi ngờ liền đạt tới chính mình mục đích, hoặc là nói, đã kích đối thủ sĩ khí là nhỏ, đề bạt chính mình sĩ khí mới là đại sự, nếu như hôm nay Vân Trường Tiêu thành công đã kích thiên tài phủ, như vậy về sau Đại Vân Đế quốc thiên tài nhìn thấy Đại Kiền Đế quốc thiên tài, liền sẽ cảm thấy không bình thường có cảm giác ưu việt, cảm thấy mình rất lợi hại không tầm thường, xem thường Đại Kiền Đế quốc bên này người, người này kiệt ngao bất thuần, trong mắt không ngừng lấp lóe giảo hoặc quang mang. Mà lại có một cổ thủ đoạn độc ác chơi liều, ngược lại được cho là một cái nhân vật. Giang Trần nói ra, hắn rất ít tán dương người, nhưng cái này thất hoàng tử xác thực là một cái nhân vật, nay ngày xuất hiện ở đây, đều là Đông Huyền vực nhất đẳng thiên tài, cũng coi là để Giang Trần mở rộng tầm mắt, nhất tuyến thiên cùng Đông Huyền vực so ra, thật sự là yếu bạo, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp bên trên. Ngươi nhìn Vân Trường Tiêu bên cạnh vị kia, hắn tu vi cùng Đông Phương Ngự không sai biệt lắm. Đều là tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ mạnh mẽ, hắn gọi Vân Thương Lan, là Đại Vân Đế quốc vô thượng cao thủ, lần này đi theo Vân Trường Tiêu cùng nhau đến đây, trừ có lòng tin xem chúng ta trò cười bên ngoài, cũng là vì bảo hộ Vân Trường Tiêu an toàn, dù sao Vân Trường Tiêu đối với Đại Vân Đế quốc vẫn là rất trọng yếu. Dương Bất Phàm nói ra, hắn tuy nhiên rời đi 10 năm, nhưng đối với Đông Huyền vực tình huống vẫn là rất lợi hại hiểu biết, riêng là những cái kia thành danh đã lâu nhân vật, biết rõ ràng nhất, đã đến. Khẳng định muốn hành động, hiện tại tình huống thế nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, xem ra cái này Vân Trường Tiêu đến cũng có một đoạn thời gian, không có khả năng một mực đứng ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, chắc hẳn đã phát sinh một điểm gì đó. Nhìn thấy Vân Trường Tiêu mang đến những thiên tài kia luyện đan sư sao? Tại ngươi xuất hiện trước đó, bọn họ đã cùng đan phủ trong thiên tài luyện đan sư so đấu qua, bất quá cũng không phân ra thắng bại, đương nhiên, đây chẳng qua là thêm nhiệt thôi, trò vui chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Vân Trường Tiêu khí thế như vậy hừng hực đến đây, không phải chỉ là để mang mấy cái người đệ tử đến tỉ thí, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, Đại Kiền Đế quốc cùng Đại Vân Đế quốc thế lực cùng tích xúc đều không kém nhiều, bọn họ có, chúng ta cũng có, muốn tùy tiện đi ra mấy cái luyện đan sư liền nhục nhã phá tan đan phủ, quả thực là vọng tưởng, Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, xem ra Vân Trường Tiêu muốn xuất thủ, Hắn lần này tới nhất định là vì khiêu chiến đan phủ thế hệ tuổi trẻ thiên tài luyện đan sư, về phần Đông Phương Ngự còn có đan phủ bên trong những trưởng lão kia, là không thích hợp xuất thủ, cũng không có cách nào xuất thủ, không biết đan phủ có hay không thiên mới có thể đối phó Vân Trường Tiêu. Giang Trần hiếu kỳ nói, có một người có thể, ngươi nhìn vị kia, hắn gọi Huyền Trọng, là đan phủ hiện tại đại sư huynh, tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, ngày bình thường không bình thường điệu thấp, nhưng là có chân tài thực học. Nếu quả thật đánh nhau, ta đều chưa chắc là đối thủ của hắn, người này chiến lực khủng bố, luyện đan thuật cũng là nhất lưu, là đan phủ tương lai hy vọng. Nếu như nói chúng ta thiên tài phủ thế hệ tuổi trẻ tại luyện đan thuật phía trên có người còn có thể cùng Vân Trường Tiêu chống lại lời nói, không thể nghi ngờ cũng là hắn. Dương Bất Phàm nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào Đông Phương Ngự bên cạnh người tuổi trẻ kia trên thân, người này nhìn trưởng không bình thường phổ thông, thuộc về loại kia ném tới trong đám người đều không hiển nhiên. Nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, đây là một cái tràn ngập ma tính nam tử, trên người hắn, có một loại không khỏi sức hấp dẫn, để cho người ta nhìn nhiều hai mắt về sau liền không nhịn được bắt đầu qua chú ý hắn. Chính như Dương Bất Phàm nói, Huyền Trọng là cả một thiên tài phủ tương lai hy vọng, hắn trầm ổn, đạm mạc, mặt không biểu tình, nếu như nói cả một thiên tài phủ thế hệ tuổi trẻ tại luyện đan thuật mặt trên còn có người có thể cùng Vân Trường Tiêu chống lại lời nói, trừ Huyền Trọng, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Đông Phương phủ người, các ngươi đan phủ đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi cái đều là tinh anh, chúng ta đã liên tục so đấu 3 trận, đều là không phân thắng thua, bất quá vừa rồi tỷ thí cũng chỉ là thêm nhiệt thôi, không biết các ngươi đan phủ bên trong có người hay không dám đứng ra cùng bản vương tỷ thí một phen. Thất hoàng tử Vân Trường Tiêu mở miệng nói chuyện, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, hắn xuất thủ, mới xem như trận này so đấu vừa mới bắt đầu thôi, trước đó 3 cuộc tỷ thí, vẻn vẹn thêm nhiệt. Chánh thức náo nhiệt, vừa mới bắt đầu, không biết thất hoàng tử muốn làm sao so, Đông Phương Ngự mở miệng hỏi, hắn ngữ khí rất là bất thiện, đương nhiên, đối với địch nhân, hắn cũng không cần thiết biểu hiện ra và thiện ý nghĩ, rất đơn giản, cùng một loại đan dược, chỉ muốn các ngươi đan phủ có người có thể luyện chế ra so ta phẩm cấp cao, liền coi như các ngươi thắng được, như thế nào, Vân Trường Tiêu vừa cười vừa nói, hắn nụ cười lộ ra rất là tự tin, đây là đơn giản nhất. Trực tiếp nhất tỷ thí phương thức, trên cơ bản không có chuyện gì để nói, có thể, không biết thất hoàng tử muốn luyện chế đan dược gì. Đông Phương Ngự nói ra, hắn không có lý do cự tuyệt, đã đối phương trước tới khiêu chiến, như vậy vô luận đối phương đưa ra cái dạng gì tỷ thí phương pháp, đan phủ đều sẽ tiếp theo, chỉ nếu như vậy, mới có thể biểu dương đan phủ mạnh mẽ và khí thế. Vân Trường Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn liền cuồng ngạo đến không biên giới, hắn nhìn hai bên một chút. Hoàn toàn là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, này cần ăn đòn biểu lộ để rất nhiều người đều muốn trực tiếp xông lên qua đánh cho hắn một trận, đương nhiên thiên tài phủ người trong lòng cũng là minh bạch, thất hoàng tử cuồng ngạo, cũng là có cuồng ngạo tư bản. Nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, Vân Trường Tiêu ánh mắt vẫn là rơi vào Huyền Trọng trên thân, mở miệng nói ra, ta xem các ngươi đan phủ, xứng làm bản vương đối thủ, cũng liền Huyền Trọng, không biết Huyền Huynh có dám hay không tiếp nhận ta khiêu chiến. Huyền Trọng là Vân Trường Tiêu duy nhất coi trọng đối thủ, nói trắng ra, hắn hôm nay tới đây, trừ muốn đã kích thiên tài phủ sĩ khí, cũng là vì khiêu chiến Huyền Trọng, nếu như mình có thế qua chiến bại Huyền Trọng, vị này đan phủ đại sư huynh, chẳng những có thể đã kích thiên tài phủ sĩ khí, còn có thể để bản thân hắn sinh ra cực lớn cảm giác ưu việt cùng tự hào, đánh bại Huyền Trọng, sẽ để cho hắn có một loại đánh bại thiên hạ vô địch thủ cảm giác, loại cảm giác này sẽ cho hắn thành lập trước không tất cả tự tin. Mà loại này tự tin hội mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, nói không chừng có thể xông phá cảnh giới, đạt tới tiên hoàng trung kỳ. Huyền Trọng bước về phía trước một bước, từ Đông Phương Ngự bên cạnh đi tới, hắn mặt không biểu tình, nhìn xem thất hoàng tử, trong mắt nhịn không được bộc lộ ăn nóng rực quang mang, rất lợi hại hiển nhiên, Huyền Trọng đã bị kích phát ra cường đại đấu chí, thiên tài đều có lòng háo thắng, nhưng thiếu thốn nhất là đối thủ, vô luận là Huyền Trọng vẫn là Vân Trường Tiêu, tại luyện đan thuật phía trên. Thế hệ tuổi trẻ bên trong đều có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, Vân Trường Tiêu coi Huyền Trọng là thành đối thủ, Huyền Trọng cũng giống như thế, hắn thấy, có thể cùng Vân Trường Tiêu dạng này cao thủ so liều một lần, đó là tha thiết ước mơ sự tình, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, Huyền Trọng mở miệng nói ra, hắn vênh vang đắc ý, đối mặt cường địch, tối thiểu không thể nhược khí thế, phải biết hắn hiện tại không chỉ có riêng đại biểu cá nhân hắn đại biểu là cả một thiên tài phủ. Thậm chí là đại biểu đại kiền đế quốc, bởi vì Vân Trường Tiêu chính là đại vân đế quốc thất hoàng tử, bản thân liền có thể đại biểu đại vân đế quốc, cho nên giờ phút này Huyền Trọng, trên thân gánh chịu, cũng là toàn bộ đế quốc tôn nghiêm, mà không phải cá nhân hắn. Đông Phương Ngự cùng Đan Phủ một đám trưởng lão đều âm thầm gật đầu, đối với Huyền Trọng người này, bọn họ không có cái gì có thể nói, có chỉ là tán thưởng. Bọn họ nhìn lấy Huyền Trọng trưởng thành, đối Huyền Trọng tự nhiên là vô cùng hiểu biết, biết rõ Huyền Trọng khủng bố, để hắn xuất chiến đối kháng Vân Trường Tiêu, không thể thích hợp hơn, mà lại chính như Vân Trường Tiêu nói tới như thế, toàn bộ Đan Phủ thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có Huyền Trọng là Vân Trường Tiêu đối thủ, mặc kệ Đan Phủ có nguyện ý hay không thừa nhận, đây đều là một sự thật. Tốt, Huyền Trọng sư huynh khí thế bất phàm, không kém chút nào này thất hoàng tử, hy vọng Huyền Trọng sư huynh có thể đánh bại thất hoàng tử, dương chúng ta thiên tài phủ bi thế. Thất hoàng tử khó đối phó, nhưng Huyền Trọng sư huynh cũng rất cường hoành, nghe nói Huyền Trọng sư huynh trên thân có được thông linh thú hỏa, chính là một loại vô cùng cường đại hỏa diễm, phụ trợ luyện đan không bình thường lợi hại, mà lại Huyền Trọng sư huynh tu vi các loại thất hoàng tử một dạng, đều là tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, nhìn chúng ta Đan Phủ, cũng chỉ có Huyền Trọng sư huynh mới có thể đối kháng thất hoàng tử. Ta nhìn không có đơn giản như vậy, cái này thất hoàng tử rõ ràng đến có chuẩn bị, không phải dễ đối phó như vậy, nếu như Huyền Trọng sư huynh thua lời nói, đối Đan Phủ thậm chí cả một thiên tài phủ đô là một cái đả kích, thất hoàng tử mục đích cũng là cái này, vì đả kích chúng ta sĩ khí đến, nếu là hắn thành công, không thể nghi ngờ cổ vũ Đại Vân Đế quốc sĩ khí, đến lúc đó lộ ra cho chúng ta so với bọn họ thấp một đầu. Rất nhiều người mở miệng nói ra, hiểu biết Huyền Trọng người, trên mặt đều hiện lên ra cường đại tự tin, riêng là Đan Phủ bên trong những nhân vật thiên tài đó, bọn họ biết Huyền Trọng bản sự, cảm thấy Huyền Trọng thắng định, nhưng tiếc nuối là, bọn họ chỉ là hiểu biết Huyền Trọng, lại cũng không làm sao hiểu biết thất hoàng tử, mà đại đa số người trên mặt đều hiện lên ra vẻ lo lắng, loại tình huống này để bọn hắn không thể không lo lắng, đối mặt có chuẩn bị mà đến thất hoàng tử, cho dù có Huyền Trọng tại, nhìn cũng không an toàn, một khi thất bại, đối với thiên tài phủ cùng Đan Phủ cũng là cự đại đả kích. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, không biết Huyền huynh chuẩn bị làm sao so, ngươi có thể lựa chọn một loại đan dược, tỉ như ngươi sở trường nhất đan dược, cho rằng ngươi chắc chắn nhất chiến thắng ta. Thất hoàng tử nhìn về phía Huyền Trọng, trong ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích, hắn quá tự tin, cả người nhìn hoàn toàn không có chỗ sợ, tự hồ trong thiên địa này không có cái gì đan dược là hắn luyện chế không ra, vô luận Huyền Trọng nói ra đan dược gì đến, hắn đều có thể hoàn mỹ luyện chế, lực áp đối phương. Thất hoàng tử đường xa mà đến, vẫn là ngươi nói đi. Huyền Trọng nói ra, quyết định như vậy lộ ra rất lợi hại có khí độ, để cho người ta tán thưởng, đây là đại biểu cho toàn bộ Đan Phủ khí độ, tuyệt đối phải hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Tốt, đã như vậy, này bản vương liền không khách khí, lấy ngươi ta luyện đan thuật, bình thường đan dược muốn phân ra thắng bại đến đã rất khó, đã muốn so, vậy liền so khó, bản vương biết một loại đan dược, tên là Thánh Diễm Hoàng Đan, không bằng chúng ta liền dùng loại đan dược này đến so đấu như thế nào. Vân Trường Tiêu mở miệng nói ra, nhắc lên Thánh Diễm Hoàng Đan bốn chữ này thời điểm, trong mắt của hắn rõ ràng lóe ra dị dạng quang hoa. Cái gì? Thánh Diễm Hoàng Đan, đây chính là trong truyền thuyết đan dược, không bình thường khó mà luyện chế. Thánh Diễm Hoàng Đan chính là hoàng phẩm đỉnh phong đan dược, đã có thể cùng đồng dạng tôn phẩm đan dược so sánh, mà lại đan dược này không bình thường không tốt luyện chế. Trừ bản thân cần dược liệu không bình thường trân quý bên ngoài, quá trình cũng là vô cùng rườm rà, đối linh hồn chi lực siêu cường có chưởng khống lấy rất đại yếu cầu. Quan trọng hơn là, hỏa diễm mới là luyện chế đan dược này căn bản, đan dược này bên trong sở dĩ mang theo Thánh Diễm hai chữ, cũng là hấp thu hỏa diễm tinh hoa lực lượng ở bên trong, cùng bản thân dược lực dung hợp một chỗ, đem đan dược phẩm cấp phát huy đến lớn nhất, nói một cách khác, không có cường đại hỏa diễm chèo chống. Căn bản là luyện chế không ra Thánh Diễm Hoàng Đan tới. Thánh Diễm Hoàng Đan có tẩy tinh phạt tủy công hiệu, coi như một cái phế vật phục dụng Thánh Diễm Hoàng Đan, cũng có thể thành là thiên tài, đan dược bản thân dược lực, có thể cải biến nhân thể chế, bên trong ẩn chứa năng lượng càng là chỗ tốt vô cùng, trọng yếu nhất là đan trong dược Thánh Diễm tinh hoa. Những tinh hoa này người không thể với trực tiếp hấp thu, nhưng nếu như dung hợp đến đan trong dược về sau, liền có thể hấp thu đến thể nội, dùng Thánh Diễm đến thối luyện thể phách. Có thể xưng hoàng mỹ, nếu như một cái nửa bước tiên hoàng đỉnh phong cao thủ có cơ hội phục dụng một khỏa Thánh Diễm Hoàng Đan lời nói, có tám thành máy bay hội trực tiếp trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới. Huyền Trọng sư huynh trên thân thông linh thú hỏa, cũng là vô cùng cường đại hỏa diễm, hẳn là có thể chèo chống luyện chế ra Thánh Diễm Hoàng Đan, cũng không biết có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp, hơi không cẩn thận lời nói, còn có thể biến thành phế đan, lãng phí có giá trị không nhỏ dược tài. Cái này cũng là bình thường luyện đan sư đều không dám tùy tiện qua nếm thử luyện chế thánh diễm hoàng đan nguyên nhân, bởi vì những linh dược kia, căn bản lãng phí không tầm thường, thực sự quá trân quý. Thánh diễm hoàng đan bốn chữ từ thất hoàng tử trong miệng nói sau khi đi ra, lập tức liền gây nên sóng to gió lớn, riêng là những thiên tài kia luyện đan sư, bản thân đối loại này trong truyền thuyết hoàng phẩm đan dược rất là hiểu biết, biết luyện chế đan dược này trình độ khó khăn. Rất nhiều người đều cảm thấy Vân Trường Tiêu quả nhiên đến có chuẩn bị, khẳng định là có nắm chắc luyện chế ra thánh diễn hoàng đan, mới dám như thế đến tỷ thí, nhưng đang khiếp sợ đồng thời, không ít người cũng tràn ngập chờ mong, có thể tận mắt chứng kiến hai đại thiên tài luyện đan sư đồng thời luyện chế trong truyền thuyết thánh diễn hoàng đan, dạng này tràn diện, cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy một lần, xem ra thất hoàng tử là có nắm chắc luyện chế ra thánh diễn hoàng đan. Đông Phương Ngự nói ra, hắn biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng từ hắn ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ đó có thể thấy được một vẻ lo âu, bởi vì hắn biết rõ, Huyền Trọng chưa từng có thử qua luyện chế thánh diễm hoàng đan, chớ nói chi là nắm chắc, nếm thử thôi, ta đợi luyện đan sư, nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám lời nói, chẳng phải là ngay cả mình đều xem thường chính mình, mà lại lấy bản vương cùng Huyền Huynh thực lực, nếu như không làm ra một chút khó khăn lời nói, này còn có ý gì? Ngươi nói đúng không Đông Phương phủ người? Vân Trường Tiêu vừa cười vừa nói. Để Đông Phương Ngự không có nửa điểm lý do cự tuyệt, tốt, liền luyện chế thánh diễm hoàng đan. Huyền Trọng khí thế chấn động, đáp ứng, có thể nhìn ra, đối với trận này so đấu, hắn vẫn là tràn ngập chờ mong. Huyền Trọng, có nắm chắc không? Một cái đan phủ trưởng lão mở miệng hỏi, hắn biết cuộc tỷ thí này liên quan đến cả một thiên tài phủ vinh dự, nắm chắc không, nhưng luôn luôn muốn thử một chút, mà lại thất hoàng tử nói ra, chúng ta nếu là cự tuyệt, cùng nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Huyền Trọng nói ra, hắn nhân vật như vậy, đều là sẽ không chịu thua, không chiến mà vứt bỏ càng là không thể nào. Liễu trưởng lão, ngươi đi chuẩn bị luyện chế thánh diễm hoàng đan dược tài. Đông Phương Ngự đối bên cạnh một cái tiên hoàng trung kỳ trưởng lão mở miệng nói ra, chính như Huyền Trọng nói như thế, đã thất hoàng tử nói ra, như vậy bọn họ liền không có lý do cự tuyệt, bởi vì cái này thời điểm cự tuyệt cùng nhận thua là không hề khác gì nhau, mà lại so trực tiếp nhận thua còn muốn nhục nhã. Tiểu Trần Tử, ngươi xem coi thế nào? Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần, Huyền Trọng có thể muốn thua. Giang Trần nói, ngươi làm sao chắc chắn như thế? Dương Bất Phàm nói, Vân Trường Tiêu rõ ràng đến có chuẩn bị, hắn trong âm thầm nhất định luyện chế ra qua thánh diễm hoàng đan đến, mà lại là phẩm cấp không thấp thánh diễm hoàng đan, nhưng Huyền Trọng rõ ràng là lần đầu tiên luyện chế truyền thuyết này trung đan thuốc, mà lại luyện chế đan dược này điều kiện không bình thường hà khắc, cần phải cường đại hỏa diễm cùng linh hồn chi lực làm chèo chống. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Huyền Trọng thắng không? Giang Trần nói ra, đối với Huyền Trọng thất bại, Giang Trần cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng hắn suy đoán, rõ ràng là rất có căn cứ, tại không hiểu biết Huyền Trọng cùng Vân Trường Tiêu thực lực chân chính tình huống dưới, Giang Trần suy đoán căn cứ cũng là Vân Trường Tiêu người này từ Đại Vân Đế Quốc chạy đến Đại Kiền Đế Quốc, nếu như nói không có một chút chuẩn bị lời nói, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Mà thánh diễm hoàng đang luyện chế khó dễ trình độ ai cũng rõ ràng, Vân Trường Tiêu nếu như không phải có niềm tin cực lớn, cũng căn bản sẽ không đưa ra phải dùng đan dược này tỉ thí, bởi vì nếu như thất bại lời nói, cái kia chính là tự tìm nhục. Vân Trường Tiêu thấy thế nào đều không giống như là một cái ưa thích tự tìm nhục người. Tiểu Trần Tử, nghe ngươi đối luyện đang giống như cũng có nghiên cứu giống như. Dương Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, hắn cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian không ngừng. Giang Trần từ đầu đến cuối để lại cho hắn ấn tượng cũng là chiến lực cường đại, siêu cấp biến thái, nhưng Giang Trần lại chưa từng có ở trước mặt hắn luyện qua đan, cho nên, hắn có thể không tin Giang Trần đồng dạng cũng là một tên luyện đan sư. Nếu như ta nói ta cũng là một cái luyện đan sư, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Giang Trần nhún nhún vai, nửa đùa nửa thật nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường, trò vui lập tức liền muốn bắt đầu, cũng không lâu lắm, Liễu trưởng lão qua mà quay lại. Hắn đi vào Huyền Trọng bên cạnh, tiện tay vung lên, mười mấy loại linh dược liền lơ lửng tại Huyền Trọng trước mặt, cái này mười mấy loại dược tài, tản ra khác biệt màu sắc cùng quang mang, mùi thuốc chi khí trong nháy mắt liền tràn ngập ra, để cho người ta ngửi chi tâm thần thanh thản. Nhìn a, đó là Huyền Hoàng Thảo, quá trân quý, sinh trưởng điều kiện cực hà khắc, bình thường địa phương căn bản trưởng không ra. Huyền Hoàng Thảo, Linh Lung Quả, Thất Thải Tiên Chi, Nhân Vương Tham, Ta Thiên A. Những này cũng là luyện chế thánh diễn hoàng đan dược tài sao? Đây cũng quá trân quý đi, nơi này rất nhiều dược tài đều là trong truyền thuyết, ngày bình thường muốn thấy một lần đều là khó như lên trời. Đại thủ bút, tuyệt đối là đại thủ bút A, phóng nhãn toàn bộ Đại Kiền đế quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Đan phủ mới có thể dễ dàng như thế liền lấy ra nhiều như vậy linh dược đi. Đương nhiên, nếu như chúng ta liền luyện chế thánh diễm hoàng đan dược tài đều thu thập không đủ lời nói, còn không phải sẽ bị này thất hoàng tử cười đến rụng răng, trắng trợn châm chọc một phen, chỉ là những linh dược này thực sự quá trân quý, luyện chế thánh diễm hoàng đan điều kiện lại là cực hà khắc, một khi thất bại lời nói, những dược liệu này liền toàn bộ báo hỏng, đại giới thực sự quá cao. Nhìn thấy Liễu trưởng lão xuất ra những này luyện chế thánh diễm hoàng đan dược tài, rất nhiều người đều kích động thẳng xoa tay chưởng, có nhân thủ tâm đều đổ mồ hôi, thủ bút này thực sự quá lớn, những linh dược này giá trị vô pháp tưởng tượng, không cách nào cân nhắc, ngày bình thường muốn thấy một lần cơ hồ đều khó có khả năng, làm cho đau lòng người là, những linh dược này đều là dùng để luyện chế thánh diễm hoàng đan, nếu như luyện chế thất bại lời nói, linh dược liền toàn bộ báo hỏng, có thể nói là phung phí của trời. Huyền Trọng nhìn trước mắt những linh dược này, lúc đầu không hề bận tâm trên mặt cũng là hiện ra một tia kích động, cho dù là Đan phủ đại sư huynh, nhưng bình thường những linh dược này cũng là rất khó chạm đến, hôm nay nếm thử luyện chế thánh diễm hoàng đan, muốn nói một điểm không kích động, đó là lừa gạt quỷ. Huyền Trọng, buông tay đi làm đi, tin tưởng ngươi có thể thành công. Đông Phương Ngự nói ra, đối với những linh dược này, hắn nhìn không có chút nào đau lòng, đương nhiên. Liền xem như đau lòng cũng không thế ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài, tỉnh bị Đại Vân đế quốc người chế giễu. Vâng, phủ chủ, Huyền Trọng ổn thỏa toàn lực ứng phó. Huyền Trọng đối Đông Phương Ngự ôm một cái quyền, với hắn mà nói, hôm nay cũng là chân chính đại sự, trong đời đại sự. Bố khỉ, những linh dược này nếu để cho cẩu gia ăn liền hoàng mỹ. Đại hoàng cẩu liếm liếm đầu lưỡi, a cái xiên bay loạn, một đôi sáng ngời mắt chó nhìn chằm chằm những linh dược kia, căn bản là chuyển không ra. Hình tượng này nhìn Giang Trần thẳng nhếch miệng đi, thực sự quá mất mặt, rất nhớ cách con chó này xa một chút làm bộ không biết, lại sợ con chó này nhịn không được bay ra ngoài, phải biết, con chó này vô pháp vô thiên, còn không có chuyện gì là hắn không dám làm, chó chết, ngươi mẹ hắn có thể hay không không cho lão tử mất mặt. Giang Trần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trên quảng trường, thất hoàng tử nhìn thấy Đan phủ nhẹ nhõm xuất ra luyện chế thánh diễm hoàng đang dược tài, biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Bản thân cái này cũng tại hắn trong dự liệu, đường đường Đại Kiền đế quốc Đan phủ, nếu là liền những này trân quý linh dược đều này không ra, liền chánh thức làm trò cười cho người khác, hắn lúc đầu cũng không có tính toán dựa vào điểm này đến nhục nhã thiên tài phủ. Cốt, Huyền huynh, đã như vậy, chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian, người ta hiện tại liền bắt đầu ngay trước tất cả mọi người mặc luyện chế thánh diễm hoàng đan, có Đông Phương phủ người dạng này tiền bối ở chỗ này. Đến lúc đó hai người chúng ta đang dược phẩm cấp ai cao ai thấp, tin tưởng Đông Phương phủ người vừa nhìn thấy ngay. Vân Trường Tiêu nói, khí thế của hắn cũng là chấn động, tiên hoàng uy xem phóng xuất ra, thật giống như một vòng chói mắt liệt dương một dạng, lập tức liền trở thành tiêu điểm. Chỉ gặp Vân Trường Tiêu cong ngón búng ra, một dãy lớn linh dược trong nháy mắt liền phiêu đãng đi ra, lơ lửng tại trước mặt, hắn lấy ra những dược liệu này, cùng đối diện Huyền Trọng dược tài giống như đúc, chính là luyện chế thánh diễm hoàng đang nhất định linh dược. Hắn tùy thân mang theo, rõ ràng là trước đó liền chuẩn bị tốt, mà lại là có vô cùng đầy đủ chuẩn bị. Bắt đầu đi, Huyền Trọng nói, phất tay đánh ra một mảnh hỏa diễm. Hắn hỏa diễm, là trắng loãng sắc, giống như một đóa liên hoa một dạng, xuất hiện về sau liền tại hư không không ngừng nhảy lên. Hỏa diễm nhan sắc rất nhạt, nếu như không nhìn kỹ lời nói, căn bản là nhìn không ra, nhưng ngọn lửa này xuất hiện về sau, hư không nhiệt độ cũng bắt đầu biến hóa, rất rõ ràng biến hóa. Không gian đều nhanh muốn bị thiêu đốt. Huyền Trọng là thông linh thú hỏa, là từ một đầu thông linh dị thú thể nội lấy được hỏa chủng, không bình thường lợi hại. Dương Bất Phàm nói ra, thông linh thú hỏa tuy nhiên bất phàm, nhưng nếu như là luyện chế đối với hỏa diễm yêu cầu cực cao thánh diễm hoàng đang lời nói, chỉ sợ vẫn là có chút không đủ. Hôm nay Huyền Trọng cùng thất hoàng tử tỷ thí, thắng thua ngay tại hỏa diễm phía trên, không biết thất hoàng tử trong tay có được loại nào hỏa diễm. Giang Trần nói ra, nâng lên hỏa diễm. Giữa cả thiên địa chỉ sợ cũng không có người cùng hắn có thể so sánh, Lôi Đình chân hỏa, Chân Long chi hỏa, Kỳ Lân thánh hỏa, ba loại giữa thiên địa chí cao hỏa diễm hòa làm một thể, này là bực nào cường thế, chính là luyện chế thánh diễm hoàng đang mạnh nhất hỏa diễm. Huyền Trọng thông linh chi hỏa cùng Giang Trần hỏa diễm so ra, quả thực là yếu bạo, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên, không có nửa điểm khả năng so sánh. Giữa sân, Huyền Trọng thi triển ra hỏa diễm về sau, ngón tay hắn điểm nhẹ, một gốc thất thải tiên chi trực tiếp rơi vào trong ngọn lửa, chợt một cổ hùng hậu linh hồn chi lực thẩm thấu đến trong ngọn lửa, bắt đầu thối luyện dược tài. Lớp ba lớp bốt, Dược tài tại hỏa diễm bên trong phát ra ba ba tiếng vang, đây là luyện đan bước đầu tiên, muốn đem những dược liệu này từng cái đề luyện ra, sau đó mới có thể tiến hành dung hợp. Huyền Trọng một mặt nhẹ nhõm, hắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn, hướng về hỏa rơi xuống dưới nước, thủ pháp không tệ, linh hồn chi lực cũng không tệ, đối linh hồn chi lực trưởng khống cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, không hổ là đan phủ đại sư huynh. Huyền Trọng đã có luyện chế thánh diễm hoàng đan điều kiện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể luyện chế ra hoàn chỉnh thánh diễm hoàng đan đi ra, nhưng bởi vì hỏa diễm đẳng cấp nguyên nhân, thánh diễm hoàng đan cho dù luyện chế thành công, đẳng cấp cũng sẽ không cao lớn đi đâu. Giang Trần con ngươi rực rỡ, Huyền Trọng vừa ra tay, hắn liền hoàn toàn nhìn ra đối phương sâu cạn, cho dù lấy hắn nhãn lực, cũng không thể không thừa nhận, cái này Huyền Trọng luyện đan thuật xác thực là phi thường cao siêu. Huyền Trọng luyện đan đâu vào đấy, xem xét liền là có cực phong phú giàu kinh nghiệm, hắn thủ pháp thành thạo, nhìn Đông Phương Ngự cùng đan phủ một ít trưởng lão cũng nhịn không được âm thầm gật đầu, cái này thật là đan phủ tương lai hy vọng, đây mới thực sự là cao thủ a, không hổ là đan phủ đại sư huynh, vẻn vẹn thủ pháp này cũng không phải là bình thường người có thể có. Huyền Trọng sư huynh chính là thiên tài chân chính, hắn thủ pháp có thể xưng hoàng mỹ, mà lại tính cách vô cùng tốt, không kiêu không gấp, xem ra luyện chế thành công ra thánh diễn hoàng đan tia không tốn sức chút nào, không nên cao hứng quá sớm. Thất hoàng tử còn chưa có bắt đầu xuất thủ đâu, hắn tại toàn bộ Đông Huyền vực đều rất nổi danh, hôm nay dám can đảm qua tới khiêu chiến, tất nhiên là có đầy đủ thực lực. Không ít thiên tài phủ đệ tử nhìn thấy Huyền Trọng thủ pháp luyện đan về sau, cũng nhịn không được bắt đầu tán thưởng, liền liền nhất tâm muốn đi vào đan phủ Vu Hạo cùng Dương Trí đều không thể không cam bái hạ phong, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, Huyền Trọng rất rõ ràng không phải chỉ là hư danh hạng người, đương nhiên. Cao hứng còn không thể quá sớm, dù sao đối thủ thất hoàng tử còn không có xuất thủ đây, nhìn lấy Huyền thủ pháp nặng, thất hoàng tử cũng là gật gật đầu, xem ra đối với đối thủ này vẫn tương đối hài lòng, nhưng thất hoàng tử trên mặt lại nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, có chỉ là cường đại tự tin. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào thất hoàng tử trên thân, đang mong đợi hắn xuất thủ thời điểm, thất hoàng tử cũng rốt cục xuất thủ, ngón tay hắn lần nữa bắn ra. Một sợi hỏa diễm nhất thời nhảy lên đi ra, ngọn lửa kia giống như một đầu tiểu long một dạng, sau đó banh một tiếng nổ bể ra đến, biến thành một cái biển lửa. Thất hoàng tử hỏa diễm là màu vàng nhạt, xen lẫn một tia hỗn độn hỏa diễm, nhìn cũng không thế nào đục lỗ, cùng phổ thông hỏa diễm không hề khác gì nhau, nhưng là hỏa diễm lại cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác, người trong nghề mới có thể liếc một chút nhìn ra ngọn lửa này khủng bố. Đại địa tâm hỏa, nhìn thấy Vân Trường Tiêu thi triển đi ra hỏa diễm, liền liền Đông Phương Ngự đều khống chế không nổi kinh hô lên, đáng chết, gia hỏa này trên thân tại sao có thể có lợi hại như thế hỏa diễm, khó trách dám nhắc tới ra dùng thánh diễm hoàng đan đến tỉ thí. Đại địa tâm hỏa chính là thiên địa chi hỏa, ẩn chứa tại đất tâm, hấp thu thiên địa mẫu khí mà thành, là mỗi một cái luyện đan sư mộng tưởng. Huyền Trọng thông linh thú hỏa mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là thú hỏa, cùng thiên địa chi hỏa so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hỏa diễm tinh hoa là thánh diễm hoàng đan phẩm cấp điều kiện tất yếu, cơ hồ có thể khẳng định, nếu như Huyền Trọng cùng thất hoàng tử đồng thời luyện chế thành công ra thánh diễm hoàng đan lời nói, như vậy lợi dụng thông linh thú hỏa luyện chế ra đến thánh diễm hoàng đan, phẩm cấp khẳng định phải yếu tại đại địa tâm hỏa luyện chế ra đến thánh diễm hoàng đan, điểm này cơ hồ là khẳng định. Đan phủ trưởng lão đều giật mình, thất hoàng tử trên thân có được cường đại địa tâm chi hỏa là bọn họ không nghĩ tới. Thông linh thú hỏa cùng đại địa tâm hỏa so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Đại địa tâm hỏa xuất hiện, để thiên tài phủ xuất hiện sao động, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ lo lắng, thất hoàng tử quả nhiên đến có chuẩn bị. Giờ phút này, đại vân đế quốc những người kia, từng cái trên mặt đều hiện lên ra ý cười, mà đan phủ bên này, sắc mặt khó coi, có phần có một loại mắt lừa bị lừa cảm giác. Gia hỏa này lại có đại địa tâm hỏa, tiểu trần tử, xem ra bị ngươi nói trúng. Huyền Trọng muốn thắng, rất khó. Dương Bất Phàm nói ra, bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá mức giật mình, dù sao thất hoàng tử có chuẩn bị mà đến, có một ít bài cũng là rất bình thường. Một bên khác, nhìn thấy thất hoàng tử địa tâm chi hỏa xuất hiện, Huyền Trọng rất rõ ràng nhận một chút ảnh hưởng, bị khống chế hỏa diễm cũng bắt đầu nhảy lên. Trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng luyện chế thánh diễm hoàng đan điều kiện chính là hỏa diễm quan trọng, nếu như thất hoàng tử có được địa tâm chi hỏa lời nói. Như vậy mình đã thua hơn phân nữa, khống chế tốt tâm thần, luyện chế thành công ra thánh diễm hoàng đan, ngươi còn không có thua, không nên bị đối phương ảnh hưởng. Đông Phương Ngự thanh âm kịp thời xuất hiện tại Huyền Trọng trong tai, hỏa diễm chênh lệch tuy nhiên dẫn đến thắng lợi hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là một tia hy vọng không, nhưng nếu như Huyền Trọng bây giờ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tâm thần lời nói, hậu quả không tưởng tượng nổi, rất có thể trực tiếp báo hỏng rơi, nói như vậy tổn thất không đơn thuần là những trân quý đó dược tài, còn có Huyền Trọng tự tin. Huyền Trọng cũng là luyện đan sư trong thiên tài, tâm trí cực dai, bị Đông Phương Ngự nhắc nhở về sau liền vội vàng thu hồi tâm thần, không hề qua chú ý thất hoàng tử tình huống, hắn hiểu được chính mình tình cảnh, nhưng với hắn mà nói, hiện tại đã hoàn toàn không có đường lui, hắn hiện tại muốn làm liền là thành công đem Thánh Diễm Hoàng Đan cho luyện chế ra đến, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, có thể luyện chế thành công ra Thánh Diễm Hoàng Đan, cũng là Huyền Trọng lớn nhất một cái tiến bộ. Huyền Trọng hỏa diễm rất nhanh an tĩnh lại, thứ hai gốc, thứ ba gốc linh dược không ngừng bị hắn đầu nhập biển lửa, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược, hoàn toàn không hề bị thất hoàng tử ảnh hưởng. Thấy thế, Vân Trường Tiêu nhịn không được gật gật đầu, vẻn vẹn bằng vào điểm này, cái này Huyền Trọng liền có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Nếu như Huyền Trọng vẻn vẹn dựa vào hỏa diễm liền bị hù sợ lời nói, vậy liền quá kém, Vân Trường Tiêu ngược lại sẽ cảm giác đến thất vọng vô cùng. Hắn muốn nghiền ép thiên tài phủ sĩ khí không giả, nhưng cũng hy vọng gặp được một cái đối thủ hảo hảo so đấu một trận. Theo hai vị cao thủ nghiêm túc luyện chế đan dược, lúc đầu có chút sao động tràn diện bắt đầu yên tĩnh lại, không có người nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào thất hoàng tử cùng Huyền Trọng trên thân. Mặc dù nói thất hoàng tử địa tâm chi hỏa chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng không có đến kết cục cuối cùng đi ra, mọi người trong lòng vẫn còn có chút chờ đợi, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cho dù bọn họ biết loại này kỳ tích là rất lợi hại xa vời, rất nhanh, hai người đem luyện đan bước đầu tiên đề thuần đều hoàn thành, mà lại đều hoàn thành phi thường hoàn mỹ, sở hữu dược tài tinh hoa đều bị lấy ra. Đối với bọn hắn cái này các cao thủ tới nói, bước đầu tiên này luôn luôn đơn giản, nếu là liền trình độ này đều không thể hoàn mỹ hoàn thành lời nói, cũng không tính được cao thủ gì. Sau đó, chính là bước thứ hai dung hợp, đây cũng là luyện đan mấu chốt nhất một bước. Cái này trình tự mới thật sự là khảo nghiệm luyện đan sư cần đối linh hồn chi lực còn có hỏa diễm có cực tinh chuẩn chưởng khống, mới có thể để khác biệt linh dược tinh hoa dung hợp một chỗ. Phải biết, khác biệt dược tài, rất có thể thuộc tính khác biệt, tướng cùng thuộc tính dược tài dung hợp được còn đơn giản một số, thuộc tính khác nhau dược tài ở giữa luôn luôn lẫn nhau bài xích, muốn đem các loại dược liệu tinh hoa toàn bộ dung hợp một chỗ, này liền cần cực khống chế tinh chuẩn lực, linh hồn chi lực hùng hậu chỉ là một mặt. Có thể khống chế tinh chuẩn cái này hùng hậu linh hồn mới là cực kỳ trọng yếu. Rất rõ ràng, vô luận là thất hoàng tử vẫn là Huyền Trọng, hai người tại luyện đan thuật phía trên tạo nghệ, đều nhất định bọn họ có tuyệt đối tinh chuẩn chưởng khống lực. Nói cách khác, cái này bước thứ hai dung hợp, đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Thời điểm mấu chốt nhất đến, Huyền Trọng cùng Vân Trường Tiêu luyện đan thuật tương xứng, thủ pháp đều rất lợi hại thành thạo. Nếu như bọn họ cũng có thể trở thành công luyện chế ra Thánh Diễm Hoàng Đan đi ra, như vậy lúc này hấp thu hỏa diễm tinh hoa liền trở thành nơi mấu chốt, thông linh thú hỏa cùng địa tâm chi hỏa tinh hoa trực tiếp quyết định Thánh Diễm Hoàng Đan phẩm cấp. Giang Trần từ tốn nói, giống Huyền Trọng cùng thất hoàng tử dạng này cao thủ, hắn có thể ngờ tới đối phương có thể luyện chế thành công ra Thánh Diễm Hoàng Đan đi ra, sau khi thành công, liền là đẳng cấp khác biệt. Tiểu Trần tử, ngươi sẽ không phải thật sự là luyện đan sư a? Dương Bất Phàm thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, hắn tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng ngoài nghề cùng người trong nghề còn có thể phân rõ ràng, Giang Trần làm ra đánh giá, rõ ràng là người trong nghề, không phải tin miệng nói ra. Đương nhiên, Giang Trần đối Dương Bất Phàm cười hắc hắc, luyện chế Thánh Diễm Hoàng Đan loại này đẳng cấp đan dược, không phải đơn giản sự tình, trình tự quá mức rườm rà, cho nên cho dù là thất hoàng tử cùng Huyền Trọng, cũng chí ít cần mấy giờ thời gian mới có thể hoàn thành. Luyện chế đan dược quá trình buồn tẻ, là ngột ngạt, nhưng bây giờ sở hữu thiên tài đều nhìn không chuyển mắt chú ý. Không thể không biết có nửa điểm không thú vị, bọn họ thậm chí cảm giác không thấy thời gian xói mòn, cùng người trong cuộc một dạng, bọn họ cũng hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tận mắt nhìn thấy dạng này một trận thiên tài ở giữa luyện đan so đấu, bản thân liền là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Nếu như không phải thất hoàng tử hôm nay đến đây khiêu khích, bọn họ đời này chỉ sợ đều không gặp được này đẳng cấp bậc đối kháng. 3 giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Huyền Trọng cùng thất hoàng tử luyện đan cũng đã chuẩn bị kết thúc, đến lúc này, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, hai mảnh trong biển lửa, đã có đan dược hình thức ban đầu xuất hiện, mùi thuốc chi khí bắt đầu tràn ngập ra, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành đan, nhưng loại thuốc này hương đã ngăn cản không nổi, để cho người ta ngửi chi sảng khoái tinh thần, nói không nên lời dễ chịu, lợi hại, xem ra bọn họ đều muốn thành công, hiện tại liền xem ai Thánh Diễm Hoàng đang đẳng cấp tương đối cao, các ngươi đoán người nào tương đối cao ta, cảm thấy Thất Hoàng tử phần thắng lớn hơn một chút, hắn hỏa diễm dù sao muốn so Huyền Trọng sư huynh mạnh mẽ, xem đi, kết quả rất nhanh liền đi ra, dựa theo Thánh Diễm Hoàng đang đẳng cấp, chỉ cần có thể luyện chế ra ngũ phẩm Thánh Diễm Hoàng đan, không coi là thất bại, những dược liệu kia giá trị liền không có lãng phí. Rất nhiều người cũng bắt đầu khẩn trương lên, kết quả lập tức liền muốn xuất đến, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này hai mảnh biển lửa. Hát, trong lúc đó, Huyền Trọng cùng Vân Trường Tiêu đồng thời chợt quát một tiếng, bọn họ đồng thời thu hồi hỏa diễm, một khỏa xích kim sắc đang dược từ trong biển lửa đụng tới, đang dược phía trên tản mát ra ngọn lửa đến. Đan dược không ngừng là phi vũ, vô cùng thần dị, giống như có được nhất định linh tính một dạng, thành công, có người kinh hô lên, bọn họ tận mắt chứng kiến Thánh Diễm Hoàng đang sinh ra, vạn chúng chú mục, đây là mấu chốt nhất một khắc, tất cả mọi người ngừng thở, toàn bộ tràn diện lộ ra đến vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai viên thuốc ở trên không phi vũ kéo theo yếu ớt phong thanh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hai viên thuốc phía trên, cho dù là người ngoài nghề, đều bị đan dược này chỗ phát ra khí tức hấp dẫn. Lại nhìn Huyền Trọng luyện chế ra đến Thánh Diễm Hoàng đan, bề ngoài từng đạo văn lạc có thể thấy rõ ràng, đó là đan văn, chỉ có đẳng cấp cao đan dược mới có thể xuất hiện đan văn, bình thường đan dược là không có đan văn sinh ra, Huyền Trọng luyện chế ra đến Thánh Diễm Hoàng đan, nhìn linh tính 10 phần, có ngọn lửa trong suốt tại đan trong dược không ngừng nhúc nhích, rất là thần dị. Lại nhìn Thất Hoàng tử Vân Trường Tiêu luyện chế ra đến Thánh Diễm Hoàng đan, đồng dạng đan văn dày đặc, nhưng cùng Huyền Trọng nhưng lại có một tia khác biệt. Hắn đang dược có cực lớn khí tức trầm ổn, hỗn độn ngọn lửa màu vàng cùng sền sệt hình dáng linh dược tinh hoa xen lẫn đến cùng một chỗ, cho người ta một loại không đồng cảm giác. Cái này hai viên thuốc nhìn đều là không so cao cấp A, nếu như vẻn vẹn nhìn bề ngoài lời nói, thật đúng là nói không nên lời ai tốt ai xấu. Có người nói, bây giờ đang dược đã đều luyện chế thành công đi ra, sau đó phải làm liền là so sánh ra hai viên thuốc phẩm cấp, xem ai cao hơn một chút. Tiểu Trần Tử, ngươi có thể hay không nhìn ra cái này hai viên thuốc đẳng cấp? Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần, hắn tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, nhưng bản thân cũng không phải là luyện đan sư, chỉ có thể phân biệt ra được đan dược tốt xấu, nhưng muốn để hắn bên ngoài đồng hồ qua phân biệt cùng một loại đan dược đẳng cấp, hắn thật đúng là làm không được, đã Giang Trần nói mình luyện đan sư, vậy hắn liền muốn nhìn, Giang Trần có thể hay không liếc một chút nhìn ra đan dược này phẩm cấp ai cao ai thấp. Huyền Trọng vẫn là bại, hắn Thánh Diễm Hoàng đan chỉ là lục phẩm, mà Thất Hoàng tử Thánh Diễm Hoàng đan đã đạt tới bát phẩm, hai người luyện đan thuật bản thân không có gì khác biệt ngay tại ở hỏa diễm đẳng cấp, loại này điều kiện tiên quyết bản thân liền nhất định Huyền Trọng thất bại, Thánh Diễm Hoàng đan dạng này đan dược, có thể luyện chế ra ngũ phẩm, liền đã thể hiện ra giá trị, Huyền Trọng lần thứ nhất liền có thể luyện chế ra lục phẩm đến, đã là coi như không tệ, tối thiểu viên đan dược kia giá trị, đã vượt qua trước đó này mười mấy loại dược tài giá trị. Ta đã sớm nói Thất Hoàng tử đến có chuẩn bị, nhưng cũng không thể không nói, người này có chân tài thực học, là một cái chánh thức cường đại luyện đan sư, theo ta được biết, Thánh Diễm Hoàng đan dạng này đan dược, bởi vì làm điều kiện hạn chế, cho dù là siêu cấp cường đại luyện đan sư, tối đa cũng chỉ là có thể luyện chế ra cửu phẩm, thập phẩm Thánh Diễm Hoàng đan, là phi thường không thực tế, bởi vì thập phẩm Thánh Diễm Hoàng đan, đã đạt tới tôn phẩm cấp biệt, vượt qua hoàng phẩm, Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lấy hắn nhãn lực, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể chính xác liếc mắt liền nhìn ra này hai viên thuốc phẩm cấp, Dương Bất Phàm trực tiếp rung động, trừng to mắt thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, nếu như Giang Trần không phải nói bừa được, như vậy Giang Trần liền chánh thức là một cái luyện đan sư, thật giả, Dương Bất Phàm nửa tin nửa ngờ, vẫn có chút không thể tin được, Giang Trần cười cười, cũng không nói lời nào, bởi vì kết quả lập tức liền muốn công bố, hắn tin tưởng trong tay hai người đang dược phẩm cấp. Đông Phương Ngự cũng là có thể liếc một chút nhìn ra, trên quảng trường, Huyền Trọng cùng Thất Hoàng tử đồng thời đem đan dược cho thu lại, Thất Hoàng tử mặt mày hớn hở, hoàn toàn như trước đây tự tin, lại nhìn Huyền Trọng, lại là nhịn không được lắc đầu, rất rõ ràng hắn đã biết kết cục, biết mình là chắc chắn thất bại, cái này đối với hắn mà nói, không thể bảo là không là một loại đả kích, duy nhất đáng giá vui mừng là, Huyền Trọng lần thứ nhất nếm thử luyện chế Thánh Diễm Hoàng đan, liền trực tiếp thành công. Huyền huynh có thể luyện chế thành công ra Thánh Diễm Hoàng đan, đủ để chứng minh Huyền huynh bản sự, nhưng tỷ thí luôn luôn phải có một cái thắng bại, Đông Phương phủ người đến xem ai thắng ai thua đi, tin tưởng lấy Đông Phương phủ người nhãn lực, liếc một chút nhìn ra hai viên thuốc phẩm cấp không hề có một chút vấn đề. Thất hoàng tử mở miệng nói ra, hắn cong ngón búng ra, trong tay đan dược hóa thành một đạo lưu quang hướng về Đông Phương Ngự bay đi. Đông Phương Ngự tiếp nhận viên đan dược kia, đồng thời đem huyền trọng đan dược cầm trong tay, lấy hắn nhãn lực, cũng sớm đã nhìn ra đan dược phẩm cấp. Giờ phút này, hắn đem hai viên thuốc đồng thời nâng lên, đan dược lơ lửng tại trên bàn tay, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc chi khí. Đông Phương phủ người, tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả đi, tất cả mọi người chờ lấy đâu. Vân Thương Lan một bên lấy tay vuốt ria mép, một bên vô cùng vui vẻ nói ra, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Đông Phương Ngự trên thân, chờ lấy Đông Phương Ngự tuyên bố kết quả, huyền trọng cùng thất hoàng tử ở giữa tỷ thí, dù sao đại biểu cho hai cái đế quốc, thắng thua đại biểu ý nghĩa còn là rất lớn. Thất hoàng tử không hổ là luyện đan giới kỳ tài, huyền trọng viên này thánh diễm hoàng đan, đạt tới lục phẩm, mà thất hoàng tử thánh diễm hoàng đan, đạt tới bát phẩm, cuộc tỷ thí này, lại là thất hoàng tử thắng, thánh diễm hoàng đan, chính là rất khó lấy luyện chế hoàng phẩm đan dược, coi như bổn tọa tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể với luyện chế ra cửu phẩm, vô pháp luyện chế ra trong truyền thuyết thập phẩm thánh diễm hoàng đan. Đông Phương Ngự lớn tiếng tuyên bố, kết quả ở chỗ này bày biện đâu, thua thì thua, đan phủ không phải thua không nổi. Nghe Đông Phương Ngự lời nói, Dương Bất Phàm nhịn không được lần nữa nhìn về phía Giang Trần, tự hồ đan phủ thua trận tỷ thí đối với hắn chấn kinh, còn không có Giang Trần cho hắn chấn kinh lớn. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ a. Dương Bất Phàm thổn thức không thôi, Đông Phương Ngự lời nói cùng Giang Trần vừa rồi lời nói giống như đúc, Đông Phương Ngự là ai, đây chính là luyện đan giới Thái Sơn Bắt Đẩu, là đan phủ phủ chủ, cả một đời tâm huyết đều tại luyện đan phía trên. Giang Trần vẻn vẹn cự ly xa nhìn một chút, liền đánh giá ra đan dược phẩm cấp, cái này muốn nói là được, đánh chết hắn đều không tin, ai. Huyền Trọng sư huynh vẫn thua, thật sự là đáng tiếc. Này thất hoàng tử rõ ràng đến có chuẩn bị, Huyền Trọng sư huynh không có bại tại luyện đan thuật phía trên, mà chính là thua ở hỏa diễm bên trên. Nói nhiều như vậy làm gì, thua thì thua, có được đại địa tâm hỏa cũng là người ta bản sự. Kết quả đi ra, thiên tài phủ rất nhiều đệ tử đều cảm giác được không bình thường đáng tiếc, dù sao cái này là cửa nhà mình, thua trận là phi thường mất mặt, nhưng thua thì thua, Huyền Trọng cũng đã hết sức, không có gì để nói nhiều. Đông Phương phủ chủ thuyết không sai, theo ta được biết, thập phẩm thánh diễm hoàng đan, đã là tôn phẩm đan dược phạm trù, chỉ có cường đại tiên tôn luyện đan sư, mới có thể luyện chế thành công đi ra, ta hôm nay luyện chế ra bát phẩm đến, vẫn là có tiến bộ không gian. Thất hoàng tử lớn tiếng nói, hắn ngữ khí nghe rất lợi hại khiêm tốn, kỳ thực cuồng ngạo vô biên, vậy mà lấy chính mình cùng Đông Phương Ngự đến làm sự so sánh, hoàn toàn không có đem đan phủ người khác để ở trong mắt. Ha ha, chúng ta thất hoàng tử luyện đan thuật độc bộ thiên hạ. Thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra đối thủ, có thể nói là cao thủ tịch mịch a. Không sai, đường đường đại kiền đế quốc, thậm chí ngay cả một cái lên mặt đài luyện đan sư đều không có, thật sự là có chút mất mặt. Đừng nói như vậy, cái này có thể quái đại tần đế quốc sao? Đây là chúng ta thất hoàng tử quá cường đại, bại cũng là bại, hoàng đan phủ đại sư huynh đâu, theo ta thấy, đại kiền đế quốc đan phủ cái ngành này có thể trực tiếp hủy bỏ, tỉnh mất mặt xấu hổ. Đi theo thất hoàng tử cùng nhau đến đây những kia tuổi trẻ luyện đan sư lập tức liền triển khai một trận châm chọc khiêu khích, bọn họ tự hồ là sớm liền chuẩn bị tốt, liền đợi đến giờ khắc này. Hết chương 1500, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.